Kỷ Tinh Ca đứng dậy động tác một đốn, lại lần nữa ngồi xuống. Lục Cơ thần sắc thực ngưng trọng, xem ra sự tình rất quan trọng. Ngươi phía trước đã từng hỏi ta, môn phái mỗi lần chỉ thu hai vị đệ tử đích truyền, từ hai người chúng tuyển ra một người kế nhiệm trưởng môn chi vị, không có tiếp nhận chức vụ người như thế nào tự xử. Kỷ Tinh Ca là nhớ rõ vấn đề này, cũng là ở khi đó, Lục Cơ cùng nàng nói phong thủy sư đại tái sự tình. Nàng còn nhớ rõ, Lục Cơ nói, không có tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị người, hoặc là lựa chọn đại ở trong môn phái, cũng có thể lựa chọn thoát ly môn phái. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là có thể thu hai cái đồ đệ, nhiều năm như vậy tới ta lại chỉ thu ngươi một người sao? Thần sắc một bẩm, Kỷ Tinh Ca gật đầu. Vấn đề này nàng cũng tự hỏi quá, lúc ấy nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là ngượng ngùng chủ động mở miệng hỏi mà thôi. Bởi vì ta sư phụ kia đồng lứa, ra một việc, làm đến ta hạ quyết tâm, thu đồ đệ chỉ thu một cái. Lục Cơ khó được thở dài một tiếng, nhìn thấy ở một bên Dung Yến Lâm vào chuyện cũ trong hồi ức, không khỏi lại thở dài, ánh mắt thu hồi tới, đối với Kỷ Tinh Ca nói, chuyện này ta cũng là nghe sư phụ hắn lao nhân ra nói. Nguyên lai, năm đó Lục Cơ sư phụ bước chừng còn không có tiếp nhận chức vụ trưởng môn thời điểm, hắn sư huynh khấu tin đoan thiên tư thông minh, kế nhiệm trưởng môn cơ hội là so với hắn muốn lớn rất nhiều. Nhưng là khấu tin đoan người này tính tình hẹp hòi, tính tình lại tương đối táo bạo, ngay lúc đó trưởng môn đối hắn thiên phú là vừa lòng, nhưng là đối hắn làm người vẫn luôn rất có phê bình kín đáo, cuối cùng là bước chừng kế nhiệm trưởng môn chi vị. Khấu tin đoan ban đầu cho rằng trưởng môn chi vị chính mình là dễ như trở bàn tay, ai biết cuối cùng là rơi vào công dã tràng. Dưới sự giận dữ hắn cùng sư phụ của mình đánh lên, sử dụng điểm đê tiện thủ đoạn bị thương sư phụ của mình, ở nghênh ngang mà đi phía trước, hắn thả ra lời nói tới, về sau nhất định sẽ trở về quỷ cốc, đoạt lại hắn bị người đoạt đi trưởng môn chi vị. Sư phụ mỗi khi nói lên chuyện này, hắn luôn là lòng có bất an. Lục Cơ nói ra đẻ ở trong lòng nhiều năm sự tình, cuối cùng là làm chính mình thoải mái điểm, nhưng từ khi kia chuyện lúc sau, khấu tin đoan giống như là ở cái này thế gian bốc hơi dường như, không thấy một chút tin tức. Sư phụ bọn họ cũng từng nhờ người đi tìm khấu tin đoan, nhưng chính là không thấy hắn tung tích. Sau lại một quá nhiều năm đều không có sự tình phát sinh. Liên ở sư phụ vừa muốn buông tâm thời điểm, một việc đã xảy ra. Dung Yến hoàn hồn, vừa lúc nghe thấy Lục Cơ lời này, ban đầu thẫn thờ biểu tình không thấy, thay thế chính là vô cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên, chuyện này hắn cũng biết. Ước chừng trầm mặc một hồi lâu, Lục Cơ mới tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí giảng thuật năm đó sự tình. Năm đó, sư phụ bỏ một thân tu vi, muốn cấp tiểu tử thúi sửa mệnh. Vốn dĩ này không đủ để làm hắn mất đi tánh mạng, nhưng là liền ở hắn sửa mệnh trên đường, khấu tin đoan đột nhiên mang theo người xuất hiện. Chúng ta không có nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, nhưng khi đó sư phụ là vận công đến một nửa, không có khả năng nói triệt liền triệt. Tuy rằng ta cùng tiểu tử thúi cực lực muốn ngăn cản bọn họ, nhưng khấu tin đoan mai danh ẩn tích vài thập niên, tu vi so với ta cùng tiểu tử thúi muốn cao, sau lại sư phụ hắn lao nhân ra mạnh mẽ vận công. Tóm lại, tuy rằng chúng ta đánh lui khấu tin đoan, nhưng ấn hắn tính tình, khẳng định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Phần 247. Ngươi phía trước cùng ta nói, cái kia đối phó ngươi người rất quen thuộc chúng ta quỷ cốc phái. Lục Cơ thật dài thở ra một hơi, nói chính mình suy đoán, ta suy nghĩ, có thể hay không là khấu tin quả nhân người. Quỷ cốc phái thật sự là quá điệu thấp, nhiều năm như vậy, đã rất ít có người sẽ nhớ tới môn phái này. Ngay cả cùng chính mình tương đối quen thuộc người cũng không biết chính mình thu cái đồ đệ, kia đám người là như thế nào biết. Còn có, quỷ cốc phái giải đậu thành binh chờ bí thuật, người ngoài lại từ đâu biết được. Cũng bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy khấu tin quả nhiên hiểm nghi lớn nhất. Nghe xong hắn nói, Kỷ Tinh Ca thoáng trầm ngâm. Sư phụ nói không sai, ấn bộ dáng này phỏng đoán, thật là khấu tin quả nhiên người tỷ lệ khá lớn. Đã biết này chuyện xưa, nàng kế tiếp truy tra phương hướng lại nhiều một cái, hy vọng sẽ không lại lần nữa lâm vào ngõ cụt đi. Trong môn phái người nhiều náo nhiệt, chính là thị phi cũng rất nhiều a. Lục Cơ cảm khái một câu, cho nên ta ở tiếp nhận chức vụ trưởng môn thời điểm liền hạ quyết tâm, đời này chỉ thu một cái đồ đệ. Môn phái có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống liền hảo, mặt khác, ta cũng là không nghĩ. Kỷ Tinh Ca cũng là trong lòng có điểm không dễ chịu, không khí áp lực trong chốc lát, nàng mới đứng lên, yên tâm đi sư phụ, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Đến nỗi Khấu Tin Đoan bên kia, ta sẽ làm người lập tức đi tra một tra. Chỉ cần hắn từng đã làm những cái đó sự tình, sẽ không sợ không có tin tức. Trừ phi hắn là thật sự cái gì đều không có làm, nói cách khác, lại như thế nào ẩn nấp, cũng vẫn là có tung tích nhưng theo. Lục Cơ đối Kỷ Tinh Ca làm việc năng lực cũng thực yên tâm, lập tức nhớ lại như vậy nhiều chuyện cũ, hắn khó tránh khỏi có điểm mỏi mệt, lập tức vây vây tay làm Kỷ Tinh Ca trở về sớm một chút nghỉ ngơi, chậm, ngươi cũng trở về đi, nhớ kỹ ta đêm nay cùng ngươi lời nói. Kỳ thật, hắn còn có một câu không có nói cho Kỷ Tinh Ca. Năm đó sư phụ hắn lão nhân ra nói môn phái gặp phải một hồi hạo kiếp, nếu xử lý không tốt, từ nay về sau trên đời lại vô quỷ cốc phái sau. Còn nói một câu, thành cung tiêu hà bại tiêu hà, quỷ cốc phái có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống muốn xem Kỷ Tinh Ca, nhưng mà này kiếp nạn, cũng là nàng mang đến. Nhìn theo Lục Cơ lên lầu, Kỷ Tinh Ca tâm tình trầm trọng ra cửa, Dung Yến không yên lòng, cũng đi theo nàng đi ra. Tiểu sư thúc ngươi yên tâm đi, liền như vậy điểm lộ, sẽ không có việc gì. Kỷ Tinh Ca miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Đêm nay tiếp thu tin tức thật sự là quá nhiều. Nàng đến trở về hảo hảo lý một lý, nhìn xem có thể hay không lại từ giữa nhìn ra cái gì manh mối, ta đi trở về. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Lục Cơ nhắc tới chính mình sư phụ duyên cớ, Dung Yến cũng tinh thần không tốt lắm, nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, cũng không có kiên trì, ở nàng kinh ngạc biểu tình hạ tiến lên đủng nàng một chút, ngủ ngon. Nhấp nhấp môi, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy tâm tình vô cớ hảo một ít, ngủ ngon. Còn có 2 năm. Tiểu sư thúc liền 25 tuổi. Đây là hắn nhân sinh đường ranh giới, vượt qua hết thể đều hảo thuyết, nếu là vượt bất quá nói, Dung Yến khả năng liền. Kỷ Tinh Ca vô ý thức nắm chặt chính mình trong túi hộp. Nàng hiện tại đã không phải cái kia mới vừa đề cập phong thủy cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ, Dung Yến đối nàng mà nói là rất quan trọng người, còn có 2 năm, nàng nhất định sẽ không làm hắn có việc. Phun ra một ngụm trọc khí, Kỷ Tinh Ca ngẩng đầu. Vừa mới chuẩn bị bước vào cửa nhà, một đạo hắc ảnh hưu một tiếng từ đèn đường hạ hiện lên, chợt bao phủ trụ Kỷ Tinh Ca, một bàn tay bưng kín nàng miệng, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi, ấm áp hơi thở lại lưu luyến ở nàng cổ. Chợt, nàng cảm giác được giống nhau cứng rắn vật thể để ở nàng bên hông, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Đừng núp nhích. Đầm mùi máu tươi tràn ngập mũi gian, Kỷ Tinh Ca nhịn không được nhíu hạ mi. Không có trong tưởng tượng hoảng loạn vô thố, tương phản nàng sắc mặt bình tĩnh, nửa điểm dãy rủa đều không có. Phía sau người tại đây loại thời điểm còn cười được, phảng phất là biết nàng sẽ không kêu giống nhau, buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay, Kỷ tiểu thư giống như đã đoán được là ta. Kỷ Tinh Ca đưa lưng về phía hắn, sắc mặt bình đạm, Tư Đồ bang chủ, ngươi thoạt nhìn tựa hồ thật không tốt. Tư Đồ Hành tiếng cười đột nhiên im bặt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca kia duyên dáng cổ, tựa hồ là ở suy xét muốn hay không vặn gãy nó. Ban đầu hắn lui lại thường hoàn mỹ, chỉ là trên đường không biết sao lại thế này liền ra sai lầm, bị Tư Lạc mang theo người vây công, thuộc hạ che chở hắn chạy ra khỏi vòng vây, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ bên này tổn thất nghiêm trọng, ngay cả chính mình cũng bị điểm thương. Truy đuổi chi gian, hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, liền chạy về phía cái này tiểu khu. Hắn trước đó điều tra quá Kỷ Tinh Ca, tự nhiên biết nhà nàng là ở nơi này. Ban đầu hắn vẫn luôn ẩn nút ở hắc ám hạ lùm cây, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, Kỷ Tinh Ca vừa trở về. Giống như ta quá không tốt, Kỷ tiểu thư tâm tình càng thêm hảo. Kỷ Tinh Ca chậm rãi xoay người lại, thấy trên người hắn quần áo nhiều chỗ có vết máu, cũng không biết rốt cuộc nơi nào bị thương, không giấu vết liếc mắt một cái, chợt rũ xuống đôi mắt, nhìn con ở chỉ vào chính mình xuống lục. Tư Đồ bang chủ lời này nói rất kỳ quái, ta cùng ngươi vô duyên vô cớ, ngươi quá có được không? Cùng ta gì quan? Nàng biểu tình thản nhiên, phảng phất chỉ là ở cùng người ta nói hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau. Tư Đồ Hành hai mắt híp lại, nhìn nàng thong dong bộ dáng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là lại nết miệng lộ ra cái tươi cười. Trên mặt hắn không biết bắn ai huyết, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, ngươi là gan, thật sự rất lớn. Hắn phía trước nói sai rồi, nữ nhân này kiêu ngạo, không phải đến từ chính dịch ra, cũng không phải đến từ chính trình ra. Mà là nơi phát ra với nàng đối chính mình bản thân thực lực tin tưởng vững chắc. Nàng tin tưởng nàng chính mình có bổn sự này cũng có năng lực này có thể ở trước mặt hắn cuồng vọng. Ý thức được điểm này Tư Đồ Hành nhịn không được lại híp híp mắt. Nữ nhân này, quả nhiên thú vị. Cảm ơn khoa trương. Kỷ Tinh Ca thực thản nhiên tiếp thu, chợt nhướng mày nhìn về phía Tư Đồ Hành, Tư Đồ bang chủ, thời gian không còn sớm, ta phải trở về nghỉ ngơi. Ngụ ý, chính là ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ ta ngủ. Bị nàng lời này cấp tức giận đến cười lên tiếng, Tư Đồ Hành giật giật chính mình trong tay súng lục, đáng tiếc ngươi hảo tưởng ánh mắt không tốt lắm, không rõ ràng lắm chính ngươi hiện tại là cái gì chẳng huống. Nữ nhân này, làm giận bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Nếu là người khác gặp được tình huống như vậy, hoặc là sợ tới mức hồn vía lên mây, hoặc là chính là vâng vâng dạ dạ, sợ một cái không cẩn thận liền rước lấy họa sát thân. Nhưng nàng khét ngược, khoe miệng cong lên độ cung liền không có biến quá, thậm chí còn, nàng còn nói chính mình muốn đi nghỉ ngơi. A, tính tình này, đảo cùng hắn có liều mạng. Phu cận đèn đường quang dắt tới, phảng phất là từ trong bóng đêm xé ra một cái khẩu tử. Mà bọn họ liền đứng ở cái này tế phùng, hoặc là lâm vào trong bóng tối, hoặc là chờ đợi nên đón xa xôi quan minh. Ta tưởng, làm không rõ ràng lắm trạng huống người, hẳn là ngươi đi. Kỷ Tinh Ca cười nhạo một tiếng, Tư Đồ Hành trong mắt hiện lên một đạo mịt mở quan mang. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Tư Đồ Hành không nói hai lời chính là triệt thoái phía sau. Đáng tiếc, mặc dù hắn nháy mắt phản ứng thực mau, vẫn là mau bất quá Kỷ Tinh Ca. Chỉ thấy ban đầu còn đứng ở trước mặt hắn Kỷ Tinh Ca không biết khi nào vọt đến hắn phía sau, bàn tay hạ ngầm có ý sắc bén trường phong. Tư Đồ Hành nghiêng người đồng thời tay hóa thành chảo, muốn kiềm trụ Kỷ Tinh Ca cánh tay. Chỉ thấy lưỡng đạo hắc ảnh ngươi tới ta đi, trong lúc cùng với không khí bạo phá thanh, thân thể chạm vào nhau gian phát ra kêu rên thanh. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Tư Đồ Hành biến sắc, trong tay thương liền bị Kỷ Tinh Ca đoạt tới rồi trong tay. Tôi om họng súng đối diện chuẩn chính mình. Kỷ Tinh Ca. Nay một tiếng gầm nhẹ, chứa đầy tức giận. Không nghĩ tới, Kỷ Tinh Ca thân thủ thế nhưng như vậy hảo, là hắn đại ý. Hắn đã xem trọng nàng, không nghĩ tới lại vẫn là xem nhẹ. Nữ nhân này, quả nhiên có thể cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Ta phía trước nói qua, ta đối với ngươi không có nửa phần hứng thú. Kỷ Tinh Ca đối hắn kia âm lạnh ánh mắt làm như không thấy. Bất quá ta tưởng Thanh Long Bang Dễ Bang chủ sẽ đối với ngươi có điểm hứng thú. Phần 248. Tư Đồ Hành mặt, nháy mắt đen xuống dưới, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nữ nhân này cùng Thanh Long Bang giao hảo, chẳng lẽ nàng tính toán đem chính mình giao cho Dịch Thịnh lấy đổi lấy đối phương càng nhiều chiêu cố? Không, nàng chính mình đều có này bản lĩnh, căn bản không cần dựa Dịch ra. Không thú vị. Kỷ Tinh Ca bĩu môi, ngáp một cái. Ta có thể không đem ngươi giao cho Dễ Bang chủ, bất quá có điểm việc nhỏ, yêu cầu Tư Đồ Bang chủ hỗ trợ. Tư Đồ Hành tướng mạo vô huyết hai, ngày gần đây nội khẳng định ra không được sự. Cho nên, mặc dù giao cho Thanh Long Bang trong tay, cũng có thể cho hắn chạy thoát. Đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ bị hắn ghi hận trong lòng. Chỉ là chính mình chọc hắn, nàng thật không có cái gì sợ quá. Chỉ là người này tính tình vặn vẹo, nàng sợ sẽ liên lụy chính mình người nhà bằng hữu. Cùng với cho chính mình chế tạo cái kẻ thù, không bằng làm hắn thừa chính mình một thân tình. Tư Đồ Hành bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, tựa hồ ở cân nhắc nàng cái gọi là việc nhỏ là cái gì, sau một lúc lâu mới nặng nề mở miệng, ngươi nói. Biết hắn đây là đáp ứng rồi ý tứ, Kỷ Tinh Ca thu súng lục, ném còn cho hắn, trên đường có cái kêu Mại Ca, ngươi nhận thức sao? Cố Tư Mẫn sau lưng có một cổ thế lực. Ở nàng biến mất này mười mấy năm, khẳng định là đã xảy ra cái gì. Hiện tại nàng, khẳng định không chỉ là đơn thuần Cố Thị Thiên Kim đơn giản như vậy, nói cách khác, nàng không có khả năng sẽ có được như vậy lưu loát quyết đoán thân thủ. Bất quá, nàng cảm thấy hứng thú đảo không phải nàng rốt cuộc có cái dạng gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng đem nàng đương bằng hữu, huống chi Dung Yến. Chỉ là giúp bằng hữu một cái vội mà thôi, mới không phải bởi vì tự mình thôi miên hạ. Kỷ Tinh Ca một lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Hành, chú ý hắn sở hữu rất nhỏ biến hóa. Không nghe nói qua. Tư Đồ Hành không chút nghĩ ngợi lên tiếng, miệng. Cũng không nghĩ lên tiếng, khoe môi treo lên một mạt ác liệt tươi cười. Ngươi khẩu súng trả lại cho ta, sẽ không sợ ta sẽ đối với ngươi xuống tay. Ta có thể đoạt lần đầu tiên, tự nhiên cũng có thể đoạt lần thứ hai. Kỷ Tinh Ca khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, cũng lộ ra cái ác thú vị tươi cười. Tư Đồ Bang chủ. Ngươi cánh tay đau sao? Eo sườn kia đau thương hảo sao? Nga, ngươi cẳng chân thượng viên đạn vết chảy tựa hồ không ít. Tư Đồ Hành sắc mặt, lần thứ hai trầm xuống dưới. Vỗ vỗ tay, Kỷ Tinh Ca huyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, ngượng ngùng, nhà ta đơn sơ, liền không thỉnh Tư Đồ bang chủ vào cửa. Cũng may cái này điểm người trong nhà đều nghỉ ngơi, Kỷ Tinh Ca lập tức lên lầu, đẩy ra chính mình phòng môn, mới vừa bật đèn, liền nhìn thấy vừa rồi còn ở dưới lầu Tư Đồ Hành đang đứng ở chính mình trong phòng. Đáy mắt không tự giác nhiễm điểm tức giận, Kỷ Tinh Ca đi vào, nhìn về phía chính hướng tới chính mình lộ ra cái tà cười Tư Đồ Hành, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng liền xưng hô đều tỉnh, không cần xem đều biết nàng là sinh khí. Mà Tư Đồ Hành lại phảng phất giống như bất giác, nhìn quanh một vòng, không hề cố kỵ ở nàng trên cái giường lớn mềm mại ngồi xuống, ta hảo tưởng không có địa phương nhưng đi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi nơi này an toàn nhất. Phía chính mình người khẳng định biết được chính mình xảy ra chuyện tin tức, nhưng là muốn tiếp ứng nói khẳng định không đuổi kịp nhanh như vậy. Bên ngoài nơi nơi đều là Thanh Long ba người, hắn nếu là không nghĩ chui đầu vô lưới nói, chỉ có thể chờ ngày mai hướng đông. Bị thương, hành động đều không có phương tiện, địa phương khác không an toàn, cũng chỉ có nàng nơi này có thể miễn cưỡng ở một đêm. An toàn nhất. Kỷ Tinh Ca tựa hồ là nhắc mãi mấy lần những lời này, chợt nhướng mày nhìn hắn một cái, cười lạnh, ta cảm thấy ta nơi này là nguy hiểm nhất địa phương mới đúng. Chờ hạ nàng nếu là đổi ý, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Rốt cuộc, hắn hiện tại bị thương, thể lực lại chống đỡ hết nổi, khẳng định là đánh không lại nàng. Còn nữa nói, kỳ thật hắn đêm nay có thể xảy ra chuyện, kỳ thật đều là bãi nàng ban tạo. Hắn an bài lui lại lộ tuyến thực an toàn, nếu không phải hắn ở tiệc rượu thượng đối Dung Yến nói câu nói kia, khẳng định không có này thai bay vạ gió. Nàng cái kia quyết, cũng không phải là tùy tiện nhất. Bất quá trước mắt, những việc này không cần phải nói cho hắn. Nàng không nghĩ chọc phiền toái, cho nên cùng hắn làm trao đổi, nhưng ai biết, hắn cư nhiên dám vào chính mình ra môn, còn vào nàng phòng. Nhìn chính mình khăn trải giường nháy mắt bị trên người hắn máu tươi cấp nhiễm đỏ thắm vết máu, Kỷ Tinh Ca mí mắt nhảy dựng, đi ra ngoài. Không sức lực. Tư Đồ Hành cũng không thèm để ý nàng lời nói, như là chơi xấu ngưỡng mặt nằm xuống, còn cố ý kích thích Kỷ Tinh Ca giống nhau phát ra thoải mái tiếng thở dài. Ai, buôn ba một ngày, thật đúng là mệt thảm. Người nam nhân này không chỉ là vào nàng phòng, còn muốn bá chiếm nàng giường. Kỷ Tinh Ca đáy mắt lánh quang chợt lóe mà qua. Nàng tiến lên vài bước, nhìn cũng không nhúc nhích Tư Đồ Hành, sắc mặt không ngừng biến ảo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi xuống tay. Nàng chỉ là sợ chọc phiền toái mà thôi, không đại biểu nàng sẽ sợ này phiền toái. Nàng hiện tại nếu là vô thanh vô tức giết hắn, sau đó xử lý tốt hết thảy, không có người sẽ truy tra đến trên người nàng. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến đường đường Hắc Kỳ bang bang chủ, sẽ tránh ở một cái chỉ thấy quá một mặt người trong nhà đâu. Huống chi, từ bọn họ từng người lập trường xem ra, bọn họ vẫn là địch nhân. Nghe ra nàng lời nói lạnh lẽo, Tư Đồ Hành lại tựa hồ kết luận nàng không dám đối chính mình hạ sát thủ, trở mình lên, lại nhìn lướt qua phòng, có hay không hòng thuốc. Ta trên tay thương tựa hồ còn ở đổ máu. Lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình là bị thương người. Kỷ Tinh Ca tàn nhẫn cười, không có. Nàng thật là không nghĩ giết hắn, rốt cuộc nàng cùng hắn không oán không thù. Làm nàng giết người nàng quá không được chính mình kia một quan. Nhưng là, chọc nàng còn muốn cho nàng hầu hạ. A, áp xuống muốn mắng một câu thô tục xúc động, Kỷ Tinh Ca kéo qua chính mình phòng nội một cái ghế ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy nàng một bộ ta thấy chết không cứu bộ dáng, Tư Đồ Hành cũng không biết chính mình còn khí hay nên cười, chỉ có thể ở ánh mắt của nàng hạ, không hề cố kỵ tùy tay lấy quá một phen kéo bắt đầu cắt nàng khăn trải giường. Kỷ Tinh Ca mí mắt nhảy dựng. Phòng nội các loại duẹt thanh âm, nếu là lúc này bên ngoài có người nghe thấy, còn tưởng rằng bên trong sẽ là làm người mặt đỏ tim đập cảnh tượng. Lại là vào phòng tắm tùy tiện rửa sạch hạ chính mình trên người vết máu, sau đó thuần thục dùng xé tốt khăn trải giường cho chính mình đơn giản làm băng bó. Tư Đồ Hành lúc này mới cùng cái đại gia giường như một lần nữa ngồi xuống, có ăn không? Có thịt người, muốn ăn sao? Nhìn cả phòng hỗn độn. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngọn lửa đang ở đột nhiên trên mạng nhảy, bên cạnh không phải có kéo sao. Chính mình cắt khối thì tan đi. Tư Đồ Hành khỏe miệng rất nhỏ run rẩy hai hạ, đối nàng này ám phúng nói làm bộ nghe không hiểu, nhưng cũng không có lại mở miệng. Một thất trầm mặc. Kỷ Tinh Ca ngồi ở ghế trên, móc ra chính mình trong túi hộp niết ở trên tay, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Đồ Hành thấy nàng bộ dáng này, hai mắt tối nghĩa khó hiểu. Lúc này đã là sau nửa đêm, lại có 3-4 giờ liền hướng đông. Hai người tựa hồ đều không có ngủ tính toán, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chợt từng người móc ra di động. Tư Đồ Hành gọi điện thoại, tựa hồ là ở kêu hắn thuộc hạ tới tiếp ứng. Phần 249. Bất quá nửa giờ, hắn di động vang lên. Hắn nhíu mày nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, cũng không tiếp điện thoại, cắt đứt lúc sau đứng lên, tựa hồ là tính toán rời đi. Đi bên kia. Thấy hắn hướng tới cửa phòng đi đến, Kỷ Tinh Ca tùy tay một lóng tay, ánh mắt đặt ở trên ban công, ngươi như thế nào đi lên liền như thế nào đi xuống. Tư Đồ Hành biết nàng là ở bạo nộ bên cạnh, khóe miệng tà khí càng tăng lên. Hắn tính tình vốn là bất thường, đổi làm là ngày thường, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhưng hiện tại, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, khó được không nói gì, thân mình vừa lật, liền từ trên ban công phiên đi xuống lầu. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Kỷ Tinh Ca ở trong lòng hung hăng nhớ thượng một bút, lúc này mới nhận mệnh thu thập một lần. Cũng may nàng hôm nay đã thi đại học xong, không cần đi đi học, ngủ đến tự nhiên tỉnh đều sẽ không có người quấy rầy. Quả nhiên, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã sắp đến chính ngọ, nàng đã thật lâu không có khởi như vậy chậm. Rồi cái lười eo, nàng vừa định rời giường, di động tiếng chuông liền vang lên. Nhìn bên trên dãy số, Kỷ Tinh Ca nhịn không được nhíu mày. Thần Liên, cái này di động chính mình cho nàng thật lâu, nhưng nàng trước nay đều không có dùng quá. Không biết như thế nào, lúc này nhận được nàng điện thoại, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bất an. Tinh Ca điện thoại mới vừa một truyền được, liền truyền đến Tần Liên từng trận khóc nước nở thanh, cứu ta. Nàng thanh âm rất thấp, Kỷ Tinh Ca lại nghe đến rõ ràng, Tần Liên, ngươi ở đâu? Ta không biết nàng tựa hồ là ở một cái tàn nhẫn hẹp hòi không gian, nhưng lại thực an tĩnh, chỉ nghe được đến nàng dồn dập tiếng hít thở cùng thường thường nức nở thanh, cứu ta. Tần Liên tựa hồ đã là bị sợ hãi, chỉ theo bản năng không ngừng lặp lại cứu ta hai chữ. Kỷ Tinh Ca còn muốn nói cái gì, điện thoại kia đầu tựa hồ có người ở dùng sức vô môn, chợt nàng liền nghe được Tần Liên kinh hoàng thất thố một tiếng kinh hô, sau đó trong điện thoại chỉ còn lại có đô đô đô thanh âm. Em đẹp, Tần Liên đã xảy ra chuyện gì? Từ vừa rồi điện thoại kia đầu động tĩnh tới xem, nàng hẳn là cùng người nào ở bên nhau. Hơn nữa, nàng đối người kia thực kiên kỵ. Quan trọng nhất chính là, nàng liền chính mình ở địa phương nào cũng không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. 031 xin đợi đại giá, canh 2. Tần Liên có thể hướng chính mình phát ra cầu cứu tín hiệu, thuyết minh nàng hiện tại là an toàn, nhưng điện thoại bị cắt đứt phía trước, nàng một tiếng kinh hô lại làm đến nàng thực bất an. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện nàng ở hướng chính mình cầu cứu? Không biết nàng hiện tại ở đâu, không biết nàng hiện tại cùng người nào ở bên nhau, như vậy tình trạng hạ muốn đi ra ngoài tìm người, không khác là biển rộng tìm kim. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, Kỷ Tinh Ca trước phân biệt cấp Trình Lâm cùng cây cảnh thiên gọi điện thoại, sự tình nguy cấp, nàng không có khả năng chỉ dựa vào chính mình một người tìm. Thêm một cái người, liền nhiều một phần lực lượng. Nàng không nghĩ làm sự tình trì hoãn lâu lắm, sợ chậm cái gì đều không còn kịp rồi. Hôm qua mới thi đại học xong, theo lý thuyết hôm nay Tần Liên hẳn là ở về nhà trên đường mới đúng. Nếu như không có, như vậy nàng hẳn là còn ở N thị. Nàng đại đa số thời gian đều là đãi ở trường học, cuối tuần ra cửa hoặc là về nhà, hoặc là chính là đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm, không có khả năng cùng người nào kết toán. Nhắm mắt lại, Kỷ Tinh Ca phảng phất ngủ rồi giống nhau, sau một lúc lâu, nàng mới đột nhiên mở mắt ra. Vừa rồi, nàng trong đầu chỉ xuất hiện một khuôn mặt. Lôi Đình. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng trong đầu, khẳng định là cùng Tần Liên có lớn lao quan hệ. Nghĩ đến đây, Kỷ Tinh Ca tìm được Lôi Đình dãy số gọi điện thoại qua đi. Ngươi ở đâu? Nhận được Kỷ Tinh Ca điện thoại, Lôi Đình có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Còn nghĩ đối phương có phải hay không muốn tìm Dung Yến, ai ngờ còn không có mở miệng nàng liền trước lên tiếng. Muội tử, ngươi muốn tìm lão đại. Hắn hiện tại là ở ta bên người, bất quá hắn không phải cũng mang theo di động sao. Chẳng lẽ, các ngươi cãi nhau? Khó trách lão đại hôm nay so thường lui tới muốn nghiêm túc rất nhiều, chẳng lẽ bọn họ thật là cãi nhau? Kỷ Tinh Ca vô ngữ mắt trợn trắng, ra tiếng đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt, không phải, ta có chuyện tìm ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Nhạc sao cờ tờ vờ. Lôi Đình thuận miệng nói, nhìn ngồi ở trên sofa không nói một phát Dung Yến, lại nhịn không được bắt quái, các ngươi này thật sự. Đô. Điện thoại bị Kỷ Tinh Ca vô tình cắt đứt. Lôi Đình rất là vô ngữ thu hồi di động, nhìn thoáng qua đang ở ca hát người, ngồi xuống Dung Yến bên cạnh. Lao đại, vừa mới Tinh Ca muội tử cho ta gọi điện thoại, các ngươi đây là nháo mâu thuẫn. Ca hát thanh âm rất lớn, Dung Yến lại lập tức nghe được Kỷ Tinh Ca tên, nháy mắt dương mắt nhìn chằm chằm Lôi Đình, ai điện thoại. Thấy hắn bộ dáng này, Lôi Đình trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Một bộ người từng trải bộ dáng vô vô Dung Yến bả vai, Lôi Đình mắt lộ ra tang thương, ngữ khí từ từ, lao đại, nghe tiểu đệ một câu khuyên, nữ nhân tức giận thời điểm ngươi hống điểm chính là, ngàn vạn đừng dùng mình, bằng không các nàng dưới sự giận dữ liền sẽ tìm nam nhân khác. Câu này nói xong, không chỉ là Dung Yến thay đổi sắc mặt, ngay cả Lôi Đình cũng ngồi không yên, lập tức nhảy đến lao cao, thao, Tinh Ca muội tử nên không phải là ở cùng ngươi nháo mâu thuẫn lúc sau muốn tìm thượng ta đi. Này, tuy rằng muội tử là thực hảo, nhưng là nàng là lao đại người A, hắn nào dám nhúng chàng A. Còn nữa nói, Tinh Ca muội tử tuổi quá tiểu, dưỡng thành gì đó cũng liền lao đại mới có này đặc thù yêu thích đi. Sách, nếu là Tinh Ca muội tử thật sự tìm tới chính mình, lao đại có thể hay không sinh lột hắn. Thật cẩn thận ngó liếc mắt một cái sắc mặt lanh xuống dưới Dung Yến, Lôi Đình bài trừ một cái cười, ta nói bậy, ngươi đừng thật sự. Nàng khẳng định là biết ta cùng ngươi ở bên nhau, cho nên lại đây tìm ngươi. Hô, này há mồm khi nào mới có thể không cho chính mình gây họa. Nói chuyện đều bất quá đầu óc, Lôi Đình ngươi là muốn tìm cái chết sao. Dung Yến lại biết hai người chi gian không có cái gọi là cãi nhau cùng nháo mâu thuẫn, Kỷ Tinh Ca tìm Lôi Đình khẳng định là có việc. Hơi suy tư một chút, hắn ở Lôi Đình kinh ngạc dưới ánh mắt đứng lên, không nói hai lời hướng tới cửa đi đến. Dung Yến này một phen động tác lập tức làm đến ở một bên ca hát mấy người ngừng lại. Trong đó một nữ tử đóng ca nhìn về phía Dung Yến, có điểm khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ở chỗ này đều là đặc chiến đội thành viên, khó được mọi người đều ở vào kỳ nghỉ, ở Lôi Đình xúi dục hạ ước hảo ra tới ăn cơm ca hát, không nghĩ tới còn không có bắt đầu sướng bao lâu, Dung Yến liền làm bộ phải đi. Đúng vậy lão đại, rốt cuộc có chuyện gì? Là có nhiệm vụ. Dung Yến tuy rằng không thích nói chuyện, cùng người cũng rất ít tiếp xúc, nhưng ở chỗ này này đó đội viên đều là đi theo hắn vào sinh ra từ mấy năm, tự nhiên rõ ràng hắn tính tình, cũng không ngại, khó được ra tới thả lỏng tâm tình, đừng nóng vội đi a. Vốn dĩ bọn họ cũng không có nghĩ tới Dung Yến sẽ đến, cũng không biết Lôi Đình làm sao bây giờ đến, cư nhiên có thể mời đặng này tôn đại Phật. Chơi hảo hảo, hắn nói đi muốn đi, chẳng lẽ là bọn họ quá làm ở Mỹ, hắn không thích. Phần 250. Lại nói tiếp, lão đại tựa hồ là tương đối thích yên tĩnh địa phương. Ách, lão đại có chút việc. Lôi Đình biết Dung Yến sẽ không giải thích, vội vàng ra tiếng nói, các ngươi chơi, ta cùng lão đại đi ra ngoài một chuyến, chờ hạ liền trở về. Trước hết mở miệng nàng kia trầm ngâm hạ, ở hai người ra nhóm lúc sau cũng theo ra tới, đội trưởng, có chỗ nào ta có thể giúp đỡ sao? Lôi Đình nhìn đuổi theo nữ tử. Đấy lòng ám đạo một tiếng không xong, Thu Nam, đây là lao đại việc tư. Sở Thu Nam có điểm không cam lòng, lời nói là đối với Lôi Đình nói, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dung Yến, sợ bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình, hiện tại lại không phải ở chấp hành nhiệm vụ, ta đương nhiên biết đây là việc tư. Nàng tâm tư toàn bộ đặc chiến đội người đều biết, chỉ có đương sự Dung Yến giống như hồn nhiên bất giác, đối nàng cùng đối những người khác đều giống nhau. Không có bất luận cái gì bất đồng. Không, phải nói, cái này thế gian hết thảy đều rất khó khiến cho hắn chú ý hắn lạnh nhạt cao ngạo, cũng không nguyện cùng người khác thân cận, cũng chỉ có Lôi Đình như vậy chết quấn lấy người của hắn, mới có thể ra mặt dạy đi theo hắn bên người. Nàng là đặc chiến đội duy nhất nữ đội viên, là trong quân mọi người truy phủng đối tượng, cố tình hắn trong mắt không có nàng tồn tại. Nàng rốt cuộc nơi nào không tốt, làm hắn nhiều xem một cái mị lực đều không có. Lôi Đình biết dự tính của nàng, nếu là lấy trước, hắn nhưng thật ra rất vui lòng tác hợp bọn họ hai cái. Thừa như lần trước, hắn giả ý có việc chính là giúp Sở Thu Nam. Ý có việc chính là giúp Sở Thu Nam vội mang theo Dung Yến đi gặp nàng, ai biết sau lại ngẫu nhiên gặp được Giản Bắc cùng Kỷ Tinh Ca. Cũng là khi đó, hắn ý thức được trong đó không thích hợp. Kỷ Tinh Ca đối với Lao Đại tới nói, không chỉ là muội muội đơn giản như vậy. Lại sau lại phát sinh sự tình chứng thực hắn ý tưởng, cũng là lúc ấy bắt đầu, Sở Thu Nam lại tìm hắn hỗ trợ, hắn đều tìm lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Không cần. Dung Yến đang xem hướng Sở Thu Nam thời điểm, ánh mắt như cũ không có gì độ ấm. Sở Thu Nam bị hắn ánh mắt kia kích đến trong lòng có điểm khó chịu. Nàng hơi hơi hé miệng muốn nói điểm cái gì, lại không biết chính mình rốt cuộc có thể nói cái gì. Dung Yến nói ra nói, luôn luôn không dung người khác xen vào. Không khí tức khắc xấu hổ xuống dưới. Lôi Đình nhìn nàng dần dần trở nên ảm đạm ánh mắt, trong lòng có điều không đành lòng, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ngươi đi trước theo chân bọn họ chơi, chúng ta chờ hạ liền trở về. Nhìn dáng vẻ Tinh Ca muội tử là muốn lại đây, nếu là chờ hạ hai nữ nhân chạm mặt, hắn thật sự không dám tưởng tượng sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Nhưng sợ nhất cái gì liền tới cái gì, Lôi Đình vừa muốn tiếp tục khuyên bảo, vội vàng mà đến Kỷ Tinh Ca lại trước mắt sắp thấy đứng ở cửa mấy người. Tiểu sư thúc, Sở Thu Nam vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Dung Yến, ở nghe được Kỷ Tinh Ca xưng hô thời điểm, nàng còn không có phản ứng lại đây, lại thấy đến đứng ở nàng đối diện Dung Yến, ban đầu lãnh túc mặt chậm rãi nhu hóa, khỏe miệng rất nhỏ cong điểm độ cung, trong mắt sở ấp ủ cảm xúc là nàng chưa từng có gặp qua sùng nịch. Ở trong nháy mắt kia, nàng thậm chí còn quên mất hô hấp, chỉ theo bản năng nhéo chính mình góc áo, ngốc ngốc nhìn hắn xoay người nhìn về phía người tới. Như vậy Dung Yến, nàng chưa từng có gặp qua. Nàng từng cho rằng, hắn lạnh nhạt là sinh ra đã có sẵn. Nhưng mà liền vào giờ phút này, nàng sở hữu nhận chi, toàn bộ đều bị điên đảo. Nguyên lai, vẻ mặt của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên lai, trong mắt hắn cũng có thể có toàn thế giới chỉ có một người ôn nhu sủng địch. Nguyên lai, hắn cũng có thể tan mất một thân lạnh băng, chỉ vì một người ấm áp như xuân. Nàng hốt hoảng, phảng phất đặt mình trong với trong ngộng, không biết chính mình lúc này thân ở phương nào. Nhưng mà nàng thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Bởi vì nàng nhìn đến một người thiếu nữ bước nhanh đã đi tới, có lẽ là tới cấp, nàng tóc sơ qua hỗn độn, nhưng cặp mắt kia lại lượng đến dọa người. Nàng nhìn Dung Yến tiến lên, trong mắt chỉ ảnh ngược nàng một người, phảng phất nàng đã đến, chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới, khiến cho hắn không hề cự người với ngàn dặm ở ngoài, khiến cho hắn dính điểm nhân gian hơi thở. Một màn này, thật sâu đau đớn nàng mắt, làm nàng rời đi tầm mắt. Muội tử, sao lại thế này? Lôi Đình lập tức cũng không rảnh lo Sở Thu Nam, đánh giá hạ Kỷ Tinh Ca, liền biết nàng là có việc gấp, yêu cầu hỗ trợ sao. Không cần. Ra ngoài Lôi Đình ngoài ý liệu, Kỷ Tinh Ca lại lắc đầu, thở hổn hển khẩu khí, ta người muốn tìm, tìm được rồi. Vừa đến nơi này nàng liền khai thiên nhãn tìm Tần Liên rơi xuống, hiện tại nàng đã biết nàng ở địa phương nào, cùng người nào ở bên nhau. Trong mắt lệ quang hiện lên, Kỷ Tinh Ca nắm chặt chính mình tay. Để tránh khống chế không được trong cơ thể kia mãnh liệt tức giận. Các ngươi trước liêu. Đối với Lôi Đình cùng Sở Thu Nam gật đầu, Kỷ Tinh Ca xuyên qua bọn họ, thẳng tắp hướng đi hành lang cuối. Dung Yến thấy nàng thần sắc không thích hợp, trong mắt có một mạt lo lắng, theo sát sau đó. Lôi Đình đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, còn không có quyết định muốn hay không cũng đuổi kịp, liền thấy Sở Thu Nam dậm chân sau truy ở hai người phía sau. Này đều sự tình gì a? Lôi Đình sợ chờ hạ Sở Thu Nam gặp phải sự tình gì tới, sẽ làm đến Dung Yến không thoải mái, đành phải cắn răng theo đi lên. Kỷ Tinh Ca đương nhiên rõ ràng mấy người theo sau lưng mình, nhưng trước mắt nàng cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy, đứng ở một cái ghế lô trước mặt, hít sâu một hơi, chợt trực tiếp dùng chân hung tợn đá văng ghế lô môn. Âm một tiếng vang lớn, đem đang ở bên trong uống rượu mùa vui mấy người khiếp sợ. Ai con mẹ nó tìm chết? Bởi vì Kỷ Tinh Ca là con quang, ghế lô ánh đèn lại ám, mọi người đều không có thấy rõ ràng đứng ở cửa người là ai, chỉ là theo bản năng mắng một câu, dám tạp lao từ bãi, là không muốn sống nữa. Bọn họ chính uống rượu đâu, đột nhiên môn bị người đá văng, tâm run lên, trên tay chén rượu rớt tới rồi mà quăng ngã thành mảnh nhỏ. Bên trong người không ngừng mắng, Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới, tuần tra một lần ghế lô, thấy ngồi ở trong một góc để phòng nhìn đám người Tần Liên. Tần Liên sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không có gì trở ngại, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tần Liên, không có việc gì. Vừa nghe thanh âm này, chính run bần bật Tần Liên tức khắc nước mắt rơi như mưa. Nàng cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng tới, chỉ là đối với Kỷ Tinh Ca phương hướng gật gật đầu. Ngươi tới tìm này đàn bà Nhi. Kỷ Tinh Ca vừa ra thanh, mọi người sẽ biết đứng ở chính mình trước mặt người là cái nữ nhân. Bọn họ dần dần thích hướng phòng nội độ sáng, đang xem rõ ràng Kỷ Tinh Ca diện mạo, nhịn không được hát một tiếng, sách, tuy rằng lớn lên không bằng kia nữ nhi, nhưng này dáng người cũng không tồi, đặc biệt là kia eo. Ở ghế lô nội mọi người ồn ào cười to, sôi nổi phụ họa, không có hảo ý tầm mắt ở Kỷ Tinh Ca trên người qua lại ban phá. Vừa lúc, bọn họ mấy cái đại nam nhân uống rượu không kính, khuyết thiếu cái nữ nhân. A một tiếng cười khẽ, mọi người đều còn không có tới kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết nguyên bản đứng ở cửa người biến mất không thấy, chợt chính mình trước mắt tối sầm, tựa hồ có thứ gì hung tợn phiến ở chính mình trên mặt, phát ra thanh thúy băng thanh. Nay còn chưa đủ, chợt cửa chỗ lại là tối sầm, tựa hồ lại có người lóe tiến vào, bọn họ còn không có tới kịp phát ra hoảng sợ tiếng kêu, liền cảm giác được bụng hoặc là cổ đau xót, thân thể không chịu khống chế mềm mại ngã xuống. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái theo sau lưng mình Dung Yến, đối với hắn gật đầu, lúc này mới đi hướng Tần Liên, thấy nàng trên mặt còn có kinh hoàng thất thố thần sắc, nhịn không được cầm tay nàng, phảng phất là muốn đem lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng giống nhau, không có việc gì. Tần Liên oa một tiếng khóc lớn lên. Nàng là thật sự sợ hãi. Phần 251. Nàng nguyên bản tính toán ở về nhà phía trước đi trước. Ra phía trước đi trước trên đường mua điểm đồ vật. Đột nhiên có chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị người kéo lên xe. Sau lại hoàn hồn lúc sau, chính mình liền ở cái này ghế lô, ngồi tất cả đều là nàng không quen biết nam nhân. Bọn họ uống rượu, ánh mắt thường thường ngừng ở trên người nàng. Nàng sợ hãi cực kỳ, muốn tìm cái lấy cớ đi. Chính là này đám người tuy rằng làm nàng đi ra ngoài, phía sau lại phái cá nhân đi theo. Nàng không có cách nào. Chỉ phải giả ý đi về lúc cờ, sau đó trộn gọi điện thoại cấp Tinh Ca cầu cứu. Nàng biết Kỷ Tinh Ca sẽ đến cứu nàng, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc. An ủi Tần Liên một hồi lâu, thấy Lôi Đình cũng đi đến, Kỷ Tinh Ca ý bảo Lôi Đình hỗ trợ chiếu cô Tần Liên, lúc này mới đi đến kia mấy người trước mặt, là ai cho các ngươi làm như vậy. Này đám người dãy rủa đứng lên, phỉ nhổ, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, phi, ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám hỏi lão tử lời nói. Ngươi mang đi lão tử nữ, vậy đổi ngươi lưu lại bồi huynh đệ mấy cái đi. Kỷ Tinh Ca tùy tay túm lên trên bàn chai bia, mắt sáng như đuốc, nói, ai cho các ngươi động thủ. Này đám người sau lưng khẳng định là có người bày mưu đặc kế, nói cách khác, bọn họ cùng Tần Liên không quen biết lại không có kết toán, vì sao phải chào nàng. Nha a, này nữ tính tình còn rất cay. Cầm đầu nam nhân ánh mắt đáng khinh đảo qua Kỷ Tinh Ca. Nhịn không được khặc khặc cười rộ lên, ta thích, chờ hạ các ngươi ai đều đừng cùng lao tử đoạt. Hắn phía sau người, lại là một trận cười vang, không được, này nữ chúng ta cũng thích. Bang! Một cái bình rượu tử không chút do dự ném lại đây, cầm đầu người nọ tránh né không kịp bị tạp vừa vặn. Bình rượu tạp đến trên người hắn lại rớt đến trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Thanh âm này giống như một cái tín hiệu, ban đầu còn ở cười vang mọi người lập tức vọt lại đây. Kỷ Tinh Ca không có lùi bước, cùng Dung Yến đồng thời ra tay. Này đám người hiển nhiên sức chiến đấu không đủ, hai người cũng chưa như thế nào cố sức liền đem bọn họ đánh bỏ trên mặt đất, không còn có sức lực đứng lên. Ngồi xổm xuống thân mình, Kỷ Tinh Ca lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười, nhưng ở kia đám người xem ra, lại so với ác ma còn muốn đáng sợ, nói, ai cho các ngươi làm như vậy? Ta nói, là Nam Thủy tập đoàn thiếu gia Mã Tuấn Ngạn làm chúng ta làm. Hắn làm chúng ta đem người trói lại lúc sau tới nơi này chờ hắn. Mã Tuấn Ngạn. Kỷ Tinh Ca nhíu mày, đừng nói nhân vật này nàng đều không có nghe nói qua, ngay cả cái này cái gọi là Nam Thủy tập đoàn nàng đều không rõ ràng lắm. Nhìn về phía Tần Liên, thấy nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nàng lại đem tầm mắt thu trở về, hắn chờ hạ thật sự lại đây. Là. Mọi người vội không ngừng gật đầu. Này mấy người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phía chính mình nhiều người như vậy, thế nhưng đều không phải này hai người đối thủ. Cũng may chính mình bất quá là bắt người tiền tài làm việc mà thôi, chờ hạ muốn thật là xảy ra chuyện gì, cũng không tới phiên bọn họ trên người đi. Kia hắn có hay không nói, muốn các ngươi chào nàng tới, là vì cái gì? Tần Liên không quen biết người nọ, hai bên hẳn là không có gì thù hận mới đúng, đối phương lại là vì cái gì không tiếc làm người đem nàng trói lại đây. Chúng ta không biết. Cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Bởi vì nói chuyện quá cấp xả tới rồi miệng vết thương, người nọ tê một tiếng mới tiếp tục nói, hắn lúc ấy cũng chưa nói, chính là đem kia nữ nhân ảnh chụp cho chúng ta xem. Nga đối, lúc ấy hắn bên người còn có cái nữ nhân, vẫn luôn ở xúi giục hắn. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ là trói cái nữ nhân đơn giản như vậy mà thôi, sự tình tiến triển đến cũng thực thuận lợi, ai biết liền sắp tới đem hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bị này không biết nơi nào toát ra tới nữ nhân cấp chỗ lẫn. Đen đủi. Nữ nhân. Kỳ Tinh Ca trực tiếp chuyện này cùng kia nữ nhân có quan hệ, nghĩ nghĩ, đứng dậy nhìn về phía ở trên sofa Hoa Tần Liên, lại nhìn về phía Dung Yến, tiểu sư thúc, ngươi có thể trước mang ta bằng hưu đi sao? Tần Liên hiển nhiên là bị sợ hãi, nàng sợ nàng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ cho nàng lưu lại không tốt hồi ức. Dung Yến không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt đặt ở Lôi Đình trên người. Lôi Đình cười khổ một tiếng, biết Dung Yến ý tứ, vội vàng đỡ Tần Liên đứng lên, đi thôi, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Tần Liên rụt hạ thân tử, tựa hồ kháng cự ra Kỷ Tinh Ca bên ngoài người đụng vào. Nhìn dáng vẻ, nàng là thật sự bị dọa đến không nhẹ. Yên tâm đi, hắn là ta bằng hữu. Kỷ Tinh Ca đi đến Tần Liên trước mặt, nắm tay nàng, ngươi nếu là không nghĩ đi nói, tới trước cách vách chờ ta hảo sao. Tần Liên ban đầu còn đang run rẩy thân mình dần dần an tĩnh lại, nàng dương mắt nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, tuy rằng còn ở sợ hãi, lại kiên định lắc đầu, ta muốn biết rốt cuộc là ai muốn hại ta. Tinh Ca ở chỗ này, nàng kia viên khủng hoảng tâm liền yên ổn nhiều. Còn nữa nói, nàng muốn biết, đối phương làm người chảo nàng tới, rốt cuộc là vì cái gì. Thấy nàng thần sắc kiên quyết, Kỷ Tinh Ca thở dài một tiếng, cũng không hề khuyên nàng, đi theo nàng ở trên sofa ngồi xuống, lộ ra cái lạnh lạnh tươi cười. Mã thiếu gia đúng không? Nàng ở chỗ này, xin đợi hắn đại giá. 032 ai dám đoạn, nàng muốn ai chết? Canh 1. Ghế lô nội tiếng ca bị Kỷ Tinh Ca đóng, kia một đám người co quắp tê ở một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm, liền sợ Kỷ Tinh Ca hoặc là Dung Yến lại đột nhiên đối bọn họ động thủ. Nguyên bản cho rằng chỉ là đơn giản nhiệm vụ, ai biết tiền còn chưa tới tay đâu đã bị người cấp tấu một đốn. Này đám người rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Đặc biệt là kia nữ nhân, thoạt nhìn tuổi rất tiểu, đánh nhau lên bọn họ vài người cư nhiên đều đánh không lại. Tần Liên Hoa ở trên sofa, hai mắt đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đôi tay ôm chính mình, làm ra một cái phòng ngự tư thế, theo bản năng tới gần Kỷ Tinh Ca, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Mà mặt khác một bên, Dung Yến cũng ở Kỷ Tinh Ca bên người ngồi xuống. Hắn đối ngoại giới hết thể trước nay không để ý, lại ở Kỷ Tinh Ca nhíu mày thời điểm chảo qua tay nàng, cẩn thận nhìn hạ nàng lòng bàn tay. Vừa rồi một cái không chú ý, nàng bắt được một chút mảnh vỡ thủy tinh, bị cắt một cái khẩu tử. Tay không có đổ máu, nhưng là cắt qua da. Hắn ánh mắt buồn bã, ánh mắt tràn ngập sát ý. Kỷ Tinh Ca ngược lại có điểm ngượng ngùng, tưởng rút về chính mình tay, lại bị hắn cường thế túm, căn bản chịu không ra. Mặt đỏ hồng, nàng nhỏ giọng nói thầm, ta không có việc gì. Thật là không có việc gì, chỉ là miệng vết thương thoạt nhìn có điểm đáng sợ mà thôi. Sở Thu Nam khoanh tay trước ngực ỉ ở cửa, dường như cái gì cũng chưa xem, khỏe mắt dư quang lại ngắm thấy hết thảy. Nàng thấy hắn đáy mắt sốt ruột, thương tiếc, sùng nịch. Các loại cảm xúc giao tạp trong đó, nàng muốn xem đến rõ ràng hơn một ít, lại ở thăm dò thời điểm nhịn không được xa vào trong đó. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày này đó cảm xúc cũng sẽ xuất hiện ở Dung Yến trên người. Trước mắt từng màn giống như hóa thành một con vô hình tay. Một chút lôi kéo nàng trái tim, từng trận đau ý từ đáy lòng truyền đến, nàng chỉ cảm thấy ngay cả đơn giản hô hấp đều không thể làm được. Phần 252. Nàng trước nay chưa thấy qua bộ dáng này Dung Yến, nàng cho rằng cuộc đời này cũng không thấy được như vậy Dung Yến. Hắn nên là cao lãnh chi hoa, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn, hắn nên là thanh tùng ngọc trúc, cao ngạo kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay, nàng thấy hắn ôn nhu sủng một người. Thấy hắn bởi vì nàng đáy mắt tràn ngập sát ý. Nàng ngơ ngẩn nhìn, chỉ cảm thấy hai người chi gian hỗ động thực chói mắt, nhưng rồi lại nhịn không được nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Cũng bởi vậy, nàng đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt. Đối phương kia hết thảy đều hiểu rõ ánh mắt làm nàng có điểm chật vật sai khai mắt, tâm sinh ghen ghét đồng thời lại nhịn không được hơi hơi tức giận. Rõ ràng là chính mình trước nhận thức Dung Yến, rõ ràng bọn họ chi gian không phải cái loại này quan hệ. Nàng vì cái gì muốn trột dạ? Chính mình chính là thích hắn, nên trột dạ người rõ ràng là kia nữ hải tử mới đúng. Nàng thích hắn, trước nay đều là thản nhiên quang minh chính đại, chưa bao giờ sợ làm người biết. Như vậy tưởng tượng, nàng lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, nghĩ chính mình vừa rồi thấy nàng kia sạch sẽ lưu loát thân thủ, giống như vô tình mở miệng, đội trưởng, vị tiểu cô nương này là ai? Kỷ Tinh Ca không giấu vết đánh giá một lần Sở Thu Nam, tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt, một đầu lanh lẹ tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, không coi như là đại mỹ nữ, nhưng thắng ở khí chất thượng có người bình thường không có hiên ngang. Nghe được giọng nói của nàng chung một tia thân mật, đang nói xong kia lời nói thời điểm còn cố ý khiêu khích nhìn chính mình liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ lại có điểm buồn cười. Tức giận trừng mắt nhìn hạ thân Sơn Dung Yến, ở hắn có điểm không thể hiểu được ánh mắt hạ cũng đã mở miệng, tiểu sư thúc, nàng là ngươi đồng đội. Một cái kêu đội trưởng, một cái kêu tiểu sư thúc, ai xa cách ai thân cận, lập tức lập hiện. Lôi đỉnh bỗng dưng run lên hạ thân tử. Tình địch gặp mặt, quả nhiên muốn trời sụp đất nước. Bình không lo pháo hôi tâm tư lôi đỉnh làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ một cái kính cấp Tần Liên đệ khăn giấy. Ân. Dung Yến mắt cũng không nâng, vẫn là ở nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca bị thương tay xem. Sở Thu Nam sắc mặt, chậm rãi thay đổi. Nhưng mà nàng trung quy là không cam lòng, chủ động hướng Kỷ Tinh Ca đã mở miệng, ngươi hảo, ta là Sở Thu Nam. Tiểu sư thúc, cái này là cái gì xưng hô? Hai người chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kỷ Tinh Ca. Sở Thu Nam thích Dung Yến, từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới. Nàng chút nào không che giấu chính mình thích, thậm chí còn, nàng hy vọng Dung Yến hiểu được chính mình đối hắn tâm tư. Vừa vặn bên người này, tựa hồ quá mức chỉ độ điểm. Trước kia không có gặp qua, ngươi là đội trưởng thân thích. Sở Thu Nam tựa hồ chỉ là đơn thuần tò mò, nhưng nàng hỏi chuyện thời điểm lại là ở lấy Dung Yến bạn gái thân phận tự cho mình là, ta theo hắn đã nhiều năm, tựa hồ trước nay chưa thấy qua ngươi. Dung Yến không thích cùng người lui tới. Bởi vậy trừ bỏ ở trong quân xử lý sự vụ thời điểm sẽ cùng nàng có liên quan ở ngoài, mặt khác thời điểm là chưa bao giờ cùng người khác ở bên nhau. Nhưng là nàng nói lời này thời điểm cố ý mơ hồ tiêu điểm, chính là tưởng kích thích Kỷ Tinh Ca. Dung Yến cảm quan luôn luôn nhạy bén, Sở Thu Nam đối Kỷ Tinh Ca địch ý hắn sao có thể không biết. Bởi vậy ở nàng nói ra lời này thời điểm, rốt cuộc là dương mắt liếc mắt một cái, trong đó ẩn hàm lạnh lẽo. Làm đến Sở Thu Nam đương trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn ở cảnh cáo nàng. Ý thức được điểm này Sở Thu Nam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô pháp tin tưởng. Ân, chưa thấy qua thực bình thường. Kỷ Tinh Ca lại không thèm để ý, chỉ là tùy ý trở về một câu, chợt dùng không có bị thương tay méo méo Dung Yến lòng bàn tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Cái này động tác nhỏ, lập tức lại là đâm vào Sở Thu Nam hô hấp cứng lại. Không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đám chìm ở sợ hãi bên trong Tần Liên rốt cuộc cảm giác được ghế lô nội không khí cổ quái, tò mò nghiêng đầu, nhìn về phía Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, sau đó ánh mắt đặt ở bọn họ hai người điệp ở bên nhau tay, mặt đỏ hạ, Tinh Ca. Nàng há miệng thở dốc, lại cảm thấy lúc này hỏi cái này chút không rất thích hợp, khụ một tiếng, không nói chuyện nữa. Liên ở những cái đó tên côn đồ đứng ngồi không yên. Chỉ cảm thấy một phút một giây đều là dày vò thời điểm, ghế lô môn rốt cuộc lần thứ hai bị người từ bên ngoài mở ra, đi vào tới một nam một nữ. Ta muốn các ngươi trói người. Nam nhân ôm nữ nhân eo, tiến ghế lô lúc sau cũng không thèm nhìn tới liền đã mở miệng, nhưng nói đến một nửa lại. Khẩu, nhưng nói đến một nửa lại đột nhiên im bặt. Mà bị hắn ôm nữ nhân vũ mị tươi cười cũng cứng đờ ở trên mặt, thân mình không tự giác run lên. Mã Tuấn Ngạn. Ở hai người dại ra nháy mắt, Kỷ Tinh Ca ưu nhã đứng dậy, khoe miệng một mặt cười nhạt, Dư Phinh. Mã Tuấn Ngạn có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, Dư Phinh lại ở nghe được Kỷ Tinh Ca thanh âm trong nháy mắt nhịn không được vặn vẹo mặt, Kỷ Tinh Ca, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Không phải làm cho bọn họ đem Tần Liên trói tới sao? Kỷ Tinh Ca lại là vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có, còn lại ba người lại là ai? Tần Liên nhìn Dư Phinh. Trong mắt có kinh ngạc, chợt lại hiểu rõ. Người nói đi. Kỷ Tinh Ca tươi cười bất biến, từng bước một đi hướng Dư Phinh, nhìn nàng thân thể run như cái sảng, lúc này thật là vừa khéo, lần trước giao huấn không đủ, còn cần ta lại dạy dỗ một chút phải không? Nghe được Kỷ Tinh Ca nói, Dư Phinh nhịn không được cắn răng căm giận nhìn nói, nếu không phải ngươi, ta có thể bị bách chuyển trường sao? Nếu không phải ngươi, ta có thể bị người cô lập sao? Bên người người đều biết nàng là đắc tội Khương gia người, bởi vậy một đám đều cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Nàng quá đến như vậy thê thảm, Kỷ Tinh Ca lại quá tiêu giao nhật tử. Còn có kia đang chết Tần Liên, còn không phải là dựa vào Kỷ Tinh Ca mới có thể như vậy kiêu ngạo sao? Dựa vào cái gì? Nàng không động đậy Kỷ Tinh Ca, Tần Liên tổng nên có thể xuống tay. Cho nên đang câu dẫn chính mình bên người cái này nhà giàu thiếu gia lúc sau nàng liền đem Tần Liên ảnh chụp cho hắn xem, gây xuống dưới Tần Liên nơi nào vẫn là cái kia xấu béo muội bộ dáng, lập tức đã bị Mã Tuấn Ngạn coi trọng, không nói hai lời liền đáp ứng nàng làm người đem nàng cấp trói tới. Không nghĩ tới, sự tình nguyên bản tiến triển thật sự thuận lợi, lại thua ở Kỷ Tinh Ca nơi này. Vì cái gì nàng luôn là như vậy âm hồn không tan? Vì cái gì nàng luôn là muốn hư chính mình sự? Có thể có hôm nay kết cục đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Kỷ Tinh Ca không nghĩ cùng Dư Phinh Khởi vô vị tranh chấp, chính mình làm hạ sự tình chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dư Phinh đương nhiên rõ ràng chính mình làm cái gì, nhưng ở nàng xem ra, những cái đó sự tình chung chính mình một chút sai đều không có. Nếu không phải đáng chết Kỷ Tinh Ca, nàng hiện tại còn có thể đi theo Tô Thấm hưởng lạc, mà không phải như bây giờ, dựa vào nam nhân sinh hoạt. Khi đó, ai không cho nàng mặt mũi? Hiện tại nàng lại là phải cẩn thận lấy lòng cái này nam nhân thúi. Nàng tốt đẹp sinh hoạt, tất cả đều bị Kỷ Tinh Ca hủy hoại. A, ngươi cũng có mặt nói ta. Đừng cười chết người. Chính ngươi ôm Trình ra đuổi thời điểm như thế nào không nói. Dư Phinh phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, cười dữ thợn, Kỷ Tinh Ca, ngươi cho rằng ta còn là lúc trước ta sao. Nói cho ngươi, lão nương bên trên cũng có người. Trình ra tính cái gì? Nàng sau lưng người chính là kinh thành thế gia người. Ở bọn họ trước mặt, Trình gia cũng đến thu liễm điểm. Phía trên có người. Kỷ Tinh Ca nhìn Dư Phinh kia dáng vẻ đắc ý, nhịn không được nhíu mày. Người nào có thể cho Dư Phinh chút nào không sợ hãi chính mình. Phương Nam trừ bỏ Dịch gia ở ngoài tìm không thấy đệ nhị gia có thể làm nàng tự tin như vậy đủ. Chẳng lẽ là bên kia người? Phần 253. Nét mực cái gì? Mã Tuấn Ngạn nghe này hai người đối thoại, không kiên nhẫn đánh gãy, các người rốt cuộc là ai? Ta muốn người đâu? Đứng ở hắn bên cạnh người Dư Phinh nhịn không được ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, trên mặt lại mỉm cười, đem quyền lên tiếng cho Mã Tuấn Ngạn. Phía trước bắt cóc Tần Liên người nhìn thấy Mã Tuấn Ngạn, phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc, mỗi người tự tin mười phần đứng lên, Mã Thiếu, người chúng ta đã cho người mang đến. Nhưng là không biết nơi nào toát ra tới mấy người này. Đem chúng ta đánh một đốn không nói còn muốn dẫn người đi. Mã Thiếu, ngươi cần phải cấp các huynh đệ làm chủ A. Nam Thụy tập đoàn ở N thị còn xem như có điểm địa vị, vị này Mã Thiếu lên tiếng, phía chính mình an toàn đã có thể có bảo đảm. Mã Tuấn Ngạn vừa nghe, mặt tức khắc đen. Hắn bên ngoài hoành hành nhiều năm như vậy, còn không có người dám lạc hắn mặt mũi. Nghe này mấy người là muốn tới cùng chính mình đoạt người, nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Các ngươi rốt cuộc là người nào, cũng dám cùng ta đoạt người. Ta Nam Thụy tập đoàn tốt xấu cũng là N thị. Bang. Nguyên bản còn ở trên sofa ngồi Kỷ Tinh Ca bỗng dưng xuất hiện ở Mã Tuấn Ngạn trước mặt, cùng huy rồi bỏ giường như vung tay, lập tức liền cho hắn một cái tát. Ở đối phương kinh ngạc dưới, lại là trở tay vùng, làm đến hắn bên kia trên mặt cũng xuất hiện cái dấu bàn tay. Ngươi nói những lời này đó, ta nghe xong rất nhiều lần. Kỷ Tinh Ca cười khanh khách một quyền đánh vào hắn trên bụng, nhị. Kỷ Tinh Ca. Dư Phinh ở một bên thét chói tai, sợ Kỷ Tinh Ca đánh xong Mã Tuấn Ngạn sau sẽ đối chính mình xuống tay. Ta nói cho ngươi, ta sau lưng đứng chính là kinh thành thế gia chi nhất Âu gia, ngươi nếu là lại đối chúng ta không khách khí, tiểu tâm ta. Vì làm Kỷ Tinh Ca kiêng kỵ, Dư Phinh không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình phía sau người cấp cung ra tới. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca trên tay động tác một đốn. Mắt lẽ nhìn về phía Dư Phinh, ngươi nói ai? Kinh thành Âu gia. Nàng khi nào cùng Âu gia người nhắc lên quan hệ? Bất quá kinh thành. Nghĩ đến nào đó khả năng tính, Kỷ Tinh Ca không nói chuyện, lại đem ý nghĩ trong lòng nhớ xuống dưới. Dung Yến cùng Lôi Đình sắc mặt lại là hơi đổi. Nga. Âu gia. Kỷ Tinh Ca kéo dài quá ngữ điệu, ở Dư Phinh hoảng sợ ánh mắt hạ lại là một quyền đánh vào Mã Tuấn Ngạn trên người, muốn tìm phiền toái trực tiếp tìm ta. Đừng chạm vào ta bên người người. Lại có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Thao, các ngươi đều là người chết sao? Mã Tuấn Ngạn thống khổ che lại chính mình bụng, mặt xương phủ không thành bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hôm nay mặt đều mất hết, thấy những người đó chỉ ở một bên nhìn không động thủ, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nếu là ta xảy ra sự tình, các ngươi một đám đều chạy không thoát. Kia đám người là lĩnh giáo qua kỷ tinh ca thủ đoạn, nơi nào còn dám cùng nàng đánh. Nguyên bản cho rằng Mã Tuấn Ngạn xuất hiện có thể cho bọn họ thoát thân, ai biết đối phương liền hắn đều không bỏ ở trong mắt. Lập tức chỉ coi như không có nghe thấy Mã Tuấn Ngạn nói, bay nhanh bỏ xuống một câu tiền từ bỏ liền vội vàng rời đi, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Này nhất bang phế vật. Kỷ tinh ca đỡ Tần Liên đứng lên, ở cùng Dư Phinh gặp thoáng qua thời điểm thật sâu nhìn nàng một cái, nhớ kỹ ta nói, tưởng đối phó ta, làm ngươi phía sau người chính mình tới. Người chính mình tới. Dư Phinh bị nàng trong mắt lệ khí dọa đến, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình nâng dậy còn trên mặt đất kêu rên Mã Tuấn Ngạn, không dám lại cổ họng một tiếng. Ra ghế lô, Kỷ tinh ca nhìn tinh thần trạng thái không phải rất ít Tần Liên, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng tự trách. Lại nói tiếp, Tần Liên ra việc này, có một bộ phận nguyên nhân là cùng chính mình có quan hệ. Ngươi đừng tự trách. Tần Liên lại phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, thân mình tuy rằng còn ở phát run, nhưng lý trí đã khôi phục không ít, chúng ta là bằng hữu. Tinh ca là nàng bằng hữu chân chính, ai cũng không thể tưởng được sẽ ra chuyện như vậy, nàng không nghĩ bởi vì như vậy mất đi một cái bằng hữu, cũng không nghĩ làm chính mình bằng hữu ham ở ấy nay giữa. Ân. Kỷ tinh ca nghiêm túc nhìn nàng một cái, lộ ra cái thiệt tình tươi cười, yên tâm đi, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Nếu liền chính mình bên người người đều hộ không chu toàn, nàng trọng sinh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tiểu sư thúc, ta đi về trước. Kỷ tinh ca xoay người nhìn về phía theo sau lưng mình Dung Yến, lại là đối với Lôi Đình cùng Sở Thu Nam ý bảo, cảm ơn. Lôi Đình có điểm ngượng ngùng vào đầu, cảm tạ cái gì, chúng ta cũng chưa giúp đỡ. Còn nữa nói, nhìn tinh ca muội tử kêu bưu hán bộ dáng, cũng căn bản không cần bọn họ hỗ trợ à. Sở Thu Nam đứng ở Dung Yến bên cạnh người, không nói gì. Chỉ là cặp kia sắc bén đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Kỷ tinh ca, bên trong lập lòe mạc danh quan mang. Cái này Kỷ tinh ca trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Nàng thật là càng thêm tò mò. Dung Yến khó được không có đuổi kịp Kỷ tinh ca, chỉ là ở nàng xoay người thời điểm giữ nàng lại tay. Ý bảo nàng trở về lúc sau phải nhanh một chút xử lý tốt bị thương miệng vết thương. Không có đổ máu, không có gì đáng ngại. Kỷ tinh ca đảo không phải thực để ý, chỉ là thấy Dung Yến không tán thành, lại sửa lời nói, ta trở về liền thượng dược. Dung Yến lúc này mới buông ra tay nàng, chờ đến nàng cùng Tần Liên biến mất ở trong tầm mắt lúc sau mới thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Sở Thu Nam, ngữ khí lạnh băng, đừng nhúc nhích nàng. Sở Thu Nam biết Dung Yến thực nhạy bén, nhưng vẫn là không nghĩ tới chính mình về điểm này tiểu tâm tư sẽ bị hắn nhìn thấu, hai mắt ảm đạm xuống dưới, đội trưởng, nàng con nhỏ, các ngươi căn bản không thích hợp. Nàng vốn dĩ tưởng nói Kỷ tinh ca chỉ là cái bình thường tiểu nữ hài, bất quá nghĩ tới nàng thân thủ sau không có mở miệng, chỉ ở tuổi thượng nói sự. Hai người chi gian kém vài tuổi, này sự khác nhau không phải có cảm tình liền có thể bổ khuyết. Các phương diện giá trị quan đều không giống nhau. Sao có thể bên nhau lâu dài? Chính mình đi theo hắn vào sinh ra từ mấy năm, không có cái nào nữ nhân có thể so sánh chính mình càng hiểu biết hắn. Còn nữa nói, bọn họ đều là quân nhân, càng thêm có thể lý giải đối phương, mà kêu Kỷ tinh ca là cái tiểu nữ hài đều là yêu cầu nam nhân hống, chứ không nói Dung Yến có thể hay không hống người, đơn nói hắn là quân nhân, nơi nào tới thời gian bồi nàng. Nam nhân yêu cầu chính là nữ nhân, mà không phải một cái nữ nhi. Mặc kệ từ nào một phương diện xem, chính mình đều thắng tuyệt đối Kỷ tinh ca cái kia tiểu nha đầu. Lôi Đình không nghĩ tới Sở Thu Nam sẽ lấy hết can đảm cùng Dung Yến nói này đó, tức khắc cảm thấy chính mình đứng ở hai người trước mặt thực xấu hổ, vây vây tay tiên tiến ghế lô, chỉ chừa hai người ở bên ngoài. Không có người ngoài, Sở Thu Nam cũng càng thêm mở rộng cửa lòng, cắn môi nhìn Dung Yến, đội trưởng. Ta đối với ngươi cái gì tầm tư ngươi thật sự không biết sao. Ta thích ngươi. Ta nói ta Sở Thu Nam thích ngươi. Nàng biểu tình kích động, chỉ cảm thấy mấy năm tâm sự rốt cuộc vào giờ phút này toàn bộ thác ra, vô cùng khẩn trương đồng thời lại ẩn hàm chờ mong. Dung Yến đối Kỷ tinh ca chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi, kia tiểu nha đầu biết cái gì đâu. Cảm tình loại chuyện này, ai cũng nói không chừng. Có lẽ, hai người chi gian căn bản không có gì. Dung Yến chỉ là đem kia tiểu nha đầu trở thành muội muội tới đối đãi. Cùng ta gì quan? Lạnh băng mà rõ ràng bốn chữ, giống như một chậu nước đá trực tiếp từ Sở Thu Nam trên đầu tưới xuống dưới, làm đến nàng cả người nhịn không được run nhẹ nhẹ. Sở hữu chờ mong, sở hữu mong đợi toàn bộ vào giờ phút này mai một thành cho. Đội trưởng, ngươi cùng Kỷ Tinh ca căn bản không có khả năng. Sở Thu Nam chỉ cảm thấy mãn đầu óc không cam lòng, chính mình đi theo hắn bên người nhiều năm, vì cái gì hắn một chút đều không động tâm. Dung Yến cau mày, xem một cái dường như điên cuồng Sở Thu Nam, ngữ khí bất biến, cùng ngươi gì quan. Nói xong, hắn cũng không hề để ý tới Sở Thu Nam, lập tức đi đến một bên, móc di động ra gọi điện thoại. Sở Thu Nam đứng ở tại chỗ, nhìn hắn không chút do dự rời đi bóng dáng, đôi tay nắm chặt thành toàn. Người nam nhân này nàng là sẽ không từ bỏ. Liên toan hắn hiện tại thật sự thích Kỷ Tinh ca lại như thế nào, chỉ cần sự tình còn không có thành kết cục đã định, nàng liền nhất định còn có cơ hội. Phần 254. Ít nhất, nàng so Kỷ Tinh ca đãi ở hắn bên người thời gian muốn nhiều, không phải sao? Ai thắng ai thua, còn không nhất định đâu. Đang ở gọi điện thoại Dung Yến cũng không biết Sở Thu Nam tính toán, trên thực tế hắn đã biết cũng sẽ không để ý hắn nhận định người, là không có khả năng sẽ thay đổi. Ca ca, đây là ngươi lần đầu tiên chủ động cho ta gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu, là Dung Nhụy vô cùng vui sướng thanh âm, ca ca, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. So với nàng, điện thoại này đầu Dung Yến muốn bình tĩnh đến nhiều. Hoặc là nói, căn bản không có cảm xúc thượng dao động, cho ta thu tay lại. Âu ra cái này từ vừa ra tới, hắn liền biết chuyện này cùng Dung Nhụy thoát ly không được quan hệ. Nói cách khác, Tinh ca cùng Âu ra không oán không thù, đối phương không có khả năng sẽ làm người tới đối phó nàng. Cũng chỉ có Dung Nhụy. Ca ca, ngươi đang nói cái gì? Dung Nhụy làm nụng cười hì hì nói, ngươi có phải hay không tưởng ta? Quá hai ngày ta đi N thị tìm ngươi hảo sao? Dung Nhụy, cho ta thu tay lại. Dung Yến lạnh băng lời nói xuyên thấu di động, làm đến điện thoại kia đầu Dung Nhụy đều có thể cảm giác được hắn tức giận, động nàng giả chết. Thẳng đến điện thoại cắt đứt, Dung Nhụy trên tay còn gắt gao nắm di động, hai mắt hắt trầm đến như báo táp đêm trước, áp lực cảm xúc tàn sát bừa bãi mở ra. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc là động, bang một tiếng đem điện thoại ném tới trên mặt đất, khuôn mặt có trong nháy mắt vằn mèo. Ngươi phát cái gì điên? Đẩy cửa tiến vào Dung Thức vừa lúc thấy nàng quăng ngã di động động tác, bước chân ngừng hạ, chợt dường như không có việc gì vào nàng phòng, êm đẹp ngươi tức giận cái gì. Dung Nhụy thấy hắn không gõ cửa liền tiến vào, sắc mặt càng thêm trầm vài phần, từ trên giường ngồi dậy, ai làm ngươi tiến vào. Nàng thái độ thật không tốt, nguyên bản trên mặt treo ôn hòa tươi cười Dung Thức trực tiếp kéo xuống mặt, Dung Nhụy, ta là ngươi thân ca. Rõ ràng hai người là thân huynh muội, nhưng nàng đối chính mình thái độ. So đối người khác còn nếu không hảo. Hắn rốt cuộc làm cái gì, làm đến nàng như vậy chán ghét chính mình. Thân ca. Dung Nhụy lặp lại nhấm nuốt, chợt khoe miệng nhấc lên một cái lạnh băng độ cung, cao ngạo nâng lên cằm. Dung Thước, ngươi đừng quên ngươi chỉ là Dung gia con riêng. Dung Nhụy này một câu, thật sâu đau đớn Dung Thước. Đây là hắn cả đời này đau. Nghĩ đến những cái đó chính mình nỗ lực không đi hồi tưởng sự tình. Dung Thước sắc mặt đã không phải có thể dùng khó coi tới hình dung. Hảo sau một lúc lâu mới làm chính mình bình tĩnh lại, hắn lại khôi phục ban đầu khiêm khiêm quân tử phong, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong nhà có khách nhân tới. Hắn như vậy vừa nói, Dung Nhụy lập tức minh bạch là cái dạng gì khách nhân, nhìn nhìn đã bị đập hư di động, nghĩ vừa rồi Dung Yến đối chính mình lời nói, nhấp môi dưới, ta đã biết, ngươi làm luật ngừng tới ta phòng một chuyến. Từ khi lần trước sự tình thất bại lúc sau, luật ngưng liền lại lưu tại kinh thành, cũng không có lại đi N thị. Đối với nàng dùng phân phó hạ nhân ngự khí phân phó chính mình làm việc, cứ việc Vinh nói đã tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có điểm tức giận, không trả lời nàng lời nói, chỉ là ở ra cửa thời điểm hung tợn đóng lại cửa phòng, tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Bất quá trong chốc lát, luật ngưng thực mau liền ở ngoài cửa gõ cửa, được đến Dung Nhụy cho phép lúc sau. Lúc này mới cung kính đi đến, tiểu thư có cái gì phân phó? Dung Nhụy liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình trước mặt dịu ngoan nghe lời luật ngưng, giơ lên tay không lưu tình chút nào phiến nàng một cái tát, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta nói để ở trong lòng. Luật ngưng bùn một tiếng lập tức quỳ xuống, không có nửa phần chần chờ. Nàng túi đầu, run giọng nói, tiểu thư, có phải hay không ta lại làm sai cái gì? Làm sai cái gì? Nghĩ đến vừa rồi Dung Yến lời nói, nàng chỉ cảm thấy cả người tức giận tràn ngập ở lồng ngực, vạn phần khó chịu, lại không cách nào phát tiết ra tới. Ta và ngươi nói, làm việc muốn nhanh nhẹn, đừng làm ca ca biết. Dung nhụy từ trên bàn lấy quá một phen tiểu đao, sắc bén mũi đao ở Luật Ngưng Kiều nộn trên da thịt xẹt qua, lạnh băng hơi thở theo nàng động tác, một chút thẩm thấu tiến thân thể của nàng, tới nàng trái tim, làm đến nàng ngăn không được run rẩy. Chính là ngươi đâu, một lần lại một lần hư ta sự, ngươi nói, muốn ngươi gì sử dụng đâu. Luật Ngưng thân mình lập tức phục đến càng thấp, tiểu thư, ta không phải cố ý. Nàng rõ ràng xử lý thực hảo, rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ, làm đến dung nhụy như vậy sinh khí. Chẳng lẽ là làm việc người lộ chân tướng, để lại dấu vết để lại. Vừa mới ca ca gọi điện thoại cho ta, nói cho ta, động nàng giả chết. Dung nhụy trên tay tiểu đao như cũ không ngừng, nàng thậm chí ác thú vị dùng điểm lực, Luật Ngưng kia trắng non da thịt lập tức xuất hiện ra một chuỗi huyết trâu. Thật dài hoa ngân cùng với đỏ thắm máu tươi xuất hiện ở nàng trên mặt, nhưng nàng chỉ là bắt lấy chính mình tay, không dám động nửa phần. Hắn đã là lần thứ hai cảnh cáo ta, bởi vì người kia cảnh cáo ta. Bởi vì ngươi làm việc bất lợi, làm đến hắn đối ta bất mãn, ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng chết? Luật Ngưng không nghĩ tới Dung Yến sẽ gọi điện thoại cấp Dung Nhụy, từ nàng trong miệng nghe được những lời này đó, lại cảm giác được giọng nói của nàng trung âm trầm, nàng khác sâu ý thức được. Chính mình hôm nay chỉ cần lại nói sai một câu, nàng liền có thể không chút do dự làm chính mình đi tìm chết. Dung Yến Chi với Dung Nhụy là một cái không người nhưng thay thế tồn tại. Mà hiện tại, người kia vì người khác thả tàn nhẫn lời nói, chính mình nếu là không thể viên qua đi, liền không còn có tiếp theo. Tiểu thư, thiếu gia nói chỉ là khí lời nói. Luật Ngưng đi theo Dung Nhụy bên người lâu như vậy, tự nhiên biết nàng muốn nghe nói cái gì, ngươi là hắn muội muội. Hắn sao có thể sẽ vì một ngoại nhân mà đối phó ngươi? Trên thực tế, hắn lo lắng người là ngươi. Nàng này một phen lời nói, quả nhiên lấy lòng Dung Nhụy. Trên tay nàng động tác dừng lại, nhẹ nhàng nga một tiếng, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Hắn chỉ là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai. Luật Ngưng cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là không có thời gian có thể lại tự hỏi, nàng chỉ phải căng ra đầu tiếp tục nói tiếp, hắn kỳ thật là quan tâm ngươi. Hắn cũng không cùng Dung ra bất luận cái gì một người nói chuyện, mà có thể cùng hắn liên hệ người, chỉ có tiểu thư ngươi một người. Dung nhụy đôi mắt nháy mắt sáng, thị huyết khát vọng trầm đi xuống, thay thế chính là vô cùng hưng phấn. Nàng ném xuống tiểu đao đứng lên, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật là cho là như vậy. Luật Ngưng đột nhiên gật đầu. Ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Dung nhụy tựa hồ tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, nghĩ nghĩ, chậm gì gì nói. Kia trước lưu trữ ngươi này mệnh, dù sao ta cũng còn không có tìm được chọn người thích hợp tới thay thế ngươi. Nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, Luật Ngưng nhịn không được rụt hạ đồng tử. Nàng đã bắt đầu ở suy xét tìm người thay thế được chính mình. Ở ta thấy xong khách nhân phía trước, ngươi cần thiết tìm một cái kẻ chết thay ra tới làm ca ca ngôi giận. Nếu là tìm không thấy, ta liền thật sự không có lưu ngươi lý do. Cười nhạo một tiếng. Dung nhụy từ trong ngăn kéo móc ra mặt khác một bộ di động nhét vào bao bao. Sự tình nếu là lại xử lý không tốt, ngươi không bao giờ dùng để thấy ta. Nữ nhân kia tính thứ gì, cũng đáng đến ca ca vì nàng lao tâm hao tổn tinh thần. Nàng làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn hảo. Nàng là hắn muội muội, người ngoài lại như thế nào thân, nơi nào có thể so sánh được với thân nhân. Ca ca là của nàng, ai dám đoạt, nàng muốn ai chết. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng N thị xã hội thượng lưu, bởi vì một cái tiểu đạo tin tức mà nổ tung nổi. Mọi người sôi nổi thảo luận không biết đánh nơi nào truyền ra tới tin tức, chỉ cảm thấy bao táp dục tới. Kỷ Tinh Ca cùng Trình Gia nháo phiên. Biết Kỷ Tinh Ca cùng Trình Gia quan hệ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc Trình Lâm vợ chồng đối Kỷ Tinh Ca hảo bọn họ là xem ở trong mắt, nguyên bản còn cảm khái nàng vì cái gì tốt như vậy mệnh, cứ như vậy bế lên Trình Gia đuổi. Nhưng ai biết, trong nháy mắt thiên địa liền thay đổi cái dạng. Nghe nói nguyên nhân gây ra là bởi vì Trình Lâm nữ nhi Trình Giả Dích từ nước ngoài đánh trở về một chiếc điện thoại. Phần 255. Trừ bỏ Trình Lâm vợ chồng ngoại không có người biết điện thoại kia đầu Trình Giả Dích rốt cuộc nói gì đó, chỉ biết cùng ngày Tiếu Cũng Vân lập tức bay đến nước ngoài vấn an nữ nhi, mà Trình Lâm tuy rằng không có công khai cùng Kỷ Tinh Ca đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng bắt đầu cự tuyệt cùng nàng lui tới. Tất cả mọi người ngửi được một tia khác thường, đối với Trình Lâm cách làm không cảm thấy kỳ quái, ngược lại càng thêm tin tưởng, Trình gia là thật sự muốn cùng Kỷ Tinh Ca phủi sạch quan hệ. Trình Lâm là trọng tình trọng nghĩa người, nghe nói phía trước Kỷ Tinh ca giúp hắn không ít vội, cho nên mới không có đối ngoại công khai quyết liệt nguyên nhân. Bất quá cứ việc Trình Gia ngậm miệng không nói chuyện, bên ngoài tin đồn nhảm nhí vẫn là rất nhiều. Có nói Kỷ Tinh ca là câu dẫn Trình Lâm không thành ngược lại bị Tiếu Cũng Vân phát hiện, Tiếu Cũng Vân dưới sự giận dữ bay đi nước ngoài tìm nữ nhi, mà Trình Lâm tắc không thể không cùng Kỷ Tinh ca phân rõ giới hạn. Có nói là Trình Lâm nữ nhi ở nước ngoài nghe nói chính mình cha mẹ đối Kỷ Tinh ca yêu thương sau ghen tị, lấy tuyệt thực kháng nghị, Trình Lâm vợ chồng không thể không cùng Kỷ Tinh ca bảo trì khoảng cách. Có nói là bởi vì Kỷ Tinh ca cùng Trình gia ở ích lợi thượng có tranh chấp, cho nên đường ai nấy đi. Trước hai cái mọi người đều là cười chi, nhưng cuối cùng một cái cách nói làm cho bọn họ nhịn không được suy nghĩ sâu xa lên. Kỷ Tinh ca hẳn là cùng Hoa Thịnh cây cảnh thiên có quan hệ. Gần hai năm tới, Hoa Thịnh thế quá thịnh, mà Kỷ Tinh ca lại lợi dụng chính mình cùng Trình gia quan hệ vì Hoa Thịnh tạo thuận lợi, dẫn tới Trình gia tổn thất không ít. Một khi ở ích lợi thượng có xung đột, liền tính là thân nhân đều có thể phản bội, huống chi nguyên bản liền không có huyết thống quan hệ hai người. Mặc kệ sự tình chân chính nguyên nhân rốt cuộc như thế nào, bọn họ chỉ biết, Kỷ Tinh ca cùng Trình gia quan hệ xác thật là băng rồi. Dư luận xôn xao dưới, Kỷ Tinh ca lại an tâm làm chính mình sự tình, phảng phất đối ngoại giới đã truyền đến ồn ào huyên náo sự tình một chút đều phát hiện không đến. Thi đại học kết thúc không có bao lâu. Thi đua đấu bán kết thành tích liền ra tới. Kỷ Tinh ca lấy tiếp cận thành tích mãn phân bắt được đệ nhất danh. Thẩm Thần nhận được tin tức này thời điểm, cười đến mắt đều mau không mở ra được, lập tức cấp Kỷ Tinh ca gọi điện thoại. Tinh ca, ngươi nhận được tin tức không có. Kỷ Tinh ca cũng có chính mình tin tức nơi phát ra, ở Thẩm Thần được đến tin tức đồng thời nàng cũng biết tin tức này. So với Thẩm Thần kích động, thân là đương sự nàng ngược lại bình tĩnh nhiều, đã biết hiệu trưởng. Lúc trước làm ngươi dự thi thời điểm ta liền biết ngươi nhất định có thể cấp trường học tranh đua. Thẩm Thần hiện tại chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh quang minh, nhân sinh cuối cùng là khổ tận cam lai, cầm đệ nhất danh, ngươi có thể cử đi học kinh thành đại học. Bất quá ta xem không này cử đi học, ngươi khảo kinh thành đại học cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thi đua khó khăn chính là so thi đại học còn muốn khó, Kỷ Tinh ca đều có thể cầm thi đua đệ nhất. Nho nhỏ thi đại học tự nhiên cũng không nói chơi. Kỷ Tinh ca chỉ là khẽ ừ một tiếng, không có bao lớn hưng phấn. Thẩm Thần cho rằng nàng là bởi vì cùng Trình gia náo loạn không thoải mái cho nên tâm tình không tốt, lập tức thu cười, khuyên giải an ủi nói, Tinh ca, ngươi đừng đem những cái đó sự tình để ở trong lòng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có bó lớn thời gian, tương lai nhất định có thể đi đến lệnh người chú mục vị trí. Tinh ca nha đầu này khẳng định là tiền đồ vô lượng. Mặc dù không có Trình gia, nàng cũng có thể xông ra chính mình một phen thiên địa tới. Cảm ơn hiệu trưởng. Kỷ Tinh ca cười một cái, chợt rời đi đề tài. Hiệu trưởng, khi nào xuất ngoại? Phía chính mình muốn xác định thời gian làm tốt an bài, bằng không đến lúc đó chỉ sợ muốn luống cuống tay chân. Tuy nói công ty sự tình đều có chuyên gia quản lý, nhưng ở đại sự thượng quyết sách, vẫn là nàng định đoạt. Thiếu chút nữa quên việc này. Thẩm Thần một phách đầu. Chính mình quá mức cao hưng thiếu chút nữa đem quan trọng sự tình đều cấp quên mất, là cái dạng này, trại hè thời gian là trung tuần tháng 7 đến giữa tháng 8. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi em mở quốc làm một cái giao lưu, hiện tại mới vừa tháng 6 phân, còn có một tháng tả hữu thời gian, ngươi nhanh chóng làm tốt an bài. Một tháng sau, Kỷ Tinh ca trầm ngâm hạ, chợt đáp, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, Kỷ Tinh ca lập tức gọi điện thoại cấp cây cảnh thiên, thời gian xác định xuống dưới. Ta trung tuần tháng 7 đến giữa tháng 8 sẽ đại ở nước ngoài. Tuy rằng nói hai người có thể thông qua Internet tiến hành giao lưu, nhưng tóm lại là không có phương tiện. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này công ty cũng không có gì đại sự. Cây cảnh thiên dương mắt nhìn hạ đưa tới chính mình trước mặt văn kiện, lại ý bảo đứng ở chính mình trước mặt người ngồi xuống lúc sau mới tiếp tục mở miệng. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, lại là nói chuyện yêu đương lại là xuất ngoại du lịch, ta cũng nghĩ tới như vậy nhật tử. Đáng tiếc quán không đến một cái hảo lão bản. Hắn cả ngày vội đến muốn chết, khó được cuối tuần cũng đều ở tăng ca, đôi khi hắn thật là hối hận lúc trước cùng Kỷ Tinh ca đạt thành giao dịch. Bận rộn thuyết minh ngươi là cái hảo công nhân. Kỷ Tinh ca chế nhạo một câu, không để ý tới hắn oán trách, cũng thuyết minh lão bản đối với ngươi yên tâm. Mỗi lần hai người gọi điện thoại, cây cảnh thiên luôn là muốn ở điện thoại kia đầu oán giận hai câu, nàng đã là thói quen. So với cây cảnh thiên, nàng cái này công ty sau lưng bạn già thật là muốn nhàn hạ nhiều. Được rồi, ngày mai lại nói rõ đi. Cây cảnh thiên tức giận sặc nàng một câu, ta bên này có chuyện, vội vàng đâu. Treo kỷ tinh ca điện thoại, cây cảnh thiên khôi phục ban đầu tư thái, nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân liếc mắt một cái, chợt nghiêm túc lật xem nàng vừa rồi mới vừa lấy tiến vào văn kiện, xác nhận không có lầm lúc sau mới ký tên, hảo. Lấy quá văn kiện, Nhan Nghê Linh lại không có như thường lui tới giống nhau đứng lên đi ra ngoài, mà là chần chừ trong chốc lát lúc sau mở miệng, vừa rồi là ở cùng lão bản trò chuyện. Cây cảnh thiên chỉ là Hoa Thịnh tổng giám đốc, hắn sau lưng còn có một vị thần bí. Sau lưng còn có một vị thần bí lão bản, nghe nói nàng mới là công ty chân chính đại cổ đông, rất nhiều quyết sách đều là nàng làm. Điểm này, ở nàng tiến Hoa Thịnh thời điểm liền nghe nói. Thân là hắn bí thư, vốn dĩ là có thể so mặt khác công nhân càng có thể tiếp xúc đến công ty cơ mật, nhưng về vị kia lão bản rốt cuộc là ai, lâu như vậy tới nay nàng thế nhưng là một chút tin tức cũng không biết. Nếu là giống nhau bí thư là không dám khai cái này khẩu, nhưng là nàng cùng cây cảnh thiên cũng không phải là bình thường đồng học quan hệ, bọn họ chi gian từng có quá một đoạn tình, tuy rằng tách ra, nhưng hiện tại cũng coi như là có điểm hợp lại manh mối, bởi vậy nàng cũng không sợ hắn sẽ sinh khí. Nhan nha từ một tiếng, cây cảnh thiên cũng không có tính toán nhiều lời. Chỉ là Nhan Nghê Linh tựa hồ đối kia sau lưng người rất tò mò, lại nhịn không được hỏi, cây cảnh thiên, sau lưng lão bản rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự như ngoại giới theo như lời, là tên kia gọi là kỷ tinh ca nữ hài nhi? Công ty lão bản rốt cuộc là ai? Điểm này cây cảnh thiên không phải cố ý giấu giếm, chỉ là không có cố tình đi nói. Công ty công nhân không có lá gan hỏi, khách hàng đối cái này lại không có hứng thú, bởi vậy lâu như vậy tới nay, cái kia thần bí cổ đông rốt cuộc là ai, mọi người đều còn không rõ ràng lắm, ngầm chỉ là suy đoán chơi. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cây cảnh thiên đối Nhan Nghê Linh thái độ so đối những người khác tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Thói quen tính câu môi, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Nhan Nghê Linh tâm lột bột một chút, dường như không có việc gì cười cười. Đương nhiên là cảm thấy hứng thú, ta tới lâu như vậy đều còn không có gặp qua nhà mình công ty tổng tài, đương nhiên sẽ tò mò. Nàng ngày mai lại đây thời điểm, ta có phải hay không có thể thấy một mặt? Nhan bí thư, văn kiện ta đã ký. Cây cảnh thiên bình tĩnh nhìn nàng một cái, khỏe miệng như cũng là nàng quen thuộc gợi cảm tươi cười, cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng chính là cảm thấy có cái gì cùng trước kia không giống nhau, đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện phải làm. Nhan Nghê Linh trong lòng có điểm hụt hẫng. Lúc trước chia tay là nàng nói ra, sở hữu sinh viên giống nhau, là bởi vì tốt nghiệp sau đi lưu vấn đề nổi lên tranh chấp. Tốt nghiệp đêm trước, hắn được đến kinh thành một nhà công ty lớn mướn thông chi, mà nàng đồng dạng cũng bị một nhà không tồi công ty trúng tuyển. Nguyên bản hai người có thể cùng nhau ở kinh thành dốc sức làm, nhưng hắn thà rằng trở lại N thị cao trung đương một người lao sư, cũng không muốn lưu tại kinh thành. Vì thế, hai người có kết giao tới nay nghiêm trọng nhất khắc khẩu, cũng là ở lần đó khắc khẩu chung, nàng giận dỗi nói chia tay. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ giữ lại, ai biết hắn lại ở ngày hôm sau trở về N thị. Ở kia lúc sau, hai người không có bất luận cái gì liên hệ. Ở phía trước đoạn thời gian nàng rốt cuộc buông xuống sở hữu ngạo khí đi vào N thị, lựa chọn trở lại hắn bên người, chỉ là hai người tựa hồ đã hồi không đến từ trước. Nàng từng hỏi hắn muốn hay không hợp lại, nhưng hắn chưa từng có chính diện đáp lại quá. Nghĩ đến đây, nàng không cấm có điểm buồn bực, hơi hơi về phía trước khuynh thân mình tới gần cây cảnh thiên. A thiên, chúng ta rốt cuộc. Nha, không thể tưởng được đi làm thời gian, cảnh tổng thế nhưng ở vội vàng cùng chính mình bí thư ve vãn đánh yêu. Môn bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, mục âm cười lạnh đi đến, tùy tay đem chính mình bao bao ném ở tiếp khách dùng trên sofa, cảnh tổng. Muốn hay không ta cho các ngươi lão bản gọi điện thoại, làm nàng thành toàn các ngươi, cho các ngươi trở về chạy nhanh kết hôn sinh con, miễn cho trì hoãn một đôi có tình nhân. Mục âm chỉ cảm thấy chính mình ngực buồn đến hoảng. Đáng chết cây cảnh thiên. Phần 256. Nhan Nghê Linh thực hiểu được đúng mực, ôm cây cảnh thiên thiêm tốt văn kiện đứng lên, đối với cây cảnh thiên nói câu tan tầm sau chờ ngươi nói, lại đối với mục âm gật đầu ý bảo, chợt đi ra ngoài. Chờ đến phòng môn đóng lại, mục âm sắc mặt càng thêm khó coi, cây cảnh thiên, ngươi vừa rồi đang làm gì? Còn không có tan tầm, ngươi như thế nào lại đây? Cây cảnh thiên liếc xéo nàng một cái, lấy qua tay biên văn kiện, hỏa khí lớn như vậy, trở về uống nhiều điểm trà. Bị hắn như vậy tùy ý thái độ cấp chọc giận, Mục Âm tiến lên vài bước, một tay chống cái bàn một tay ngăn chặn trước mặt hắn văn kiện, ngươi có phải hay không thích nàng? Mục Âm từ trước đến nay trực tiếp, đặc biệt là ở gặp được mới vừa rồi kia kích thích người một màn, nàng sao có thể ngồi được? Điểm này cây cảnh thiên cũng rõ ràng, buông trong tay bút, nghiêm túc nhìn nàng, lần đầu tiên chính diện đáp lại nàng lời nói, ta. Cây cảnh thiên dương mắt ngay mắt, vừa lúc vọng vào Mục Âm trong mắt. Cặp kia mắt ngày thường luôn là tràn ngập hài hước cùng làm người vô pháp bỏ qua sáng rọi, làm đến nàng cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng, tổng cho người ta một loại hướng về phía trước đồng bột tinh thần phân chấn. Mà hiện tại, nàng trong mắt không có bất luận cái gì vui đùa sắc thái. Nàng là ở nghiêm túc hỏi, là đang chờ hắn cho nàng một cái minh xác trả lời. Cũng bởi vậy, ban đầu còn ôm trọn kịch chơi tâm thái cây cảnh thiên chậm rãi thu cười, trầm mặc sau một lúc lâu. Ở nàng nhẫn mại sắp trà sáng thời điểm chậm rãi mở miệng, ta cùng nàng chỉ là trên dưới thuộc quan hệ mà thôi, đến nỗi cảm tình, ta hiện tại không nghĩ nói này đó. Tỷ tỷ thù tuy rằng báo, nhưng là hắn còn có chuyện khác phải làm. Cảm tình như vậy phức tạp đồ vật, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư cùng tinh lực đi chạm vào. Ngươi nói dối, cây cảnh thiên, ngươi nói dối. Mục Âm lại từ hắn trong mắt thấy được không giống nhau đồ vật, tay không tự giác run rẩy. Thanh âm bỗng dưng cất cao, nàng là ngươi người tình đầu, nàng tới tìm ngươi chính là vì tưởng cùng ngươi hợp lại có phải hay không. Các ngươi đồn đãi đều đã truyền khắp toàn bộ Hoa Thịnh, ngươi còn ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Cũng không trách Mục Âm như vậy thất thố, mà là nàng trong khoảng thời gian này tới nay, nghe được quá nhiều về cây cảnh thiên cùng Nhan Nghê Linh thai tiếng, liền bọn họ đã từng là người yêu chuyện như vậy đều đã truyền khắp. Mỗi một lần nàng tới Hoa Thịnh, mọi người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, hoặc là cười nhạo hoặc là đồng tình. Nàng quả thực là muốn điên rồi. Ngươi ở nói bậy gì đó. Cây cảnh thiên nhìn thấy nàng thở phì phì bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, bên ngoài truyền đồ vật ngươi chừng nào thì cũng tin. Xem ra là hắn quản lý không nghiêm, bên ngoài cư nhiên đều dám truyền chính mình hai tiếng. Rốt cuộc là ai như vậy bắt quái, liền loại đồ vật này đều truyền. Đó là bởi vì người kia là ngươi. Bởi vì ngươi cho nên ta tin tưởng, bởi vì ngươi cho nên ta sinh khí. Mục Âm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung hăng chụp hạ cái bàn, dùng thong dong chịu chết tư thái nhìn chằm chằm cây cảnh thiên. Ngươi cho ta một câu lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Nàng thừa nhận, nàng chính là ghen ghét. Nàng ghen ghét nữ nhân kia có thể cùng hắn từng có như vậy một đoạn tốt đẹp quá vãng, ghen ghét nàng đã từng có được quá hắn. Nàng nhận thức hắn cũng không thể so cái kia Nhan Nghê Linh vãn, dựa vào cái gì nàng có thể cùng hắn ở bên nhau chính mình liền không được. Chính mình đuổi theo nhiều năm như vậy, hắn luôn là trốn. Truy đuổi nhật tử nàng đã chịu đủ rồi, nếu là hôm nay hắn không cho câu lời chắc chắn, nàng liền sẽ hắn. Cây cảnh thiên mỹ mắt nhảy dựng, đối nàng một bộ ngươi chỉ có thể nói thích không thể nói không thích tư thế cấp khí cười, ta phía trước đã nói với ngươi đáp án. Từ thật lâu trước kia, hắn liền cho nàng đáp án. Trốn tránh người kia không phải hắn, là nàng chính mình mà thôi. Tâm phảng phất bị ngàn châm một chút chát, không phải rất đau, nhưng là ẩn ẩn đau càng làm cho nàng vô pháp bỏ qua, càng làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Vậy ngươi hiện tại lại nói cho ta một lần. Mục Âm tựa hồ là tính toán bất cứ giá nào, nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, nói cho ta, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta. Nhiều năm như vậy, tổng nên có cái chấm dứt. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều nguyện ý thừa nhận. Nguyên bản kiên định bất di tâm lại trong nháy mắt này do dự, nguyên bản có thể buột miệng thốt ra nói lại ở cổ họng bồi hồi. Cây cảnh thiên nắm chặt chính mình tay, cắn răng, ta không thích ngươi. Hắn không thích nàng, từ thấy nàng đệ nhất mặt bắt đầu. Khi đó nàng, tùy ý rơi thanh xuân, toàn thân tràn đầy ánh mặt trời hương vị. Không có quốc nội thiếu nữ hàm xúc, ngang ngược vô ly đối hắn triển khai mãnh liệt thế công. Như phát hỏa thiêu thần, mang theo không màng tất cả hướng thế, mạnh mẽ xông vào hắn nhân sinh. Năm ấy, nàng còn chưa mãn 18 tuổi. Nàng mặt mày kỳ thật cùng tỷ tỷ không có cỡ nào giống nhau, chỉ là chính mình khi đó báo thù xuất ruột, vừa thấy đến nàng luôn là nhịn không được nhớ tới tỷ tỷ, cho nên lúc ban đầu thời điểm, hắn không thích cùng nàng tiếp xúc. Bởi vì mỗi lần đối với nàng gương mặt kia, hắn luôn là nhịn không được mất khống chế. Lại sau lại, hắn đem nàng trở thành muội muội đối đãi, nhưng cũng không hơn. Nhưng mà, nàng tính tình như thế bướng bỉnh, mặc dù chính mình cự tuyệt như vậy nhiều lần cũng vẫn là không chịu từ bỏ. Hắn biết bên người nàng bằng hữu thậm chí với hắn bạn tốt nàng ca ca Tu Văn đều ở khuyên nàng từ bỏ, rốt cuộc nàng tự thân điều kiện cũng không kém, có rất nhiều nam hải tử truy. Về nước lúc sau hắn liền rất thiếu cùng Tu Văn liên hệ, nguyên bản cho rằng nha đầu này hẳn là từ bỏ, không nghĩ tới khi cách mấy năm, nàng thế nhưng đuổi tới quốc nội. Trên chức trường sát phạt quyết đoán mục âm, ở cảm tình thượng lại cùng ngốc cô nương giống nhau không có gì khác nhau. Mục âm thu hồi tay, không có cây cảnh thiên trong dự đoán cuồng loạn, tương phản, nàng bình tĩnh đến làm hắn kinh hãi. Ngươi cây cảnh thiên tâm cả kinh, sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi sẽ tìm được một cái so với ta càng tốt càng đáng giá ái nam nhân. Đây là hắn lần đầu tiên nói ái cái này từ, lại không phải đang nói chính hắn. Ta hiểu được. Mục âm phất tay ý bảo hắn không cần lại mở miệng, cùng giống như người không có việc gì xoay người cầm lấy chính mình ném ở trên sofa bao bao. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại dây dưa ngươi. Nhiều năm truy đuổi, nàng không phải không có nghĩ tới không chiếm được chính mình muốn kết quả. Có lẽ là bởi vì trước nay liền không có quá hy vọng, cho nên giờ phút này được đến kia nhiều năm bất biến đáp án thời điểm, nàng cũng không có cỡ nào thương tâm. Thậm chí còn, nàng liền chính mình là như thế nào ra cửa văn phòng, như thế nào gọi điện thoại cấp Kỷ Tinh Ca sau đó lái xe đi quán bar, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Có lẽ, nàng cũng không có trong tưởng tượng yêu hắn. Nhiều năm chấp niệm như vậy thành không, nàng trong lòng phảng phất thiếu hụt điểm cái gì, nhưng càng nhiều lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt. Từ nay về sau, không cần lại nhớ, không cần lại lo được lo mất. Nàng cùng hắn, tương lai sẽ có từng người nhân sinh, sau đó, không hề có bất luận cái gì giao thoa. Kỷ Tinh Ca đuổi tới mục âm theo như lời quán ba thời điểm, thấy nàng chính mê mang một đôi mắt, một ly lại một chén rượu rót tiến miệng mình, dường như kia không phải rượu mà là nước sôi để nguội. Nàng không có say, bất quá cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói chúng ta nhận thức có bao nhiêu lâu rồi? Mục âm thấy nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, cùng bạn kẽn đờ chào hỏi, cho nàng điểm ly nước trái cây. Hơn 2 năm, ta nhất may mắn một việc, lại là có ngươi như vậy một cái bằng hữu. Sao một cái bằng hữu? Nguyên bản nàng là ôm đem cây cảnh thiên bắt lấy quyết tâm hồi quốc, không nghĩ tới hắn không bắt lấy, lại bởi vậy giao cho một cái bạn tốt, tuy rằng cái này bạn tốt tuổi tác có điểm tiểu. Kỷ Tinh Ca nắm tay nàng, không nói lời nào. Phần 257. Ta thất tình, không đúng, là thổ lộ bị cự tuyệt. Mục âm thực sảng khoái nói ra chính mình đêm nay say rượu nguyên nhân, vẻ mặt không để bụng, ai, lúc này ta xem như giải thoát rồi. Đừng nghĩ quá nhiều. Kỷ Tinh Ca cũng là lộ ra cái tươi cười, hắn kêu kêu không biết nhìn hàng, sẽ có khác người tới quý trọng ngươi. Ngươi nói rất đúng. Mục âm thật mạnh chụp hạ Kỷ Tinh Ca bả vai, thực tán đồng nàng những lời này, cho nên, ta tính toán hồi em mở quốc. Đến nỗi chí xa. Ngươi tìm người khác đi, ta phỏng chừng là không giúp được ngươi. Nàng có thể tiêu sái buông tay, lại làm không được đứng ở cách đó không xa nhìn hắn cùng người khác ân ái, ít nhất hiện tại không được. Cho nên biết rõ chính mình như vậy không phúc hậu, nàng vẫn là tính toán bộ dáng này làm. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm hạ, trên mặt không có tức giận cũng không có trách cứ, ta đã biết, bất quá có thể cho ta điểm thời gian giảm sốc sao. Trung tuần tháng 7 ta vừa lúc muốn xuất ngoại, giữa tháng 8 trở về. Chờ đến ta trở về thời điểm, ngươi lại làm quyết định. 2 tháng tả hữu. Mục âm hốt hoảng nghĩ, thấy Kỷ Tinh Ca kêu bao dung ánh mắt, đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Ta nói ngươi cái tiểu thí hài, tỉ tỉ so ngươi lại đâu, ngươi dùng ánh mắt kia xem ta tính chuyện gì xảy ra. Giống như nàng mới là cái kia tiểu hài tử. Cũng thế, dù sao bất quá là 2 tháng thời gian, nàng vừa lúc có thể bồi dưỡng cá nhân tới đón thế chính mình vị trí. Kỷ Tinh Ca cũng nhịn không được cười lên tiếng, ta đây là đang an ủi ngươi. Mục âm phun nàng một ngụm, tức giận điểm cái chán của nàng, đừng cho là ta uống say liền tưởng khi dễ ta. Nói cho ngươi, ta thanh tỉnh đâu, không có so với ta càng thanh tỉnh người. Nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh nhìn chính mình trầm luân ở một hồi không hề kết quả yêu thầm, thanh tỉnh nhìn chính mình tan nát cõi lòng thành đầy đất rốt cuộc đua không đứng dậy. Là. Mục đại tiểu thư là toàn thế giới nhất thanh tỉnh người. Kỷ Tinh Ca không cùng nàng tranh cái này, đem nàng trong tay chén rượu đoạt lại đây, sau đó đem bạt kẽn đờ lấy lại đây nước trái cây nhét vào nàng trong tay, uống cái này, không chỉ có dinh dưỡng còn đối làn da hảo. Quán ba thực cầm ý, âm nhạc thanh kẹp mọi người tiếng hoan hô, làm đến hai người dường như thân ở phố xá sâm ớt. Xoay người nhìn ở sân nhảy chung không ngừng vặn vẹo tứ chi đám người, hai người nhìn nhau cười. Ai, ta đột nhiên phát hiện thế giới vẫn là tốt đẹp. Chứ bỏ cảm tình thứ này, cũng còn có khác làm chúng ta cười ra tiếng tới. Mục âm thở ra một hơi, một bên uống nước trái cây một bên hỏi Kỷ Tinh ca, nói cho ta nghe một chút đi ngươi cùng người kia tiểu sư thúc là chuyện như thế nào bái. Này hai người rõ ràng đối lẫn nhau có cảm tình lại cố tình không nói xuất khẩu, nàng ở một bên xem đến đều sốt ruột. Muốn đổi làm là nàng lời nói, nhìn thấy thích người căn bản không mang theo chần chờ, trực tiếp nhào lên đi kéo về trong nhà chậm rãi lan lộn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại nhịn không được phiếm điểm đau ý. Chúng ta chi gian có thể có chuyện gì? Kỷ Tinh ca có điểm vô ngữ, nàng cùng Dung Yến chi gian sự tình gì đều không có, cố tình Mục Âm luôn thích lấy bọn họ tới nói sự, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mục Âm nhún vai. Nàng nhưng không cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá, bất quá đối phương không muốn nói, nàng cũng không nghĩ hỏi. Trầm mặc uống lên trong chốc lát nước trái cây, nàng mới lung lay đứng lên, ta đi rồi. Ta đưa ngươi. Kỷ Tinh ca vội vàng đứng lên đỡ nàng. Ngươi một người bộ dáng này trở về cũng không lớn an toàn. Nàng chủ yếu là lo lắng Mục Âm trong lòng kia cổ khí còn không có ra xong, nàng phát tiết ra tới nàng còn sẽ không như vậy lo lắng, liền sợ nàng một người nghẹn ở trong lòng khó chịu. Không cần. Mục Âm phất tay cự tuyệt, nghiêm túc nhìn Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái, ta thật sự không có việc gì. Nàng kiên trì muốn chính mình trở về, Kỷ Tinh ca không lay chuyển được nàng, đành phải đỡ nàng ra cửa cho nàng đánh. Trở về lúc sau cho ta cái điện thoại. Nàng đến bảo đảm Mục Âm an toàn, bằng không nàng bởi vậy xảy ra sự tình, nàng chính mình sẽ không tha thứ chính mình. Mục Âm không nói chuyện, vừa lên xe liền nhắm hai mắt lại, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình vẫn là thanh tỉnh. Mắt thấy xe khai đi, Kỷ Tinh ca đứng ở tại châu nghị nghị vẫn là không yên lòng, lại vẫy tay thượng chiếc xe đi theo phía sau. Thẳng đến thấy Mục Âm xuống xe vào tiểu khu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Xoay người, nàng nhìn đứng ở trong bóng đêm nam nhân, có điểm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sớm biết rằng ngươi ở ta liền không tới. Nàng hẳn là nghĩ đến, Tây Cảnh Thiên là biết Mục Âm không thích hợp, hắn không có khả năng yên tâm làm nàng một người ở bên ngoài lắc lư. Tây Cảnh Thiên không ngoại ý muốn nàng sẽ thấy chính mình, đôi tay cắm túi xoay người trở về đi, phảng phất chính mình chỉ là vừa vặn đi ngang qua, muốn ngươi lắm miệng. Cự tuyệt Mục Âm, không đại biểu hắn liền không quan tâm nàng. Lâu như vậy tới nay, hắn cũng là đem nàng trở thành muội muội tới đối đãi, tự nhiên lo lắng an toàn của nàng. Hôm nay nàng từ chính mình văn phòng đi ra ngoài, thần sắc bình tĩnh, hắn lại càng thêm lo lắng. Bộ dáng này Mục Âm, càng làm cho người cảm thấy bất an. Cho nên, hắn vẫn luôn đều ở sau người đi theo nàng, nhìn nàng vào quán bar, sau đó lại đi theo nàng tới rồi tiểu khu, thẳng đến bị Kỷ Tinh ca gặp được. Bất quá, hắn vốn dĩ cũng không có tưởng giấu giếm. Hôm nay ta không nghĩ nói công sự. Thấy Kỷ Tinh ca đuổi theo, Tây Cảnh Thiên lại là trước đã mở miệng, hiện tại là tan tầm thời gian. Có cái nào hình người hắn như vậy mệnh khổ, tan tầm thời gian còn muốn cùng chính mình lão bản nói công sự. Kia nói việc tư. Kỷ Tinh ca liếc xéo hắn một cái, khoe môi treo lên một mạt cười xấu xa, nói chuyện ngươi cùng Mục Âm việc tư như thế nào. Tây Cảnh Thiên dừng lại bước chân, đánh giá cẩn thận nàng một lần. Liền ở nàng cho rằng Cây Cảnh Thiên sẽ thẹn quá thành giận muốn động thủ đánh người thời điểm, hắn lại bỗng dưng cười. Chỉ là kia cười, làm đến nàng có điểm sởn tóc gáy. A Thiên. Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, Nhan Nghê Linh từ Cây Cảnh Thiên trên xe xuống dưới, cười ngâm ngâm chiều hai người đi tới. Ta nói ngươi như thế nào lâu như vậy còn không lên xe, nguyên lai là gặp bằng hữu. Kỷ Tinh ca nhìn đứng ở Cây Cảnh Thiên bên cạnh người Nhan Nghê Linh, bất động thanh sắc đánh. Động thanh sắc đánh giá nàng một lần, chợt nhìn về phía Cây Cảnh Thiên, ta cho rằng ngươi là một người tới, không nghĩ tới bên người còn đi theo một vị mỹ nữ. Ở Kỷ Tinh ca đánh giá Nhan Nghê Linh thời điểm, nàng cũng ở đánh giá nàng. Ở nàng nói xong lời nói lúc sau bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, ngươi chính là Kỷ Tinh ca đi. Á Thiên học sinh, ta nghe người khác nói qua ngươi. Vừa đến Hoa Thịnh thời điểm nàng liền nghe qua về Kỷ Tinh ca đồn đãi. Cũng biết nàng ngẫu nhiên sẽ đến Hoa Thịnh tìm Cây Cảnh Thiên, nghe nói hai người quan hệ phỉ thiện. Lần trước Hoa Năm Yến hội, Kỷ Tinh ca cũng đi, nhưng là nàng cùng Cây Cảnh Thiên chạm mặt thời điểm Nhan Nghê Linh cũng không ở, cho nên này xem như hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hay ngộ. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu. Nhan Nghê Linh phảng phất đối nàng thực cảm thấy hứng thú, không màng Kỳ Tinh Ca lãnh đạm phản ứng tiếp tục nói, ta có một chút tò mò, ngoại giới về ngươi nghe đồn đều là thật vậy chăng? Nghe đồn. Về nàng nghe đồn nhưng nhiều, cũng không biết nàng nói chính là cái nào. Ta ý tứ là, ở Hoa Thịnh có rất nhiều về ngươi nghe đồn. Nhan Nghê Linh tự quen thuộc tiến lên bắt lấy Kỳ Tinh Ca cánh tay, thái độ thân mật, bọn họ đều nói Hoa Thịnh phía sau màn lao bản là ngươi, ta chính là đơn thuần tò mò, ngươi sẽ không để ý đi. Nếu Hoa Thịnh sau lưng người thật là nàng, kia cũng quá mức huyền huyễn điểm đi. Như vậy đại một nhà công ty, chủ tịch lại là như vậy tuổi trẻ. Nàng mới vừa tiến công ty thời điểm còn chưa tin, nhưng không chỉ là trong công ty mặt người, bên ngoài người cũng nói có bài bản hẳn hoi. Lúc này không phải do nàng không tin. Nói cách khác nàng như thế nào có thể có cơ hội leo lên Trình Gia như vậy cao chi. Mặc dù hiện tại Trình Gia cùng nàng náo phiền, cũng không có làm ra đối nàng bất lợi sự tình tới, có thể nói là tận tình tận nghĩa. Bất quá, từ một cái khác góc độ tới nói, Kỳ Tinh Ca cũng thật là có bản lĩnh, thế nhưng có thể làm đến Trình Gia thỏa hiệp đến như vậy nông nỗi. Phần 258. Ngượng ngùng, ta để ý. Ra ngoài Nhan Nghê Linh dự kiến, Kỳ Tinh Ca rút ra tay mình. So với nàng thuộc lạc, Kỳ Tinh Ca muốn có vẻ lãnh đạm nhiều, ta không biết, nguyên lai Hoa Thịnh bí thư như vậy bắt quái. Ta xem Nhan bí thư hoàn toàn có thể đương cái phóng viên, giải trí bắt quái phóng viên. Nhan Nghê Linh không nghĩ tới làm trò cây cảnh thiên mặt Kỳ Tinh Ca đều dám đối với chính mình như vậy không khách khí, tươi cười đều cương ở trên mặt, không biết chính mình nên tiếp tục cười vẫn là kéo xuống mặt. Còn chưa từng có người dám như vậy cho nàng nan kham. Không, còn có một cái. Chí Sa Phong đầu Mục Âm. Nàng biết Mục Âm thích cây cảnh thiên, toàn bộ Hoa Thịnh cũng đều biết. Hôm nay hai người ở trong văn phòng không biết nói gì đó, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm Mục Âm liền từ chính mình bên người đi qua, tuy rằng không có dư thừa biểu tình, nhưng nàng thân là nữ nhân tự nhiên biết nàng như vậy đại biểu cho cái gì. Tâm nhịn không được sinh ra điểm tiểu mừng thầm. Nhưng nàng mới vừa ngẩng đầu liền thấy cây cảnh thiên cũng đuổi theo. Không yên tâm dưới nàng lặng lẽ đi theo hai người, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Sau đó một đường theo đuôi đến quán bar, cây cảnh thiên không có đi vào, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp thượng hắn xe. Hắn cự tuyệt Mục Âm, đại biểu cho hắn không thích nàng, như vậy, có phải hay không ý nghĩa hắn đối chính mình cũ tình khó quên. Cây cảnh thiên không có đuổi nàng xuống xe, thậm chí còn một câu đều không có nói. Nàng trong lòng có điểm bất an, cùng hắn nói chuyện hắn lại không để ý tới. Thằng đến nhìn Mục Âm vào tiểu khu, hắn mới xuống xe cùng Kỳ Tinh Ca chào hỏi. Chẳng lẽ, hắn trong lòng chân chính thích người là Kỳ Tinh Ca? Cái này ý tưởng một khi từ trong lòng nảy sinh, nàng liền rốt cuộc ngồi không yên, cũng bởi vậy mới có mới vừa rồi kia một màn. Ý kiến hay. Về sau thất nghiệp nói không chừng ta thật sự có thể đi thử xem. Nhan Nghê Linh ra vẻ nhẹ nhàng tiếp nhận đề tài. Ngươi cùng A Thiên quan hệ giống như không tồi, hiện tại còn vẫn duy trì liên hệ. Cây cảnh thiên chẳng qua là cho nàng thượng mấy ngày khóa mà thôi, hai người thế nhưng bảo trì liên hệ đến bây giờ. Nếu nàng không phải Hoa Thịnh sau lưng người, như vậy có phải hay không ý nghĩa hai người chi gian có quan hệ đặc thù? Nói cách khác hai người vì cái gì còn muốn tiếp tục liên hệ? Chẳng lẽ thật là cái gọi là sư sinh tình nghĩa? Nàng không tin. Nhan bí thư, ta cũng rất tò mò. Vì cái gì ngươi ở kinh thành đợi đến hảo hảo, đột nhiên liền tới đến N thị. Kỳ Tinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt thâm ý làm đến Nhan Nghê Linh nhịn không được phát lệnh, ngươi hiện tại chỉ là cây cảnh thiên bí thư, ngầm quan hệ. Ngượng ngùng, ta còn không có nghe cây cảnh thiên nói qua các ngươi hiện tại có cái gì tư nhân quan hệ. Nga, đã quên, các ngươi trước kia là người yêu. Nhưng là Nhan bí thư giống như cũng quên mất, các ngươi đã là qua đi thức, hiện tại ngươi. Tính toán lấy cái dạng gì thân phận tới hỏi ta lời nói đâu. Hoa Thịnh Tổng Giám Đốc Bí Thư, vẫn là cây cảnh thiên bạn gái cũ. Còn nữa, ta như thế nào không biết, khi nào Bí Thư có thể như thế quang minh chính đại làm cho chính mình cấp trên mặt đi điều tra hắn việc tư. Liên tính hắn nguyện ý, cũng không đại biểu ta phải phối hợp ngươi đi. Hợp với hai phiên lời nói được Nhan Nghê Linh xấu hổ vạn phần. Hiện tại nàng mới ý thức được, chính mình cùng cây cảnh thiên đã là qua đi thức. Đối với hợp lại sự tình, cây cảnh thiên còn không có chính diện trả lời quá nàng. Nghĩ đến đây nàng không cấm lại có chút buồn bực. nguyên bản cho rằng chính mình chủ động đến N thị tìm hắn yêu cầu phù hợp, hắn nên không nói hai lời đồng ý mới đúng. Ai biết nàng nói nửa ngày nói, hắn như cũ thờ ơ, ngay cả chính mình muốn tới Hoa Thịnh đương hắn bí thư, cũng đều là nhận lời mời đi vào. Mà hiện tại, chính mình bị Kỷ Tinh Ca như vậy chế nhạo, cũng không gặp hắn giúp chính mình nói một lời. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đã qua đi? Không, nếu là cái dạng này lời nói, nàng đi vào N thị còn có cái gì ý nghĩa? Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cây cảnh thiên tâm, nhất định là thuộc về nàng. Âm thầm hạ quyết tâm, Nhan Nghê Linh sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa lộ ra cái tươi cười, Tinh Ca, ta vừa rồi đều là nói chơi, ngươi đừng để ở trong lòng. Đều do chính mình quá mức với khẩn trương cây cảnh thiên, mới có thể ngay trước mặt hắn náo loạn như vậy khiếu sự tình. Ta cũng là nói chơi. Kỷ Tinh Ca nhún vai nhìn về phía cây cảnh thiên, không có việc gì nói ta đi trước. Dù sao ước hảo ngày mai gặp mặt, hiện tại nơi này lại nhiều cái Nhan Nghê Linh, tưởng lời nói đều không có phương tiện mở miệng, nàng cũng lười đến đứng ở chỗ này chờ nàng các loại thử. Hướng tới cây cảnh thiên gật đầu, nàng cũng không cho hắn đưa chính mình trở về, lập tức ở ven đường đánh xe. Ven đường đánh xe. Cây cảnh thiên, cái này Kỷ Tinh Ca thật sự chỉ là người học sinh. Thấy nàng đi rồi, Nhan Nghê Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại nhịn không được oán giận, nàng như thế nào một chút lễ phép đều không có, ngươi nghe một chút nàng vừa rồi nói những lời này đó. Chính mình so Kỷ Tinh Ca hơn mấy tuổi, lại là hắn bằng hữu, lại nói như thế nào nàng cũng không nên như vậy hùng hổ dọa người mới đúng. Cây cảnh thiên liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người liền phải lên xe. Nhan Nghê Linh thấy thế, tại chỗ dậm chân sau vội vàng đuổi theo, cây cảnh thiên. Ta là bởi vì quá để ý ngươi. Ngươi biết đến, ta vứt bỏ kinh thành hết thể tới tìm ngươi, chính là làm tốt cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau chuẩn bị, chính là ngươi. Nàng nguyên bản muốn nói ra nói biến mất ở cây cảnh thiên một ánh mắt. Hắn trong mắt là vô tận trào phúng, phảng phất chế rêu giống nhau nhìn nàng, sau đó đâu? Ngươi tưởng chia tay ta thành toàn ngươi. Hiện tại ngươi đột nhiên chạy đến ta trước mặt, nói ngươi còn thích ta còn tưởng cùng ta ở bên nhau. Cho nên ta cần thiết đến ngoan ngoãn cùng ngươi hợp lại. Nhan Nghê Linh, nhiều năm như vậy ngươi như thế nào vẫn là như vậy thiên chân. Nhan Nghê Linh cùng hắn giống nhau, đều là tiểu thành thị thi đậu kinh thành đại học, thừa nhận áp lực sẽ so người khác đại, cũng bởi vậy mới còn sẽ có tốt nghiệp đêm trước kia một lần cãi nhau. Nguyên bản cho rằng, trải qua mấy năm nay, nàng cũng nên rút đi vườn trường khi thiên chân mới đúng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Không phải ta thiên chân, là ta cho rằng ngươi còn giống ta ái ngươi giống nhau ái ta. Nhan Nghê Linh tựa hồ đã nhẫn mại thật lâu, hôm nay mục âm kia một màn kích thích nàng, làm đến nàng nhịn không được không quan tâm đứng ở ven đường cuồng loạn nói, khi đó ta giận dỗi nói chia tay, này đây vì ngươi sẽ giống như trước như vậy hướng ta, ai biết ngươi không nói hai lời liền trở về N thị. Cây cảnh thiên, rõ ràng chỉ cần ngươi hống ta một câu ta liền nguyện ý bỏ xuống hết thể đi theo ngươi, nhưng ngươi, nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy tuyệt tình, một câu giữ lại đều không có, thậm chí còn nàng liền hắn rốt cuộc khi nào đi cũng không biết. Nếu không phải bọn họ một cái bằng hữu cùng nàng nhắc tới, nàng còn tưởng rằng hắn không liên hệ chính mình là bởi vì còn ở sinh khí. Cây cảnh thiên nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nàng quả nhiên là một chút đều không có biến, vẫn là như vậy tự cho là đúng, vẫn là như vậy cho rằng toàn thế giới đều vây quanh nàng chuyển. Cây cảnh thiên, chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự không có ta sao? Thấy hắn không nói lời nào, Nhan Nghê Linh trong lòng luống cuống, ngươi sao lại có thể không yêu ta? Chúng ta trước kia nói tốt sẽ lẫn nhau ái đối phương đến vĩnh viễn. Cây cảnh thiên, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Ngươi có phải hay không thích Kỷ Tinh Ca? Nếu không phải bởi vì ghen ghét, vì cái gì Kỷ Tinh Ca sẽ cho chính mình nàng kham? Vì cái gì nàng sẽ đối chính mình nói chuyện như vậy không khách khí? Bọn họ hai người chi gian khẳng định là có quan hệ. Ngươi phát cái gì thần kinh? Cây cảnh thiên nhíu mày, không nghĩ lại cùng nàng nhiều làm dây dưa. Chuyện đêm nay ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Nàng hiện giờ đã là phạm vào hắn tối kỵ, nếu không phải. Hắn đã sớm sa thải nàng. Nơi nào còn có thể từ nàng ở chính mình trước mặt như vậy nhảy nhót. Nhan Nghê Linh đương nhiên cũng biết chính mình đêm nay thất thố, nhưng trước mắt nàng đã là quản không được nhiều như vậy. Cây cảnh thiên không đáp ứng cùng nàng hợp lại, như vậy nàng liền thật sự hai bàn tay trắng. Nguyên bản cho rằng, chỉ cần chính mình đem hai người sự tình trước kia giải rác đi ra ngoài, vì lấp kín mọi người khẩu, hắn thế nào cũng nên cho chính mình một công đạo. Ai biết, hắn dường như cái gì đều không có phát hiện, mỗi lần đối mặt chính mình thời điểm đều là khách khách khí khí, đối đãi nàng cùng đối đãi người khác không có gì khác biệt. Này không phải nàng sợ chờ mong kết quả. Cây cảnh thiên, nhiều năm như vậy còn không thể thuyết minh ta đối với ngươi cảm tình sao. Nhan Nghê Linh một phen nhào tới, đôi tay vòng lấy hắn eo, ngửa đầu, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, nhu nhược đáng thương, cùng ngươi tách ra lúc sau ta đều không có cùng người khác ở bên nhau. Ta không có thời khắc nào là đều nghĩ đến, lúc trước ta không có giận dỗi nói những lời này đó, ngươi nhất định sẽ không rời đi ta. Chúng ta một lần nữa ở bên nhau đi, được không? Cây cảnh thiên túi đầu nhìn nàng, trầm mặc. Mà ở tiểu khu cách đó không xa, nguyên bản hẳn là đã về đến nhà mù cơm đứng ở trong bóng tối nhìn đèn đường hạ kia ôm hai người, mặt vô biểu tình, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi men say. Nàng phía sau đứng một người nam nhân cũng hoàn toàn hãm trong bóng đêm, thấy không rõ bộ dạng, ta sớm cùng ngươi đã nói, nam nhân kia không đáng ngươi lãng phí như vậy nhiều thời gian. Còn nữa nói, hắn như vậy thân phận, như thế nào xứng đôi ngươi? Ta thế nào, cùng ngươi gì quan? Mục âm thu hồi tầm mắt xoay người, mắt lạnh nhìn trong bóng đêm nam nhân, một chút ý cười đều không có, khi nào chuyện của ta đến phiên ngươi tới quản. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nói cách khác, hậu quả ngươi hiểu. Nam nhân cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng tiến lên, vươn tay tựa hồ là tưởng khơi mào mục âm cằm, lại bị nàng trốn rồi qua đi. Hắn không thèm để ý thu hồi tay, cầm khăn tay chậm rãi xoa, vị hôn thê của ta vì nam nhân khác mua say rơi lệ. Việc này có phải hay không có liên quan tới ta? Tiểu âm, ngươi là của ta, đời này đều là. Cho nên, ngàn vạn đừng làm ta thấy còn có lần sau. A mục âm ngắn ngủi phát ra một tiếng cười, cái gì vị hôn thê? Ngươi cũng đừng quên ngươi hiện tại thân phận. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, đứng ở trong bóng đêm nam nhân tựa hồ lại là một tiếng cười khẽ, nỉ non nói, nếu không phải bọn họ động tay chân, ngươi hiện tại. Sách! Hà tất giống chỉ con nhím giống nhau để phòng ta đâu, phải biết rằng ta là như vậy. Phần 259. Hắn dư lại nói biến mất ở trong gió, cũng chỉ có chính hắn mới có thể biết phía sau rốt cuộc nói gì đó. Ngày hôm sau Kỷ Tinh Ca đến Hoa Thịnh thời điểm, Nhan Nghê Linh nhãn đế hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười vì nàng dẫn đường, Tinh Ca, ngươi tới tìm A Thiên. Kỷ Tinh Ca thần sắc nhàn nhạt, cũng không để ý tới nàng lời nói. Lập tức đi vào cây cảnh thiên văn phòng, ở nàng đóng cửa lại phía trước đối với cây cảnh thiên nói một câu không đầu không đuôi nói, nguyên lai ngươi bí thư còn có thể ở khách nhân trước mặt thân mật kêu ngươi A Thiên, ta trưởng kiến thức. Nhan Nghê Linh đóng cửa động tác một đốn, cuống quýt nhìn phía cây cảnh thiên. Cây cảnh thiên lại không để ý tới nàng, ý bảo nàng đóng lại cửa phòng, lúc này mới chuyển hướng Kỷ Tinh Ca, ngươi tựa hồ. Ngươi tựa hồ đối nàng có ý kiến. Kỷ Tinh Ca cười nhạo một tiếng, đầu tiên là quét văn phòng liếc mắt một cái, chợt từ hắn trên bàn ống đựng bút móc ra một chi bút thưởng thức lên. Cây cảnh thiên nhìn nàng một phen động tác, cũng không ra tiếng. Giang giác. Rất nhỏ thanh âm truyền ra tới, Kỷ Tinh Ca trong tay bút chém làm hai tiết, bên trong có thứ gì bị nàng lộng ra tới. Chỉ thấy nàng nắm xuống tay lại mở ra, ban đầu trong lòng bàn tay đồ vật liền hóa thành nhỏ vụn phế phiến. Tùy tay đem đồ vật ném vào thùng rác. Nàng mới ngồi xuống, máy nghe trộm, sách, ta còn là lần đầu nhìn thấy như vậy đánh cắp thương nghiệp cơ mật. Vừa rồi nàng khai thiên nhãn đem văn phòng đều quét một lần, phát hiện cái này trang ở bút máy nghe trộm. Có lẽ đối phương là muốn biết, Hoa Thịnh sau lưng người rốt cuộc có phải hay không ngươi đi. Cây cảnh thiên dựa vào lưng ghế, một chút đều không ngoài ý muốn, ban đầu đối phương còn kiêng kỵ ngươi cùng Trình ra quan hệ, nhưng hiện tại ngươi cùng Trình ra nháo phiên. Chỉ sợ bọn họ không lâu liền phải xuống tay. Ở kia đám người xem ra, phía trước là bởi vì Kỷ Tinh Ca cùng cây cảnh thiên giao hảo, mà Kỷ Tinh Ca lại cùng Trình Gia có nói không rõ quan hệ, cho nên Trình Gia mới có thể đối Hoa Thịnh nhiều mặt chiếu cố. Hiện tại Kỷ Tinh Ca cùng Trình Gia nháo phiền, ý nghĩa Hoa Thịnh cùng Trình Gia cũng không có quan hệ. Không có Trình Gia che chở Hoa Thịnh, bọn họ muốn cướp lấy nói liền cùng trong túi lấy vật giống nhau đơn giản. Nhưng bọn họ không biết chính là, Hoa Thịnh có thể đi đến hôm nay, dựa vào không phải Trình Gia, mà là trước mắt cái này tiểu nữ hài. Rốt cuộc là ngồi không yên sao. Kỳ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, đem chính mình mới từ trong bao móc ra tới tư liệu phóng tới Cây Cảnh Thiên trước mặt, đây là ta làm người hỗ trợ điều tra kết quả. Cây Cảnh Thiên tiếp nhận trên tay nàng tư liệu lật xem lên, nhìn đến cuối cùng một hàng thời điểm, đáy mắt ấp ủ gió lốc như lúc trước biết giết chết chính mình tỉ tỉ kẻ thù là ai khi giống nhau như lúc. Hắn oán hận chụp cái bàn, đột nhiên đứng lên, kia chuyện quả nhiên cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Trên tay hắn cầm, là về chính mình phụ thân Dương Tiến điều tra báo cáo. Lần nọ hắn một lần nữa thu thập trước kia đồ vật thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện chính mình phụ thân sinh bệnh khi kiểm tra báo cáo. Nguyên bản không có gì kỳ quái địa phương, chỉ là hắn tùy tay lật xem một lần lúc sau, phát hiện trước kia chính mình không có phát hiện không thích hợp địa phương. Chính mình phụ thân nhóm máu không đúng. Ban đầu hắn tưởng bệnh viện bên kia lầm, ở một lần nữa phiên một lần lúc sau, hắn lại phát hiện rất nhiều chỗ không khớp địa phương. Chỉ là sự tình đã qua đi thật lâu, hắn hiện tại mới muốn đi điều tra, trên cơ bản là không có gì khả năng. Không hề biện pháp dưới, hắn mới làm ơn Kỷ Tinh Ca hỗ trợ điều tra. Rốt cuộc nàng bản lĩnh có thể so chính mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nàng quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Cuối cùng nửa năm nhiều điều tra, hiện giờ rốt cuộc có rồi kết quả. Năm đó bác sĩ cùng hộ sĩ trên cơ bản đều không ở kia ra bệnh viện. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ, biết hắn giờ phút này yêu cầu không phải an ủi, cho nên tiếp tục nói, dù sao cũng là một cái mạng người, biết nội tình người khẳng định không nhiều lắm. Nhiều mặt điều tra dưới mới tra được phụ thân ngươi năm đó chủ trị y sư là ai. Chỉ là ta tìm tới môn thời điểm, đối phương đã mất tích đã nhiều năm, liền người nhà của hắn cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Sự tình đi qua lâu như vậy mới một lần nữa điều tra, năm đó dấu vết đều bị đối phương mạt đến không sai biệt lắm. Nếu không phải chính mình phía trước làm ơn quá dung yến, chỉ bằng vào bọn họ lực lượng là tìm không ra nhiều như vậy manh mối. Cũng may năm đó điều kiện đơn sơ, bọn họ ở xử lý kia chuyện thời điểm không có thể xử lý tốt, để lại rất nhiều lỗ hổng. Kỷ Tinh Ca thở dài một hơi, đáy mắt có không đành lòng, cuối cùng vẫn là nói ra khẩu, phụ thân ngươi đích xác rất có khả năng là bị người có ý định mưu sát đến chết. Lời này lời nói mới vừa la âm, Cây Cảnh Thiên toàn bộ thân mình run lên, ngã ngồi ở ghế trên, kia suy sụp bộ dáng làm đến Kỷ Tinh Ca trong lòng cũng nặng trĩu. Đến nỗi muốn hại chết Dương Tiến người, nàng đã có điểm mặt mày, cấp Cây Cảnh Thiên tư liệu chung cũng có giảng thuật điểm này. Cho nên Cây Cảnh Thiên mới có thể như vậy mỏi mệt. Hiểm nghi lớn nhất người kia, đúng là hắn cha kế Cảnh Nguyên. Mà lần này muốn đối Hoa Thịnh động thủ người, cũng đúng là Cảnh gia. Cây Cảnh Thiên bắt lấy kia phân tư liệu, trong lòng kia ngập trời phẫn nộ làm đến hắn muốn kêu gào ra tiếng, muốn vọt tới người nọ trước mặt chất vấn hắn năm đó phụ thân chết có phải hay không hắn động tay chân. Nhưng hắn rõ ràng biết, vì không rút dây động rừng, hắn không thể làm như vậy. Kỳ thật hắn cùng Cảnh Nguyên thậm chí với Cảnh gia người không có gì thâm hậu cảm tình. Bởi vì không phải thân sinh, Cảnh Nguyên đối hắn luôn luôn không nóng không lạnh, trừ bỏ tiền phương diện chưa bao giờ thiếu ở ngoài, dư thừa đồ vật như là cảm tình linh tinh đều không có. Mà hắn ở Cảnh Nguyên mặt khác hài tử trong mắt chính là cái con chồng trước, đối hắn chỉ có châm chọc niệm ai, hận không thể đem hắn đuổi ra Cảnh gia, cũng không có khả năng sẽ có cảm tình. Khi đó cha mẹ ta đều đã ly hôn 2 năm. Cây Cảnh Thiên gắt gao nắm chặt trên tay tư liệu, nhắm mắt lại áp xuống trong lòng tức giận, mới đối với Kỷ Tinh Ca mở miệng nói, cứ như vậy hắn còn không chịu buông tha hắn. Kỷ Tinh Ca im lặng. Cảm tình loại chuyện này ai có thể nói được thanh đâu. Có lẽ là nhìn chính mình âu yếm nữ nhi nhớ mãi không quên cùng chồng trước nữ nhi, thậm chí còn một thân bệnh đều là bởi vì cái kia chết đi nữ nhi mà rơi hạ, nhân ái mà ghen ghét, dần già liền không cam lòng, sau đó sinh ra oán hận chi tâm. Lại hoặc là bởi vì chính mình ái nữ nhân đối chồng trước còn có tình, nghe nói hắn bị bệnh lúc sau muốn đi bệnh viện thăm, hắn lo được lo mất sợ mất đi, cho nên động thủ lấy tuyệt hậu hoạn. Ở chính mình điều tra được đến tin tức, Cảnh Nguyên đặc biệt sủng ái Cây Cảnh Thiên mẫu thân Phùng Mai. Không chỉ có vì bệnh của nàng nơi nơi bôn ba, mấy năm nay, càng là vì thân thể của nàng từ phương Bắc dọn tới rồi phương Nam cư trú. Từ nào đó phương diện tới nói, hắn đối Phùng Mai có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, có thể xưng được với là một cái tận chức tận trách hảo trượng phu. Tuy rằng hiện tại Cảnh Thị tập đoàn chủ tịch vẫn là Cảnh Nguyên, nhưng công ty phần lớn quyết sách đều là từ tổng tài Cảnh Cẩn Thâm làm. Cảnh Thị tập đoàn ở nửa năm trước lâm vào nguy cơ, công ty tài chính quay vòng không linh, nếu là còn như vậy đi xuống, thực mau liền gặp phải phá sản. Kỳ Tinh Ca lại bỏ xuống một cái tin tức lớn, cho nên bọn họ việc cấp bách, chính là tìm được một bút kết xù tài chính tới quay vòng, giải quyết công ty khốn cảnh. A, cho nên đang nghe. Cho nên đang nghe nói một cái nho nhỏ cảnh gia con riêng cư nhiên đã là 100 vạn thân gia, liền đem chủ ý đánh tới ta trên người. Cây Cảnh Thiên lấy lại tinh thần, khoe miệng nhấc lên một mặt lạnh băng độ cung chào phung nói, lại hảo một chút tính toán, là hy vọng có thể cho ta mượn tay cầm Hạ Hoa Thịnh. Cứ như vậy, Cảnh Thị tập đoàn đã có thể không phải khởi tử hồi sinh đơn giản như vậy. Nuốt vào Hoa Thịnh, ý nghĩa Cảnh Thị tập đoàn thực lực có thể tăng cường gấp đôi. Hoa Thịnh điền sản thực lực có bao nhiêu hùng hậu, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng thật sự, bằng không nói bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đối Hoa Thịnh xuống tay. Cảnh gia người sở dĩ chậm chạp không động thủ, chính là bởi vì phía trước tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho rằng Hoa Thịnh điền sản là chịu Trình gia che chở, bọn họ có điều kiêng kỵ, tự nhiên không dám tùy tiện xuống tay. Nhưng hiện tại cái này cố kỵ không có, bọn họ đương nhiên muốn nhanh lên động thủ. Cũng may mỹ nhân kế đối với ngươi vô dụng. Kỳ Tinh Ca chế nhạo nhìn hắn một cái, tìm như vậy cái không đầu góc mỹ nhân, hiển nhiên là quá xem nhẹ ngươi chỉ số thông minh. Sớm tại Nhan Nghê Linh tới tìm Cây Cảnh Thiên hợp lại thời điểm hắn liền ngửi được một tia không thích hợp. Một bên bất động thanh sắc cùng Nhan Nghê Linh chu toàn, một bên ở ngầm điều tra nàng chi tiết. Có lẽ là cảnh gia người thật sự quá sốt ruột, hoặc là bọn họ cho rằng nhìn thấy Nhan Nghê Linh cái này tình nhân cũ, hắn chỉ có lâm vào tình yêu lốc xoáy phân, căn bản sẽ không sinh ra nghi ngờ, cho nên sự tình kế tiếp xử lý không tốt, không phí bao lớn kính khiến cho hắn phát hiện bọn họ chi gian giao dịch. Nhan Nghê Linh chính là cảnh cẩn thâm phái tới một cái gian tế mà thôi. Cho rằng dựa vào nàng cái này cố nhân, bọn họ có thể mau chóng khống chế Cây Cảnh Thiên do đó đối Hoa Thịnh xuống tay. Nhưng là bởi vì Cây Cảnh Thiên chỉ là Hoa Thịnh một cái tổng giám đốc, chân chính chủ tịch có khác một thân, cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ lại là làm Nhan Nghê Linh nơi nơi hỏi thăm về Hoa Thịnh sau lưng người sự tình, hơn nữa đem hoài nghi ánh mắt phóng tới trên người mình. Nếu Hoa Thịnh sau lưng người thật là nàng, hiện tại cảnh gia chẳng những không sợ, thậm chí còn khả năng còn càng thêm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng hiện tại không chỉ có cùng Trình gia nháo phiền, còn chỉ là một cái nông thôn xuất thân tiểu cô nương, đối với cảnh gia người tới nói, phải đối phó nàng, quả thực là quá dễ dàng. Nàng không sợ nàng hoài nghi. Phía trước không nghĩ ra mặt, chỉ là bởi vì chính mình còn ở đọc sách, không có phương tiện quản lý công ty sự vụ. Cho nên mới không hy vọng người ngoài biết thân phận của nàng, do đó cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Nhưng này cũng không ý nghĩa thân phận của nàng muốn hoàn toàn giấu giếm đi xuống, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Trước hai ngày Hoa Năm khách sạn vào ở một cái họ Cảnh khách nhân, ta tưởng bọn họ hẳn là thực mau liền phải đã tìm tới cửa. Bởi vì kết quả theo chân bọn họ đoán kỳ không giống nhau, Nhan Nghê Linh cũng không có từ bọn họ nơi này tìm hiểu đến cái gì quan trọng bí mật. Mà Cảnh Thị tập đoàn cũng đã chờ không nổi, tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Tới cửa liền tới cửa, chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ không thành. Cây Cảnh Thiên lạnh một khuôn mặt, đem Kỷ Tinh Ca cho hắn tư liệu thu hảo, ta phụ thân sự tình, ta là nhất định sẽ điều tra rốt cuộc. Nếu thật sự cùng cảnh gia người có quan hệ. Phần 260. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, chuyện này không có khả năng thiện. Kỳ Tinh Ca đương nhiên cũng rõ ràng, gật gật đầu, ta đã biết, bên này ta sẽ thỉnh người tiếp theo điều tra. 03 năm cho ngươi 3 ngày thời gian. Hai người đều không có nghĩ đến, liền ở hai người nói xong lời nói, Kỳ Tinh Ca chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, văn phòng người đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, đi vào tới hai người. Nhan Nghê Linh đi theo phía sau, vẻ mặt khó xử nhìn Cây Cảnh Thiên cùng Kỳ Tinh Ca. Phía trước người kia, một thân màu xám âu phục, ngũ quan thực bình thường, khí thế lại rất lăng người. Phía sau nam tử tương đối càng thêm bình thường, chỉ là kia khẽ nâng cằm tư thái cùng phía trước người rất giống, đều là một bộ thiên hoàng lão tử giá lâm bộ dáng. Cây Cảnh Thiên cùng Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền cười. Tiến vào này hai người, phía trước chính là Cảnh Thị tập đoàn tổng tài Cảnh Cần Thâm, phía sau còn lại là hắn bí thư. Này hai người không có hẹn trước, lại không màng ngăn trở xông vào. Bọn họ tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình làm như vậy có gì không ổn. Cảnh Cẩn Thâm nhìn quanh một vòng, thấy thản nhiên ngồi Cây Cảnh Thiên, đáy mắt có không vui. Lại nhìn đến đứng Kỷ Tinh Ca, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn lại khôi phục ban đầu bộ dáng, tùy ý ở trên sofa ngồi xuống, ta cùng cảnh luôn có sự tình muốn nói, không quan hệ nhân viên thỉnh đi ra ngoài. Ở đây liền 5 người, trừ bỏ hắn cùng hắn mang đến bí thư ở ngoài, cũng chỉ có Kỷ Tinh Ca không phải Hoa Thịnh người, hắn trong miệng không quan hệ nhân viên chỉ tự nhiên chính là nàng. Kỷ Tinh Ca ổn ngồi ở ghế trên, còn rất tốt tâm tình chống cằm một bộ xem kịch vui bộ dáng, chính là không có đứng dậy ý tứ. Mà cây cảnh thiên cũng giống như không nghe thấy hắn nói, dương mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ không biết làm sao Nhan Nghê Linh, Nhan bí thư, điểm này người ngươi đều ngăn không được, ngươi nói công ty thỉnh ngươi tới làm cái gì đâu. Chẳng lẽ không biết, ta đang ở cùng người nói sự tình sao? Nhan Nghê Linh tâm run lên, không dám ngẩng đầu đối thượng cây cảnh thiên tầm mắt, bọn họ động tác quá nhanh, ta chưa kịp ngăn trở. Hơn nữa, bọn họ tự xưng là cảnh gia người, cho nên ta mới. Cảnh tổng, là ta sai. Nàng đương nhiên nhận thức cảnh Cẩn Thâm, rốt cuộc lúc trước chính mình có thể đi vào N thị chính là bởi vì cùng hắn đạt thành giao dịch. Cũng bởi vậy, ở hắn nói muốn gặp cây cảnh thiên thời điểm, nàng chỉ là giả ý chặn lại một chút, cũng không có thật sự muốn đem bọn họ che ở ngoài cửa. Bất quá, chuyện này nàng ở trong lòng rõ ràng liền hảo, là tuyệt đối không thể làm cây cảnh thiên biết đến. Rốt cuộc, này cũng coi như là nàng thất trách, chính mình đầu tiên nhận sai, ngược lại có thể làm cây cảnh thiên giảm bớt phòng bị. Nàng không nghĩ tới đối phương hôm nay liền tới đây, vừa rồi nàng còn muốn đánh điện thoại nói cho hắn về Kỷ Tinh Ca sự tình. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng hiện tại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hiện tại cây cảnh thiên trước mặt nàng còn phải hảo hảo diễn kịch, rốt cuộc mục đích của chính mình còn không có đạt thành. Nếu là làm cây cảnh thiên đã biết chính mình ở hắn bên người là tự cấp cảnh gia làm tiếp ứng, hắn nhất định sẽ đuổi nàng đi. Nàng đi vào N thị, một phương diện là bởi vì cùng cảnh Cẩn Thâm đạt thành giao dịch, một phương diện, nàng thật là tưởng cùng cây cảnh thiên hợp lại. Mấy năm gần đây, nàng không có thời khắc nào là không nghĩ hắn. Thật vất vả được hắn tin tức, nàng không chút do dự liền vứt bỏ hết thể tới tìm hắn. Nếu là chính mình không có thể đạt tới mục đích, vậy thật là giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng đã chịu đủ rồi hai người chia lịa, chịu đủ rồi tương tư thống khổ. Nàng là cây cảnh thiên mối tình đầu, nàng tin tưởng ở hắn trong lòng vẫn là có chính mình vị trí. Chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút, hắn liền sẽ trở lại chính mình bên người. Cây cảnh thiên trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là vây vây tay ý bảo nàng đi ra ngoài, lại có lần sau, ta liền thật sự đến suy xét đổi một cái bí thư. Nhan Nghê Linh nhỏ đến khó phát hiện run lên hạ thân tử, thấp thấp ứng thanh là chợt đi ra ngoài. Cảnh Cẩn Thâm nhìn cây cảnh thiên, nghe được hắn mới vừa rồi nói, hừ một tiếng, cây cảnh thiên, ở trước mặt ta ngươi bãi cái gì tổng giám đốc cái giá. Ngươi về điểm này chi tiết ta còn không biết sao. Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta cũng rõ ràng. Còn có, vị tiểu thư này là người nào? Chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói, phiền toái ngươi đi ra ngoài. Vừa rồi cây cảnh thiên sở dĩ đối Nhan Nghê Linh như vậy nghiêm khắc, còn không phải là muốn mượn cơ châm chọc hắn một phen. À, đương cái tiểu công ty tổng giám đốc liền cho rằng chính mình trường bản lĩnh, có thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Không nghĩ tới, ở trước mặt hắn chơi đa dạng, hắn còn nộ điểm. Trước kia hắn liền không phải chính mình đối thủ, hiện tại, hắn đương nhiên cũng chơi bất quá hắn. Về điểm này tiểu tâm tư, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Cảnh Cẩn Thâm nói thực không khách khí, hắn vừa vào cửa liền lấy chủ nhân thân phận tự cho mình là, hiện tại lại là lấy chủ nhân miệng lưỡi mệnh lệnh Kỷ Tinh Ca, thoạt nhìn tựa hồ đã là đem Hoa Thịnh trở thành cảnh gia một bộ phận. Đối với hắn này buồn cười bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cũng không để trong lòng, đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ. Cây cảnh thiên khỏe môi treo lên một mặt cười, trong mắt tất cả đều là xem kịch vui hài hước. Hai người không ra tiếng, chọc đến cảnh Cẩn Thâm lại là một đốn buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, chỉ cảm thấy hắn khỏe miệng cười phảng phất là ở châm chọc chính mình giống nhau, hung hăng chụp hạ cái bàn cả giận nói, cây cảnh thiên, ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận? Ngươi cho rằng nhiều năm không trở về cảnh gia, ngươi liền không phải cảnh gia một phần tử sao? Bất quá là cảnh gia một cái con riêng mà thôi, hắn có thể có hôm nay hết thảy đều là cảnh gia cấp. Nếu là không có cảnh gia, hắn đã sớm lưu lạc đầu đường biến thành khất cái. Hiện tại có điểm thành tựu, liền tưởng thoát ly cảnh gia, à, trên đời nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lúc trước cảnh gia hảo tâm bố thí một chút đồ vật cho hắn, hiện tại cảnh gia gặp nạn, nên là hắn hồi báo lúc. Ta thân phận. Rất có thú vị liếc nhìn hắn một cái, lúc này cây cảnh thiên rốt cuộc trả lời hắn nói, ta đương nhiên sẽ không quên. Ta hiện tại là Hoa Thịnh Điền Sản Tổng Giám Đốc, xin hỏi cảnh thị tập đoàn cảnh cẩn thâm tổng tài đến chúng ta công ty tới, là có cái gì công sự muốn nói sao? Cảnh cẩn thâm là cảnh gia cùng thế hệ người trung ưu tú nhất thông minh nhất người, cho nên mới có thể từ cảnh nguyên trong tay tiếp nhận cảnh thị tập đoàn. Nhưng hắn người này cũng có chí mạng khuyết điểm, hắn bởi vì thông minh mà rào rạt đắc ý, bởi vì thân cư địa vị cao mà không coi ai ra gì. Liên bởi vì hắn này đó khuyết điểm, làm đến hắn thông tuệ cùng thủ đoạn đều đánh cái chiết khấu. Thấy cây cảnh thiên kia dầu muối không ăn bộ dáng, cảnh cẩn thâm sắc mặt trầm xuống dưới, một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn, ta hôm nay tới mục đích, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cây cảnh thiên nhìn trộm cảnh thị tập đoàn cũng không phải là một ngày hai ngày, hắn không tin hắn đối với cảnh gia trước mắt trạng huống một chút đều không hiểu được. Cũng không nghĩ hắn là thứ gì, một cái ngoại lai người cũng vọng tưởng nhúng chàm cảnh gia hết thảy, cũng không cảm thấy buồn cười. Nếu là không có cảnh gia, bọn họ mẫu tử. Là không có cảnh gia, bọn họ mẫu tử nơi nào có thể quá thượng như vậy phong cảnh sinh hoạt. Nếu là không có cảnh gia, nơi nào có hắn cây cảnh thiên hôm nay. Nhưng cũng không hơn, hắn muốn tranh đoạt cảnh gia đồ vật, đến trước qua hắn này một quan. Ta thật đúng là không biết. Cây cảnh thiên buông tay, chính là không theo cảnh cẩn thâm ý đem đề tài xả hướng cảnh gia. Ta nơi này còn có chuyện muốn nói, nếu cảnh tổng tài không có việc gì nói, phiền toái ngươi đi ra ngoài hảo sao. À, cầu người nên có cầu người thái độ, như thế cao ngạo thái độ còn muốn cho hắn hảo hảo nói chuyện, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là ở địa phương nào. Nếu cho rằng hắn vẫn là trước kia cây cảnh thiên, như vậy hôm nay phải làm hắn thất vọng rồi. Hắn ngữ khí cùng thái độ thực khách khí, nhưng cảnh cẩn thâm mặt lại đen vài phần. Cây cảnh thiên, nói thật cho ngươi biết, cảnh gia trước mắt ra điểm vấn đề, ngươi thân là cảnh gia một phần tử, hỗ trợ có phải hay không hẳn là. Hắn hiện tại là Hoa Thịnh Điền Sản Tổng Giám Đốc, muốn giúp cảnh gia một cái vội đơn giản thực. Ban đầu hắn là tính toán làm cây cảnh thiên dựa vào trình gia này một tầng quan hệ tới hỗ trợ. Nhưng hiện tại Trình gia khẳng định là sẽ không ra mặt. Bất quá Trình gia không ra tay càng tốt, nuốt vào Hoa Thịnh cũng là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Bị cảnh cẩn thâm này theo lý thường hẳn là ngự khí cấp khí cười, cây cảnh thiên nga một tiếng, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp? Thân là cảnh gia một phân tử. A, lúc trước chính mình ở cảnh gia thời điểm hắn cũng không phải là như vậy nói đi. Khi đó, kia đám người chính là mỗi ngày đều ở ngóng trông đều ở nguyền rủa chính mình xảy ra chuyện đâu. Không có người đem hắn trở thành cảnh gia một phân tử, đều đang mắng hắn là con trống trước, đều tại hoài nghi hắn có lòng ngông dạ thú, phải đối cảnh gia bất lợi. Lúc ấy, hắn là bị bọn họ bài xích bên ngoài người ngoài. Hiện tại cảnh gia có khó khăn, hắn lại thành cảnh gia một viên, phải vì cảnh gia xuất lực. Bọn họ cũng không nghĩ, hắn có thể có hôm nay, cảnh gia đã làm cái gì. Hắn là thay đổi họ, nhưng đối với cảnh gia, hắn không thẹn với lương tâm. Không có hoa quá cảnh gia một phân tiền, không có ăn qua cảnh gia một bữa cơm. Phụ thân sau khi chết hắn hoa mỗi một phân tiền, tất cả đều là chính mình kiêm chức làm công tránh tới. Trừ bỏ cái này họ, cảnh gia không có cho hắn bất luận cái gì đồ vật. Huống chi, này họ hắn nguyên bản cũng không hiếm lạ. Nếu không phải vì mẫu thân, hắn liền cảnh gia môn đều sẽ không bước vào một bước. Như thế nào rút? Cảnh cẩn thâm dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn cây cảnh thiên, đương nhiên là lợi dụng Hoa Thịnh tài nguyên tới giúp cảnh gia. Tuy rằng các ngươi chỉ là cái tiểu công ty, nhưng cũng còn tính có điểm tác dụng. Đương nhiên, ngươi nếu có thể cấp cảnh gia cùng Trình gia dắt được tuyến càng thêm hảo. Hoa Thịnh mạng lưới quan hệ không tồi, cùng N thị rất nhiều gia công ty đều có lui tới. Thân là Hoa Thịnh tổng giám đốc cây cảnh thiên lên tiếng, những người đó khẳng định sẽ bán cảnh gia một cái mặt mũi. Cảnh gia ở N thị không có sản nghiệp, nhưng tiền ở Z quốc nội nhưng chẳng phân biệt tỉnh thị. Chờ đến chính mình dung đến tài chính giải quyết trước mắt khó khăn, khôi phục nguyên khí lúc sau chính là Hoa Thịnh tận thế. Đến lúc đó, cây cảnh thiên nơi nào còn có thể tại trước mặt hắn tác vai tác phúc. Chính mình mới là cảnh gia này đồng lứa ưu tú nhất nhân tài. Hắn cây cảnh thiên chính là cái con riêng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn lên chính mình, căn bản không xứng cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Suy ở một bên nghe Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng. Cảnh cẩn thâm xanh mét một khuôn mặt trừng mắt Kỷ Tinh Ca. Ở tới phía trước hắn điều tra qua, trước mắt cái này tiểu nữ hài chính là cùng Trình gia nháo phiên kỷ tinh ca, trong lời đồn hoa thịnh điển sản chân chính lão bản. Một nữ hài tử có thể thành cái gì khí hậu? Liên tính nàng mới là hoa thịnh lớn nhất cổ đông lại như thế nào? Không có cây cảnh thiên hỗ trợ, nàng nơi nào có thể lấy được hôm nay thành tựu? Còn nữa nói, nàng có thể yên tâm đem quyền to giao cho cây cảnh thiên trên người, khẳng định là cùng hắn giao hảo, hoặc là nói, nàng thích hắn. Phần 261. Xuân Tâm nhộn nhạo tiểu cô nương hảo lựa thực, chỉ cần cây cảnh thiên một câu, nàng còn không được đem sở hữu hết thể đều giao ra đây. Huống chi, nghe nói nàng chính là cái ở nông thôn hộ ra tới. Như vậy nữ nhân, kiến thức có thể hảo đi nơi nào. Đáng tiếc nàng cùng Trình ra nháo phiên, bằng không nói không chừng hắn còn có điểm hứng thú đem nàng lộng tới tay, sau đó mượn nàng đắp thượng Trình ra này con thuyền. Cảnh gia căn cơ ở phương Bắc, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ muốn từ bỏ phương Nam thị trường. Nếu có thể đủ thuận lợi cùng Trình ra hợp tác, cảnh gia muốn đánh vào phương Nam thị trường còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tư kỷ tinh ca chỉ là cùng Trình gia dính vào điểm quan hệ hoa thịnh liền có thể nhanh chóng phát triển cho tới hôm nay liền có thể thấy được một chút. Bất quá không quan hệ, không có Trình gia, còn có hoa thịnh. Trước đêm trước mắt khổ sở vượt qua đi, Trình gia sự tình hắn lại mặt khác nghĩ cách chính là. Trình gia, cây cảnh thiên nhướng mày, phảng phất là nghe thấy được cái gì chê cười, ta cùng Trình gia người nhưng không thân, ngươi nếu là đánh bọn họ chủ ý, ta thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên, liền tính là có biện pháp hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Cảnh Cẩn Thâm lại không phải hắn người nào, cảnh thị tập đoàn sống hay chết cũng cùng hắn không quan hệ. Ngươi, cảnh Cẩn Thâm liền phải vô án dựng lên, đột nhiên nghĩ đến đây còn có một cái kỷ tinh ca tồn tại, lúc này mới nhìn xuống, cây cảnh thiên, ngươi vớt chính mình lương tâm nói, ngươi có thể có hôm nay, có phải hay không bởi vì cảnh gia? Nếu không có cảnh gia cho ngươi một cái che mưa chắn gió địa phương, ngươi liền học đều không kham nổi. Mắt thấy mệnh lệnh không có hiệu quả, cảnh Cẩn Thâm bắt đầu đánh lên cảm tình bài. Hắn biết chính mình cùng cây cảnh thiên quan hệ không tính đến hảo, hắn ở trong lòng cũng hơn phân nửa ghi hận chính mình. Nếu là một muội mệnh lệnh hắn, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý. Cũng bởi vậy, hắn nguyện ý tạm thời buông dáng người đi theo hắn ôn tồn nói chuyện. Vì đạt tới mục đích, tạm thời hy sinh là cần thiết. Nhìn thấy cảnh Cẩn Thâm kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, kỷ tinh ca lại lần nữa nhịn không được cười ra tiếng tới, suy. Hợp với bị cười hai lần, tuy là cảnh Cẩn Thâm muốn xem nhẹ cũng chưa biện pháp. Kỷ tinh ca kỷ tiểu thư đúng không? Bởi vì suy đoán kỷ tinh ca chính là hoa thịnh chủ tịch, bởi vậy cảnh Cẩn Thâm đối nàng thái độ không có giống đối cây cảnh thiên như vậy liền ít nhất tôn trọng đều không có. Chỉ là đang nhìn kỷ tinh ca thời điểm, trong mắt khinh thường vẫn là bị nàng bắt vừa vặn, nếu ta không có đoán sai. Kỷ tiểu thư chính là hoa thịnh người cầm quyền đi. Cây cảnh thiên có thể làm nàng ở chỗ này đãi lâu như vậy, ý nghĩa kỷ tinh ca thân phận không đơn giản. Xem ra, nàng thật sự giống ngoại giới truyền lại như vậy, chính là hoa thịnh chủ sự người. Lần thứ hai cười cười, kỷ tinh ca khởi. Kỷ tinh ca đứng dậy đi đến cảnh Cẩn Thâm đối diện ngồi xuống. Cảnh tổng, nếu ngươi đã biết ta thân phận, như thế nào còn dám làm cây cảnh thiên như thế giúp cảnh thị vội? Chẳng lẽ nói, ở cảnh tổng trong lòng, ta kỷ tinh ca lại là như vậy vô dụng sao? Nếu là cảnh Cẩn Thâm đủ thông minh, hắn nên biết, hoa thịnh trọng đại quyết sách đều là nàng làm, hoa thịnh hết thể vẫn là nàng định đoạt. Còn nữa, làm cho nàng mặt muốn cho thân là tổng giám đốc cây cảnh thiên lợi dụng hoa thịnh tài nguyên đi trợ giúp cảnh thị, cũng không hỏi xem nàng có đáp ứng hay không. Cây cảnh thiên có thể nói là cùng cảnh gia có điểm quan hệ, nhưng là nàng kỷ tinh ca cùng cảnh gia vô duyên vô cớ. Nàng dựa vào cái gì muốn giúp bọn họ? Liên tính nàng cùng cây cảnh thiên là bằng hữu, cũng không đại biểu nàng phải trợ giúp cảnh gia. Huống chi, cây cảnh thiên cùng cảnh gia quan hệ cũng không thấy đến hảo đi nơi nào. Kỳ tổng, ta dám đảm đương ngươi mặt nói, tự nhiên là có nắm chắc. Cảnh Cẩn Thâm bởi vì kỳ tinh ca kia phiên lời nói có điều không vui, nhưng hắn biết, nếu muốn làm hoa thịnh ra tay, còn phải kỳ tinh ca gật đầu, ta lần này tới, kỳ thật là tưởng tìm kiếm hợp tác. Hợp tác. Kỷ tinh ca tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, đảo trà tay một đốn, chợt dường như không có việc gì buông ấm trà, cảnh tổng lời này là có ý tứ gì. Cảnh Cẩn Thâm trong lòng minh bạch, nếu muốn làm cây cảnh thiên ra tay kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cây cảnh thiên đối cảnh ra hơn phân nửa là tâm tồn oán hận, mà kỷ tinh ca cùng hắn quan hệ còn không trong sáng, nếu là có thể lập tức khuyên bảo cây cảnh thiên ra tay đó là tốt nhất bất quá, nhưng nếu là không thành công, hắn cũng còn lưu có hậu tay. Cũng là quái hảo xảo bất xảo Kỷ Tinh ca cư nhiên ở chỗ này, hơn nữa nàng thật đúng là chính là Hoa Thịnh Khoang lái người. Nói cách khác, hắn ngầm trực tiếp uy hiếp cây cảnh thiên, không tin hắn không ngoan ngoãn nghe lời. Nếu hiện tại Kỷ Tinh ca đã biết mục đích của chính mình, kia hắn chỉ phải thay đổi sách lược. Chẳng lẽ Kỷ Tổng không nghĩ đem Hoa Thịnh sản nghiệp phát triển đến phương Bắc sao? Cảnh Cẩn Thâm dựa gần sofa, làm ra cái thả lỏng tư thế, hiện tại phương Nam thị trường đã tiếp cận bão hòa, nhưng phương Bắc thị trường lại là còn có tảng lớn lợi nhuận. Nói vậy Kỷ Tổng cũng rất rõ ràng, chúng ta Cảnh gia căn cơ là ở phương Bắc, nếu chúng ta hai nhà hợp tác, ngươi trợ chúng ta đánh vào phương Nam thị trường, ta trợ Hoa Thịnh tiến vào chiếm giữ phương Bắc, cái này giao dịch thực có lời đi. Ở phương Bắc thị trường, Cảnh gia cũng là chiếm hữu một tịch chi vị. Hoa Thịnh tuy rằng là gia công ty lớn, nhưng cũng chỉ là tương đối với N thị địa Úc công ty tới nói mà thôi. Cùng Cảnh gia so sánh với, Hoa Thịnh vẫn là kém hơn một chút. Nếu có thể cùng Cảnh thị tập đoàn hợp tác, từ nào một phương diện tới nói, Hoa Thịnh đều không mệt. Nhưng đây là ở bỏ qua một bên Cảnh gia trước mắt tài chính quay vòng không linh điều kiện xuống dưới xem. Điểm này Cảnh Cẩn Thâm rất rõ ràng, cũng là hắn cố ý không đề cập tới. Kỷ Tinh ca lại không phải hắn trong tưởng tượng như vậy hảo lừa gạt, lập tức trở về lời nói, nếu Cảnh thị vẫn là trước kia như vậy phong cảnh, có thể cùng Cảnh gia hợp tác ta đương nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng hiện tại, các ngươi tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào bảo đảm chúng ta chi gian có thể tiếp tục hợp tác? Vạn nhất ta mới vừa đáp ứng, các ngươi bên này liền xảy ra sự tình, ta đây chẳng phải là mệt. Cảnh thị tập đoàn gặp phải khốn cảnh khẳng định so bên ngoài thượng còn muốn đại, nói cách khác Cảnh Cẩn Thâm cũng không có khả năng sẽ như thế gấp không chờ nổi tới tìm cây cảnh thiên, cũng không có khả năng như vậy tưởng gồm thâu Hoa Thịnh. Một cái phương Bắc công ty, lại ngàn dặm xa xôi đi vào phương Nam tìm kiếm tài chính, đây là vì cái gì? Theo lý thuyết tới, Cảnh thị tập đoàn tự thân nhân tế mạng lưới quan hệ hẳn là so Hoa Thịnh còn mạnh hơn mới đúng. Rốt cuộc Cảnh gia cũng coi như được với là cái nhãn hiệu lâu đời hào môn, ở phương Bắc lại có nhất định địa vị, tài chính quay vòng không linh, tùy tiện tìm cá nhân hỗ trợ đều có thể vượt qua đi. Thật sự không có người nói, còn có thể hướng ngân hàng cho vay. Mà hiện tại, phía trước cùng Cảnh gia giao hảo nhân không có một cái nguyện ý hỗ trợ, ngay cả ngân hàng cũng không muốn chịu trách nhiệm cái này nguy hiểm cho bọn hắn cho vay, vì cái gì? Bởi vì Cảnh gia yêu cầu tài chính mức quá lớn. Nếu đầu tư tiền có thể giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ, chính mình cũng sẽ đạt được kết xù lợi nhuận, tình huống như vậy ai không muốn làm. Vấn đề là, Cảnh gia lần này gặp phải nguy cơ, lại không biết chính mình đầu đi ra ngoài tiền còn có thể hay không lấy về tới. Giống như là một cái động không đáy, không biết rốt cuộc muốn đầu nhập nhiều ít tài chính mới có thể bổ khuyết. Vạn nhất phía chính mình cũng bị Cảnh gia cấp kéo suy sụp, kia mới là mất nhiều hơn được. Cảnh Cẩn Thâm liên hệ sở hữu chính mình có thể liên hệ người, lại không có một người nguyện ý vươn viện thủ. Cũng bởi vậy, hắn mới đem ánh mắt phóng tới cây cảnh thiên cùng Hoa Thịnh trên người. Bởi vì Kỷ Tinh ca câu kia các ngươi liền xảy ra sự tình mà mí mắt nhảy dựng, trong mắt có bạo nộ dấu hiệu. Nhịn hồi lâu, hắn mới đem chính mình trong lòng hỏa khí áp xuống đi, Kỷ Tổng, biết cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao. Chúng ta cảnh thị trước mắt là xuất hiện nguy cơ. Nhưng như vậy nguy cơ trước kia cũng không phải chưa từng có. Phía trước chúng ta đều có thể thuận lợi vượt qua, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà thôi, nếu là cảnh thị không có xảy ra chuyện, nàng Kỷ Tinh ca nào dám ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo, chính mình hà tất như vậy nghẹn khuất cùng nàng nói chuyện. Ta đây chờ cảnh thị vượt qua lần này nguy cơ lại suy xét hợp tác công việc đi. Kỷ Tinh ca không dao động, nhàn nhạt trả lời. Hoa Thịnh trước mắt phát triển thế tốt đẹp, ta rất vừa lòng. Phương Bắc thị trường chúng ta là sẽ tiến, nhưng không phải hiện tại. Hoa Thịnh hiện tại quá dẫn nhân chú mục, nếu là lại thanh thế to lớn tuyên bố muốn vào chú phương Bắc thị trường, khẳng định sẽ lọt vào địa phương đồng hành mâu thuẫn, nàng nhưng không nghĩ làm Hoa Thịnh biến thành một cái bia ngắm. Kỳ Tổng, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hiện tại ngồi ở ngươi đối diện người là Cảnh thị tập đoàn tổng tài. Cảnh Cẩn Thâm cười lạnh một tiếng. Tựa hồ là đang cười Kỷ Tinh ca nhát gan cùng ánh mắt thiện cận, bao nhiêu người cầu cùng chúng ta hợp tác ta đều không có đáp ứng. Nếu không phải xem ở cây cảnh thiên mặt mũi thượng, ngươi cho rằng chuyện tốt như vậy có thể đến phiên Hoa Thịnh sao? Cây cảnh thiên liếc liếc mắt một cái cảnh cẩn thâm, trên mặt là kia chứa đầy thâm ý tươi cười. Kỳ tinh ca biết đây là cảnh cẩn thâm phép khích tướng, cũng không có sinh khí, thậm chí còn nàng còn hảo tâm tình hơi hơi mỉm cười. Cảnh tổng, này nhất chiêu đối ta thật sự không linh. Nếu như vậy nhiều người tranh nhau muốn cùng cảnh gia hợp tác, ta đây liền không thấu cái này náo nhiệt. Còn thỉnh cảnh tổng khác tìm hợp tác đồng bọn đi, rốt cuộc chúng ta Hoa Thịnh địa phương quá tiểu, cũng không dậy nổi cảnh tổng như vậy đại Phật. Bị kỳ tinh ca ám phúng một phen, cảnh cẩn thâm thiếu chút nữa ngồi không yên. Đáng chết kỳ tinh ca, miệng như thế nào? Miệng như thế nào cùng cây cảnh thiên giống nhau độc? Khó trách có thể đi đến cùng nhau, quả thật láng như tầm như, mã tầm mã. Còn nữa, liền tính Hoa Thịnh muốn vào chú phương Bắc thị trường, cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn cùng cảnh gia hợp tác. Thấy cảnh cẩn thâm bị tức giận đến cả buổi nói không ra lời, kỳ tinh ca lại rất là hảo tâm tình tiếp tục nói, ta tưởng, vẫn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ta hợp tác. Kỳ thật, nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn cùng người hợp tác. Nàng có thể từ hai bàn tay trắng đến ở N thị đứng vững góc chân, ở phương Bắc tự nhiên cũng có thể. Bất quá là hết thể từ đầu lại đến mà thôi. Nhưng là cảnh gia không giống nhau, nếu là lần này bọn họ bổ khuyết không được cái kia lỗ hổng, cảnh thị liền thật sự muốn hoàn toàn xuống dốc. Cho nên, hiện tại không phải nàng ở cầu cảnh gia hợp tác, mà là cảnh gia cầu nàng. Điểm này, nàng cũng sẽ không lầm. Cây cảnh thiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Cảnh cẩn thâm biết kỳ tinh ca bên này nói không thông. Lập tức đem đầu mâu nhắm ngay ở một bên không nói lời nào cây cảnh thiên, hiện tại cảnh gia gặp nạn, chẳng lẽ ngươi tưởng như vậy khoanh tay đứng nhìn. Đáng chết cây cảnh thiên, thế nhưng tùy ý kỷ tinh ca như vậy là chính mình mặt mũi. Chẳng lẽ bọn họ hai người trước đó đã sớm thông đồng hảo phải cho chính mình nan kham. Hảo một cái cây cảnh thiên, ghi hận sự tình trước kia, cho nên thừa dịp lần này cơ hội tới cấp chính mình một cái ra vai phủ đầu đúng không? Chờ cảnh gia khôi phục nguyên khí, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Phần 262. Ta mị cười, cây cảnh thiên nhún vai tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Cảnh tổng, liền tính ta tưởng hỗ trợ cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Ngươi xem, Hoa Thịnh làm chủ người không phải ta. Ta chỉ là cái nho nhỏ giám đốc, lão bản không lên tiếng, ta có thể làm sao bây giờ? Đúng là bởi vì biết từ lý luận đi lên nói cây cảnh thiên lời nói là không có sai, cảnh cẩn thâm mới có thể càng thêm phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, sau một lúc lâu, lạnh lạnh cười, hảo, vậy ngươi hiện tại lập tức từ chức hồi cảnh thị hỗ trợ. Hắn đảo muốn nhìn, không có cây cảnh thiên Hoa Thịnh, có thể đi đến nào một bước. Nếu là cây cảnh thiên phải đi, kỷ tinh ca còn có thể hay không ổn ngồi hiện giờ. Ngượng ngùng, chúng ta chi gian chính là ký kết hợp đồng. Kỳ tinh ca cười ngâm ngâm chen vào nói tiến vào, nếu là cây cảnh thiên ở hợp đồng kỳ nội từ trước, kia nhưng xem như vi ước. Ân, đi cũng không được không thể, nhưng là này tiền vi phạm hợp đồng. Cảnh cẩn thâm mỹ mắt lại là nhảy dựng. Này hai người chính là ở chơi hắn. Hai người phía trước khẳng định không có thêm cái gì hợp đồng, nhưng là nếu chính mình yêu cầu muốn xem hợp đồng, hắn tin tưởng, kỳ tinh ca khẳng định có thể liên hợp cây cảnh thiên làm ra một phần hợp đồng ra tới. Bên trên tiền vi phạm hợp đồng còn lớn đến hiện giờ cảnh thị vô pháp chi trả nông nỗi. Bọn họ chính là đoán chắc hiện giờ cảnh thị không có cách nào lấy ra tiền tới, cho nên mới tự tin 10 phần cùng chính mình nói tiền vi phạm hợp đồng sự tình. Hai người kia song hoàng diễn thật đúng là hảo. Chủ ý này, khẳng định là cây cảnh thiên cái này hôn trướng nghĩ ra được. Chỉ có hắn mới có thể biết như thế nào làm chính mình phát điên lại không thể nề hà. Kỳ tổng, cây cảnh thiên chính là vì Hoa Thịnh lập hạ không ít công lao. Cảnh cẩn thâm cũng không phải là như vậy hảo tống cổ, không đề cập tới tiền vi phạm hợp đồng sự tình, mà là nói lên cây cảnh thiên công tích, có thể nói, Hoa Thịnh có thể đi đến hôm nay cũng có cây cảnh thiên một phần lực ở đối với như vậy công thần, người nhận tâm nói tiền tới thương cảm tình. Chính là nói cảm tình thực thương tiền A. Kỳ tinh ca đem lời nói còn trở về, vẻ mặt khó xử. Nếu cảnh tổng biết cây cảnh thiên đối với Hoa Thịnh ý nghĩa, vì cái gì còn muốn cho hắn đi đâu? Hắn nếu là đi rồi, Hoa Thịnh tổn thất ngọn nguồn gánh vác. Đương nhiên là làm hắn đi cảnh tổng ngươi. Nhìn kỳ tinh ca một bộ cường đạo bộ dáng, cảnh cẩn thâm tức giận đến chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn nói gì lời nói. Chưa từng thấy quá như vậy sẽ múa mép khua môi nữ nhân, giam ba câu liền đem lời nói đẩy trở về. Nếu kỳ tổng luyến tiếc cây cảnh thiên, hoàn toàn có thể lựa chọn cùng chúng ta cảnh gia hợp tác ca. Cảnh Cẩn Thâm không giấu vết đem đề tài lại dẫn hướng về phía chính mình muốn kết quả, có cây cảnh thiên cái này người trung gian ở, người ta đều có thể yên tâm, có phải hay không? Chỉ cần cùng Hoa Thịnh hợp tác, về sau sự tình chính là hắn định đoạt. Đến lúc đó chỉ cần khống chế được cây cảnh thiên, liền cung cấp với đem Kỷ Tình ca nhéo vào trong lòng bàn tay. Đến lúc đó muốn Hoa Thịnh như thế nào, còn không phải hắn một câu sự tình. Thấy Kỷ Tình ca tựa hồ là dao động, Cảnh Cẩn Thâm ở trong lòng cười một cái, ngữ khí mang theo điểm dụ hoặc nói, Kỷ Tổng, ngươi cùng cây cảnh thiên tuổi không sai biệt lắm, khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Dù sao đại gia sớm muộn gì đều là người một nhà, hiện tại cùng cảnh gia hợp tác, càng có thể xúc tiến hai nhà người quan hệ, ngươi nói có phải hay không? Lúc này Cảnh Cẩn Thâm nơi nào còn có thể bận tâm đến Nhan Nghê Linh. Nàng đến cây cảnh thiên bên người lâu như vậy, một chút sự tình đều làm không thành. Cùng với dựa vào nàng tới châm ngòi cây cảnh thiên cùng Kỷ Tinh ca quan hệ, chi bằng trước đem Kỷ Tinh ca hống thượng bọn họ thuyền, tới lúc đó. Cảnh Cẩn Thâm bàn tính như y đánh đến bạch bạch tưởng, Kỷ Tinh ca lại ở trong lòng cười đến hết sức vui mừng. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới, nàng cùng cây cảnh thiên có cái loại này quan hệ. Cây cảnh thiên cũng là khỏe miệng rất nhỏ run rẩy, nhịn xuống xúc động đem câu kia sắp tuôn ra khẩu thô tục cấp nuốt trở về. Cảnh Cẩn Thâm lại không có nhận thấy được hai người không thích hợp, vẫn là ở không ngừng nói, phảng phất đã dự kiến tương lai Hoa Thịnh bị chính mình sở khống chế tốt đẹp. Hợp tác sự tình, ta nói tạm thời không suy xét. Kỷ Tinh ca ra tiếng đánh vỡ hắn ảo tưởng, Cảnh Tổng, nếu không có chuyện khác, như vậy thứ ta không phục bồi. Nay Cảnh Cẩn Thâm vẫn là đem nàng trở thành ngốc tử tới đối đãi. Lần thứ hai bị cự tuyệt, Cảnh Cẩn Thâm trên mặt tươi cười cứng đờ, cùng chúng ta cảnh ra hợp tác. Ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Phương Bắc. Được rồi Cảnh Tổng, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Kỷ Tinh ca phất tay, điểm này xiếc ngươi vẫn là lưu trữ đi theo người khác chơi đi. Cho rằng nàng là cái cao trung sinh liền có thể tùy ý lừa gạt. Hắn không khỏi cũng quá coi thường chính mình điểm. Cảnh Cẩn Thâm lúc này mới có điểm ý thức được, Kỷ Tinh ca có thể bế lên trình ra đùi, còn có điểm bản lĩnh cùng mắt thấy, không riêng gì cây cảnh thiên ở trong đó dở trò quỷ. Cũng đúng là bởi vì ý thức được điểm này, sắc mặt của hắn mới càng thêm khó coi. Bởi vì này ý nghĩa kế hoạch của chính mình rất có khả năng không thể thực hiện được. Hảo, cự tuyệt chúng ta cảnh gia hợp tác, Kỷ Tổng cũng không nên hối hận. Cảnh Cẩn Thâm phẫn hận bỏ xuống tàn nhẫn lời nói, chờ ta. Lời nói, chờ chúng ta cảnh gia khôi phục ban đầu phong cảnh. Hừ, nói lời này còn chưa đủ, hắn đem ánh mắt chuyển hướng cây cảnh thiên, lộ ra âm trầm một mặt. Trực tiếp làm cho Kỷ Tinh ca mặt đem lời nói cấp chỉ ra, cây cảnh thiên, cảnh gia cho ngươi nhiều như vậy, hiện tại nên là ngươi báo ân lúc. Mấy năm nay ngươi kiếm, bao gồm ngươi ở Hoa Thịnh cổ phần, có phải hay không đều phải thượng giao cho cảnh gia. Cây cảnh thiên trong tay đồ vật đương nhiên không đủ bổ khuyết cảnh gia lỗ hổng, nhưng là không quan hệ, có chút ít còn hơn không, hắn chính là không thể gặp cây cảnh thiên này kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý. Cho rằng có điểm bản lĩnh liền có thể ở chính mình trước mặt can dỡ, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Mặc kệ thế nào, chính mình trước sau đều có thể đè ở hắn trên đầu. Hắn cây cảnh thiên chính là cảnh gia dưỡng một con chó, bọn họ có thể vứt bỏ hắn, hắn lại cần thiết vì cảnh gia cống hiến ra bản thân có hết thảy. Còn có, ta lần này tới là cho ngươi hạ thông điệp. 3 ngày lúc sau ta cần thiết muốn gặp đến ngươi xuất hiện ở cảnh thị. Không chờ cây cảnh thiên đáp lời. Cảnh Cẩn Thâm lại là phẫn nộ nói, đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng sự tình chính ngươi nghĩ cách. 3 ngày lúc sau, ta muốn xem gặp ngươi người còn có Hoa Thịnh cổ phần. Một cái tiểu thôn cô cũng dám ở chính mình trước mặt khoe khoang, quả thực là không biết sống chết. Sách, Cảnh Tổng thật là thật lớn uy phong. Ở Cảnh Cẩn Thâm đứng lên muốn chạy lấy người thời điểm, Kỷ Tinh ca phủng chén trà uống ngụm trà, chậm gì gì đã mở miệng, Cảnh Tổng nếu tới, liền không cần đi vội vã. Rốt cuộc. Chuyện của ngươi nói xong rồi, chuyện của ta còn chưa nói đâu. Nàng lời này thành công làm đến Cảnh Cẩn Thâm muốn ly khai bước chân một đốn, chợt hắn xoay người nhìn nàng, trong mắt quang mang không ngừng lập lòe. Xem nàng bộ dáng này cũng không phải muốn đổi ý tứ, như vậy hai người chi gian còn có chuyện gì muốn nói. Thiên nhân giao chiến trong chốc lát, Cảnh Cẩn Thâm vẫn là lựa chọn một lần nữa ngồi xuống, vững vàng thanh âm nói, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Kỷ Tinh ca lộ ra cái thần bí tươi cười. Chỉ là tinh tế phẩm trà lại không nói lời nào. Cảnh Cẩn Thâm thấy nàng bộ dáng này, cho rằng chính mình là bị chơi, vừa định cho nàng sắc mặt xem, cửa văn phòng lại độ bị người đẩy ra, một thân chức nghiệp trang mục gâm ôm một đống văn kiện đi đến. Tây Cảnh Thiên là biết Kỷ Tinh Ca tính toán, bởi vậy nhìn thấy mục gâm đi vào tới thời điểm cũng không nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ tối hôm qua sự tình, hắn khó được có điểm xấu hổ, cau mày không biết chính mình nên như thế nào đối mặt nàng. Mục gâm lại mắt nhìn thẳng, liền Tây Cảnh Thiên liếc mắt một cái đều không có xem. Phảng phất hai người cũng chỉ là người xa lạ. Lo chính mình ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh ngồi xuống, nàng mới dùng việc công xử theo phép công thái độ nói, Cảnh Tổng, ta là Chí Sa Phong đầu mục âm. Cảnh Cẩn Thâm ánh mắt mịt mờ đánh giá một lần mục âm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng đối Cây Cảnh Thiên bất mãn càng thêm mãnh liệt. Mục âm theo đuổi Cây Cảnh Thiên sự tình hắn tự nhiên cũng là biết đến, cũng rõ ràng mục âm sau lưng hậu hưng tập đoàn tài chính thực lực có bao nhiêu hùng hậu. Tây Cảnh Thiên không biết thương tiếc mỹ nhân, hắn không ngại đem nàng đuổi tới tay. Nay mục âm có thể so Kỷ Tinh Ca muốn quan trọng nhiều, dù sao cũng là danh môn thiên kim. Đối với trước mắt cảnh gia tới nói, nếu là được như vậy một cái con dâu gả tiến vào, quả thực là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, cảnh thị tập đoàn khẳng định có thể quát tháo phương Bắc. Tuy rằng chính mình hiện tại đã cưới lão bà, nhưng là vì mục âm sau lưng hậu hưng tập đoàn tài chính. Hắn không ngại lập tức trở về cùng kia bà thím già ly hôn. Nữ nhân đều hảo hống, chỉ cần chính mình nói vài câu lời hay, các nàng còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bởi vì ôm tâm tư khác, cho nên Cảnh Cẩn Thâm ở đối mặt mù câm thời điểm, không có phía trước bạo nộ, mà là thay đổi một trương vẻ mặt ôn hòa mặt, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng hắn cùng mới vừa rồi người không phải cùng cá nhân, mục tiểu thư, kính đã lâu. Đối với hắn nhiệt tình, mù câm không có bao lớn phản ứng. Chỉ là gật gật đầu, đem chính mình trong tay tư liệu từ trong túi đào ra tới, trước đưa cho Kỷ Tinh Ca, Tinh Ca, ngươi xem trước một lần. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng ngậm một mặt cười, ở Cảnh Cẩn Thâm không rõ nguyên do dưới ánh mắt lật xem một lần, chợt gật đầu, cứ như vậy đi. Được đến nàng cho phép, mục âm mới tiếp tục vẫn duy trì chức nghiệp tính mỉm cười, quay đầu đối với Cảnh Cẩn Thâm nói, Cảnh Tổng, ta trước cho ngươi xem một phần tư liệu, chờ ngươi xem xong rồi. Chúng ta lại đến nói kế tiếp sự tình. Phần 263. Nói xong, một phần tư liệu liền đưa tới Cảnh Cẩn Thâm trước mặt. Hắn tùy ý đảo qua, bên trên mấy cái chữ to nháy mắt kích thích hắn thần kinh, làm đến hắn thiếu chút nữa nhảy lên, các ngươi đây là có ý tứ gì? Mục âm đưa cho hắn, là một phần về cảnh thị tập đoàn tài sản đánh giá báo cáo. Bọn họ thật là thật to gan, cũng dám muốn nhận mua cảnh thị. Chính như Cảnh Tổng Châu đã thấy, này bên trên là chúng ta đối quý công ty tài sản một phần đánh giá báo cáo. Mục âm đối hắn phản ứng một chút hứng thú đều không có, như cũ dùng lạnh như băng lời nói, quý công ty bên trong hiện tại rốt cuộc như thế nào, nói vậy Cảnh Tổng cũng rất rõ ràng. Điểm này ta liền bất tường nói tỉ mỉ. Chúng ta công ty cố ý hướng thu mua cảnh thị, ra giá cũng thực công đạo, cũng không biết Cảnh Tổng ý hạ như thế nào. Kỷ Tinh Ca nhìn Cảnh Cẩn Thâm trong nháy mắt này mánh biến sắc mặt, cười mà không nói. Sớm tại biết Nhan Nghê Linh là cảnh thị tập đoàn phái tới gian tế thời điểm, nàng liền bắt đầu đối cảnh thị tiến hành điều tra, cũng biết bọn họ công ty bên trong hiện giờ là tình huống như thế nào. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Cảnh Cẩn Thâm phải đối nàng xuống tay, nàng đương nhiên trước đến đem chính mình đối thủ tư liệu cấp điều tra rõ ràng. Không thế nào. Cảnh Cẩn Thâm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thật khi chúng ta cảnh thị không đường có thể đi. A. Cảnh thị chỉ là ra điểm vấn đề nhỏ mà thôi, căn bản không làm khó được hắn. Hắn nhất định có thể cho cảnh thị khởi tử hồi sinh. Muốn thu mua cảnh thị, cũng không nhìn xem nàng có hay không kia bản lĩnh. Trước mắt cảnh thị thị giá trị đã co lại ít nhất một nửa. Mục âm cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt trần thuật sự thật, cảnh thị giá cổ phiếu té cái dạng gì nông nỗi, điểm này nói vậy không cần ta lại lần nữa nhắc nhở đi. Cảnh Cẩn Thâm nắm chặt chính mình nắm tay. Chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ trong lòng nảy lên tới, làm đến hắn hận không thể hung tợn tạp thượng một quyền. Mặc dù hiện tại cảnh thị tập đoàn là không bằng trước kia thì lại thế nào. Cảnh Cẩn Thâm nhịn sau một lúc lâu mới từ khớp hàm bài trừ một câu tới, liền tính là Chí Sa Phong đầu cùng Hoa Thịnh liên thủ, cũng không nhất định có thể gặm đến hạ đi. Có thể gặm đến hạ đi. Nói tới đây, Cảnh Cẩn Thâm lại là sửng sốt. Chẳng lẽ, không phải Chí Sa cùng Hoa Thịnh phải đối cảnh ra ra tay, mà là mục âm sau lưng hậu hưng tập đoàn tài chính. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn trong lòng tức khắc hoảng hốt, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Mục Âm. Nếu là không thể nói, chúng ta sao có thể sẽ đem cái này phương án cấp cảnh tổng ngươi xem. Kỳ Tinh Ca cùng Mục Âm cho nhau nhìn thoáng qua, bên trong hàm nghĩa chỉ có bọn họ có thể hiểu, chúng ta ý tứ đã là thực rõ ràng. Còn thỉnh cảnh tổng đi trở về, đem chúng ta phương án bắt được cảnh thị tập đoàn hội đồng quản trị nâng lên nhắc tới, nói không chừng đã vượt qua đâu. Cảnh Cẩn Thâm hít sâu một hơi, các ngươi nằm mơ. Ở hai người hài hước dưới ánh mắt, hắn vẻ mặt căm giận nhiên đứng lên, xoay người chạy lấy người, một giây đồng hồ đều không muốn nhiều đãi. Chỉ là ở vừa ra đến trước cửa, hắn bước chân một đốn, quay đầu lại khinh phiêu phiêu nhìn cây cảnh thiên liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, cây cảnh thiên, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nhìn Cảnh Cẩn Thâm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Kỷ Tinh Ca nhún vai tỏ vẻ vô ngữ, hắn bộ dáng này, cùng chúng ta điều tra tới sự thật nhưng kém xa. Kia thiếu kiên nhẫn bộ dáng, nơi nào còn có tập đoàn tổng tài khí thế. Hắn vừa sinh ra chính là cao cao tại thượng con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không gặp được cái gì suy sụp. Ngay cả kế thừa cảnh thị tập đoàn cũng không có bao lớn khúc chiết, nhân sinh có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Lần này cảnh thị tập đoàn thế nhưng ở trên tay hắn ra chuyện lớn như vậy, hắn nơi nào còn có thể ngồi được. Cây cảnh thiên ngồi ở ghế trên, mắt lạnh cười nói, xảy ra chuyện lúc sau hắn nơi nơi liên hệ người đều không có người nguyện ý ra tay, hắn trong lòng đã sớm nghẹn một cổ phát hỏa. Hiện tại tới ta nơi này, lại bị chúng ta đương trường rơi xuống mặt mũi, tức muốn hộp máu thực bình thường. Hắn nếu có thể trầm ổn, ta mới hoài nghi hắn có phải hay không cảnh Cẩn Thâm đâu. Hắn tuy rằng thoát ly cảnh gia, chính là đối với cảnh gia mấy huynh đệ tính tình vẫn là có điều hiểu biết. Hắn bản tính như ý đánh nhưng thật ra khá tốt. Đầu tiên là cổ động ngươi phản ta, nội ứng ngoại hợp bắt lấy Hoa Thịnh. Mắt thấy thuyết phục không được ngươi, liền tưởng lừa gạt ta. Kỷ Tinh Ca cười một tiếng, mắt mang trào phúng, sách, thật sự cho rằng trên đời này ngốc tử nơi nơi đều phải không. Mục Âm một bên thu tư liệu, một bên nghe hai người đối thoại cũng không ra tiếng, tựa hồ một chút đều không có hứng thú. Nàng bộ dáng này, Kỷ Tinh Ca có điểm chịu không nổi. Lo lắng liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng dường như không có việc gì bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng. Miệng nàng thượng nói không có việc gì, trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi đi. Mục Âm ôm một đống tư liệu không chút do dự xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, đều không có xem qua cây cảnh thiên liếc mắt một cái. Ta đi trước, 3 ngày lúc sau thấy. 036 cao nhân Trương Thiên Sư. Cảnh Cẩn Thâm suốt đêm chạy về Hát Thị. Ban đầu cho rằng lần này chính mình đi N thị sẽ có điều thu hoạch, còn tưởng rằng cây cảnh thiên là cái hảo không chế, ai biết hắn thế nhưng không màng cảnh ra đối hắn ân tình, liên hợp Kỷ Tinh Ca đối phó chính mình. Đã sớm biết hắn là cái không lương tâm đồ vật. Hiện tại biết cảnh ra gặp nạn, hắn dưới đáy lòng không chừng như thế nào cao hứng đâu. Đáng chết! Chủ tịch hiện tại ở nơi nào? Còn ở bệnh viện bồi nữ nhân kia. Cảnh Cẩn Thâm ngồi ở trong xe, hắc một khuôn mặt. Cũng hảo, chuyện này ngàn vạn không thể cho hắn biết. Còn có, nhớ rõ cảnh cáo những cái đó đồng sự, mặc kệ có chuyện gì đều không cho phép đi quấy rầy chủ tịch. Hắn trong miệng chủ tịch, tự nhiên chính là chính mình phụ thân Cảnh Nguyên. Công ty ở chính mình trên tay ra chuyện lớn như vậy, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình phụ thân biết. Có thể hay không chọc đến hắn giận dữ trước không nói, hắn liền sợ hắn sẽ đem cho chính mình quyền lực lại thu hồi đi. Chính mình tuy rằng là tổng tài, công ty lớn nhỏ sự vụ đều từ chính mình quản lý, nhưng trên thực tế, phụ thân cái này chủ tịch còn khống chế công ty tối cao quyền lực. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn đều ở bệnh viện chiếu cô kia nữ nhân, thật sự không rảnh quản lý công ty mới làm chính mình thượng vị, vạn nhất hắn đã biết. Không được, chính mình đã hưởng thụ quyền lực mang đến hết thể vinh quang, như thế nào có thể làm hắn thu hồi đi. Cảnh ra mặt khác huynh đệ đều ở như hổ rình mồi, lúc này hắn cũng không thể ra sai lầm. Chính là Cảnh Tổng, ta mới vừa nhận được chúng ta ở bệnh viện an bài người truyền quay lại tới tin tức, hôm nay nhị thiếu đi dê thị tìm chủ tịch. Bí thư hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cảnh Cẩn Thâm. Cảnh Nguyên có 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Lão đại là Cảnh Cẩn Thâm, bí thư trong miệng nhị thiếu chính là đứng hàng lão nhị Cảnh Cẩn Diệu. Cảnh Cẩn Diệu là cái hoa hoa công tử, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, lúc trước tuyển người thừa kế thời điểm, Cảnh Nguyên không chút do dự từ bỏ hắn. Cũng đúng là bởi vì có như vậy một cái đệ đệ, Cảnh Cẩn Thâm mới có thể xuôi gió xuôi nước ngồi trên tổng tài chi vị. Bất quá Cảnh Cẩn Thâm trong lòng cũng minh bạch, chính mình cái này đệ đệ trong lòng đối chính mình là bất mãn. Lúc trước mấy người bọn họ có thể liên hợp dòng bên mấy cái tiểu hài tử cùng nhau xa lánh cây cảnh thiên, là bởi vì đối bọn họ tới nói, cây cảnh thiên là cái ngoại lai kẻ xâm lược. Hắn thông minh, ở thương nghiệp phương diện thực mau liền triển lộ ra bản thân thiên phú. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể lo lắng hắn sẽ cướp đi cảnh thị tập đoàn. Cho nên, bọn họ không chút do dự đem hắn đuổi ra cảnh gia. Mà đã không có cây cảnh thiên cái này địch nhân sau, hai huynh đệ chi gian bất hòa cũng bắt đầu dần dần bị phóng đại. Nếu không phải cảnh cẩn diệu thủ đoạn thật sự quá yếu, hiện tại ngồi trên tổng tài chi vị còn không nhất định là hắn. Hiện tại cảnh thị đang gặp phải thật lớn nguy cơ, chính mình cái này đệ đệ không hỗ trợ liền tính, còn muốn hủy đi chính mình đài, đem trạng bẩm báo lao ra từ nơi đó đi, quả thực là ngu xuẩn. Hơn nữa, không ngừng là hắn, cảnh gia dòng bên những người khác cũng bắt đầu ở ngầm có chút động tác nhỏ. Nếu không phải hắn hiện tại vội chịu không ra thân tới, bọn họ nơi nào có thể như vậy nhảy nhót. Ý thức được điểm này, cảnh cẩn thâm sắc mặt trở nên rất khó xem. Chờ cảnh thị nguy cơ đi qua, hắn nhất định phải đem bọn họ một đám đều cấp xử lý. Vì cái gì không ngăn cản hắn? Cảnh cẩn thâm tưởng hung tận chủ bàn, nâng lên tay tới thời điểm mới tỉnh ngộ chính mình đây là ở trên xe, chỉ phải hóa trưởng vì quyền, đấm ở lưng ghế thượng, dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Bí thư tự nhiên rõ ràng hiện tại cảnh cẩn thâm là ở vào bạo nộ bên trong, nhưng là không có cách nào, nên nói nói vẫn là đến nói, bọn họ muốn ngăn người, ai biết nhị thiếu bên người có người rất là quỷ dị, một đám người đều không gặp được hắn đã bị đánh bại. Sau lại nháo động tinh có điểm đại, liền đưa tới chủ tịch. Vừa rồi chính mình nhận được tin tức thời điểm cũng là thực khiếp sợ. Nhị thiếu bên người khi nào có như vậy một cái nhân vật lợi hại. Phía chính mình mười mấy bảo tiêu thế nhưng đều đánh không lại hắn một người. Phần 264. Sao có thể? Mười mấy người đều đánh không lại một người, bọn họ là thùng cơm sao? Cảnh cẩn thâm vừa nghe lời này càng thêm tức giận, cho rằng bọn họ là vì chính mình thất trách tìm lấy cớ, các ngươi có phải hay không cùng nhị đệ ngầm có cái gì giao dịch? Cảnh cẩn diệu thủ đoạn thân là huynh trưởng hắn thật sự quá rõ ràng, cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm. Hận không thể chết ở nữ nhân trên người. Hắn cũng thật là khuy liếc tổng tài vị trí này thật lâu, nhưng hắn quang có tâm, đầu óc lại theo không kịp, tâm cơ đều còn không có tranh thượng vị nữ nhân cường. Như vậy một thân người biên đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại nhân vật, quả thực là ở nói giỡn. Vừa nghe đến cái kia các ngươi, bí thư thân mình run lên, vội vàng tỏ lòng trung thành, tổng tài, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Bọn họ truyền quay lại tới tin tức thật là nói như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cảnh cẩn thâm cũng biết hắn không dám phản bội chính mình, hắn chỉ là nhất thời tức giận khống chế không được chính mình trong cơ thể tức giận mà thôi. Kia chủ tịch bên kia nói như thế nào? Hiện tại mấu chốt nhất chính là lao ra tử thái độ, nếu hắn duy trì chính mình, như vậy hết thảy đều sẽ không có việc gì, nhưng nếu hắn cũng đối chính mình sinh ra bất mãn, như vậy chính mình vị trí liền nguy ngập nguy cơ. Nghe xong nhị thiếu nói sự tình lúc sau, chủ tịch chỉ nói chính mình rõ ràng liền làm nhị thiếu trở về, mặt khác chưa nói. Cảnh cẩn trong lòng kia cổ mãnh liệt bất an cuối cùng là giảm bớt chút, móc ra một cây yên điểm thượng, hung hăng hút một ngụm. Xem ra chính mình vị trí xem như bảo vệ. Cũng là, cảnh gia này đồng lứa người chung chính mình là ưu tú nhất, cây cảnh thiên lại như thế nào hảo cũng là cái người ngoài. Lão gia tử tuy rằng mê luyến nữ nhân kia, nhưng cũng còn vẫn duy trì một tia thanh tỉnh, không hôn đầu. Chỉ là bí thư thấy hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, do dự trong chốc lát vẫn là căng ra đầu nói, chỉ là ở nhị thiếu đi rồi không lâu, chủ tịch làm người liên hệ cây cảnh thiên, nói là muốn gặp hắn một mặt. Cảnh cẩn thâm hút thuốc động tác một đốn, chợt đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, một khuôn mặt đều vặn vẹo lên, ngươi nói cái gì? Lão gia tử muốn gặp cây cảnh thiên. Lão gia tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm người kia trở lại cảnh gia, tiếp nhận chính mình hiện tại có hết thảy? Hắn chính là cái người ngoài, chẳng lẽ hắn thà rằng đem cảnh thị tập đoàn cho hắn, cũng không muốn ra tay giúp chính mình. Chỉ cần lão gia tử chịu ra tay, trước kia cùng cảnh gia quan hệ. Ra tay, trước kia cùng cảnh gia quan hệ người tốt nói không chừng liền nguyện ý vay tiền. Nhưng hắn hiện tại là đang làm cái gì? Muốn cho cây cảnh thiên trở về. Hắn là bị nữ nhân kia hôn mê tâm trí sao? Sớm nói không cần cùng nữ nhân kia ở bên nhau. bất quá là cái tiểu thành thị ra tới vẫn là cái từng ly hôn nữ nhân, rốt cuộc nơi nào đáng giá hắn như vậy không màng tất cả. Hắn bộ dáng này làm, đem chính mình chết đi mẫu thân, đem chính mình cùng lão nhị đặt chỗ nào. Cây cảnh thiên trở về lúc sau, chính mình địa vị còn có thể giữ được sao? Cảnh thị tập đoàn sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi xuống trong tay hắn. Không được, hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Bên trong xe tầm mắt tối tăm, thình lình nghe được hắn kia âm trầm nói, bí thư thân mình lại là run rẩy lên, là, chủ tịch làm cây cảnh thiên đi một chuyến dê thị. Sắc mặt không ngừng biến hóa, cảnh cẩn thâm chỉ cảm thấy một phen hỏa ở trong lòng thiêu lên, hắn nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, làm người nhìn chằm chằm lao ra từ bên kia động tĩnh, tốt nhất nghĩ cách biết hắn cùng cây cảnh thiên gặp mặt rốt cuộc nói chút cái gì. Nếu là những việc này đều làm không xong, ngươi này mạng nhỏ có thể hay không giữ được ta đã có thể không biết. Ném công tắc vẫn là nhẹ, nếu là ném mệnh, kia đã có thể hết thể đều xong rồi. Điểm này, bí thư trong lòng cũng rất rõ ràng, vội vàng ứng thanh là, sau đó phân phó đi xuống. Cảnh cẩn thâm nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn không ngừng lui về phía sau cảnh vật, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua. Nếu là lao gia tử thật sự tính toán làm cây cảnh thiên tiếp nhận chính mình vị trí, kia đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Ngay hôm sau, cây cảnh thiên đúng hẹn đi tới dê thị. Ở bệnh viện phụ cận một nhà tiệm cơm ghế lô, hắn gặp được mấy năm không thấy cảnh nguyên. Như cũng là mấy năm trước bộ dáng, không có bao lớn biến hóa. Cây cảnh thiên cũng là giống nhau, không nóng không lạnh cùng hắn chào hỏi, chợt ở ghế trên ngồi xuống. Mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi hiện giờ lấy được lớn như vậy thành tựu, nếu là mẹ ngươi đã biết, khẳng định sẽ thực vui mừng. Ghế lô liền bọn họ hai người, cảnh nguyên nhìn hắn, khó được lộ ra cái ôn hòa tươi cười, mấy năm nay, ngươi quá còn hảo đi. Cây cảnh thiên nghĩ chính mình hôm qua mới nhìn đến tư liệu, chỉ cảm thấy cả người máu vô pháp ức chế sôi trào. Hắn muốn tiến lên nắm hắn cả vạt chất vấn hắn. Hắn muốn chính mình trong bao tư liệu ném đến trước mặt hắn hỏi hắn những cái đó sự tình có phải hay không thật sự. Nhìn hảo sau một lúc lâu, hắn mới làm bộ giống như người không có việc gì, trên mặt là không thèm để ý biểu tình, ta quá có được không, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Hắn đôi hắn trước nay đều là không khách khí, không hô qua một tiếng ba, cũng chưa bao giờ xưng hô hắn vì thúc thúc, chỉ dùng một cái ngươi tới thay thế. Cảnh nguyên tự nhiên biết hắn tính tình. Đối hắn như vậy thái độ cũng thói quen. Trước kia hai người gặp mặt đều rất ít nói chuyện, lúc sau càng là liên tiếp mấy năm đều không có đã gặp mặt, hiện tại bộ dáng này cũng thực bình thường. Mẹ ngươi kỳ thật thực quan tâm ngươi, mỗi ngày đều ở cùng ta nhắc mãi ngươi như thế nào không đi xem nàng, cũng không có một chiếc điện thoại. Mấy năm nay ngươi trở lại N thị làm lao sư, nàng trong lòng cũng rõ ràng ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là nàng thân thể không tốt, lòng có dư mà lực không đủ. Ngươi không nên trách nàng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên đối hắn nói nhiều như vậy lời nói. Nếu là đặt ở trước kia, hai người nhiều nhất chào hỏi một cái. Cảnh nguyên không thích hắn cái này chính mình thê tử cùng chồng trước sinh nhi tử, hắn cũng không thích hắn cái này cha kế. Mặc dù hai người bởi vì một nữ nhân có liên hệ, nhưng như cũ không có lời nói có thể liêu. Ta quái nàng cái gì? Cây cảnh thiên cười nhạo một tiếng, nàng hiện tại là cảnh phu nhân. Sinh hoạt quá cũng thực hảo. Đây là nàng lựa chọn, ta tôn trọng nàng. Đồng dạng, ta làm cái gì cũng là ta lựa chọn, hy vọng các ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Cảnh nguyên tìm hắn muốn nói cái gì, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Cảnh gia ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định là hy vọng chính mình có thể giúp cảnh gia một phen. Chính là, hắn vì cái gì muốn giúp? Cảnh gia sống hay chết, cùng hắn gì quan đâu? Ở cảnh gia, muốn nói có thể cùng hắn có điểm quan hệ, cũng liền chính mình mẫu thân Phùng Mai mà thôi. Mẹ ngươi mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt. Cảnh nguyên không bởi vì hắn nói mà tức giận, đề tài vừa chuyển tới Phùng Mai trên người. Ta mang theo nàng nơi nơi tìm thầy trị bệnh, thật vất vả ở dê thị tìm được rồi cái đáng tin cậy bác sĩ. Bệnh tình của nàng cuối cùng là được đến khống chế. Chính là này tiêu dùng. Nếu là đặt ở trước kia, cảnh gia vẫn là huy hoàng thời điểm. Chút tiền ấy căn bản không tính đến cái gì. Nhưng hôm nay cảnh gia là tình huống như thế nào, nói vậy ngươi cũng biết. Mẹ ngươi là thê tử của ta, ta đương nhiên là có chiếu cố hảo nàng trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi mẹ như thế nào ngươi cũng xem ở trong mắt. Cho nên lúc này đây, không vì cảnh gia, chỉ vì mẹ ngươi, vì nàng có thể được đến càng tốt trị liệu, ngươi có thể hay không hồi cảnh ra tới. Cảnh Nguyên nói tình ý chân thành, cây cảnh thiên lại một chút không lay được, nếu là cảnh thị thật sự đổ, ta mẹ nó tiền thuốc men có thể từ ta bỏ ra, điểm này ngươi không cần lo lắng. Thật sự không được, các ngươi cũng có thể ly hôn, phía trước nàng trị liệu sở yêu cầu phí dụng, ta toàn bộ đều còn cho các ngươi. Hắn một chút đều không nghĩ cùng cảnh gia nhắc lên quan hệ. Đặc biệt là hiện tại, chính mình thân sinh phụ thân chết còn có thể là cảnh nguyên tạo thành. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu kết quả thật là như vậy chính mình mẫu thân sắp sửa như thế nào tự xử. Đương nhiệm trượng phu bởi vì ghen ghét mà đối chính mình chồng trước xuống tay, như vậy buồn cười sự tình nàng muốn như thế nào đi tiếp thu. Cây cảnh thiên, ta không phải ở cùng ngươi so đo tiền sự tình. Cảnh Nguyên tựa hồ là bị cây cảnh thiên lời này chọc giận, ta là lo lắng mẹ ngươi không tiếp thu được như vậy biến cố. Nàng thật vất vả quá thượng mấy năm an ổn nhật tử, nếu là cảnh gia lại xảy ra sự tình, này muốn cho nàng như thế nào thừa nhận. Ngươi nếu là không nghĩ, như vậy ngươi một lần nữa rời núi tiếp quản cảnh thị không phải được rồi. Cây cảnh thiên đáy mắt tựa hồ là có điều dao động, chỉ là ở cảnh Nguyên cho rằng chính mình nhìn lầm rồi muốn lại thấy rõ ràng thời điểm. Trên mặt hắn lại là hiện lên một tia không thèm để ý tươi cười, bất quá, tựa hồ ngươi ra mặt cũng vô dụng, cảnh thị đích sắc đã là đi tới con đường cuối cùng. Cảnh Nguyên nghe được cây cảnh thiên nói, nghe ra hắn lời nói không giống nhau ý vị, nhịn không được sửng sốt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng chính mình vẫn là cảnh thị tập đoàn chủ tịch, đại sự thượng quyết sách hắn đều sẽ biết được, nhưng là bởi vì muốn vội vàng chiếu cố chính mình thê tử, lại khắp nơi cho nàng tìm bác sĩ. Công ty sự tình trên cơ bản không như thế nào hỏi đến. Lần này cảnh thị xảy ra chuyện. Thứ cảnh thị xảy ra chuyện, lão đại lại làm người gạt hắn, chờ hắn biết đến thời điểm đã là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắn trong lòng tức giận, nhưng cũng biết hiện tại không phải tức giận thời điểm, cho nên hắn mới làm người tìm cây cảnh thiên, muốn cho hắn trở về giúp lão đại. Ban đầu cho rằng công ty giao cho lão đại sẽ không xuất hiện vấn đề gì, chờ đến a cái thân thể hảo. Chính mình cũng có thể rút ra không tới chỉ đạo lão đại, như vậy hắn là có thể thực mau tiếp nhận gánh nặng, chính mình có thể cùng A cái bắt đầu hưởng phúc. Ai biết, ai có thể biết lần này lão đại thế nhưng sẽ thọc ra lớn như vậy cái soạn. Lão đại cho rằng chính mình ra mặt là có thể giải quyết cảnh thị trước mặt nguy cơ, thật sự là quá xem trọng hắn lực ảnh hưởng. Hắn hiện tại đã là lòng có dư mà lực không đủ, nhưng là cây cảnh thiên không giống nhau, hắn là Hoa Thịnh Tổng Giám Đốc. Hậu Hưng tập đoàn tài chính mục gâm lại ở theo đuổi hắn. Chỉ cần hắn trở lại cảnh thị, như vậy cảnh thị sẽ không phải chết. Ngươi hảo nhi tử cảnh cẩn thâm, vì tài chính quay vòng, đi theo vay nặng lãi mượn tiền. Cây cảnh thiên mỉm cười bỏ xuống một cái bom, hắn ban đầu cho rằng đến thời gian nhất định có thể còn, không nghĩ tới lần này nguy cơ không giống nhau, cảnh thị sở thiếu tài chính liền cùng cái động không đáy giống nhau, đầu nhập bao nhiêu tiền đều không làm nên chuyện gì. Mắt thấy trả nợ nhật tử liền phải tới rồi, nhưng hắn lại lấy không ra tiền. Ta tưởng hắn hiện tại, nhất định ở sức đầu mẻ chán muốn thối tiền lẻ tới còn đi. Cảnh thị lúc này đây nguy cấp, nguyên tử với cảnh cẩn thâm một lần sai lầm đầu tư. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, đem tuyệt bút tiền đều tạp vào một cái hạng mục chung. Ban đầu cho rằng có thể đại kiếm một bút, kết quả cái kia hạng mục thiếu chút nữa kéo suy sụp cảnh thị. Bởi vì đầu tư rất nhiều tiền đều là từ khác hạng mục dịch lại đây, những cái đó tiền ném đá trên sông lúc sau, mặt khác hạng mục cũng sôi nổi bởi vì tài chính không đủ mà không thể không tạm thời đình chỉ. Chính là không phải sự tình gì nói tạm dừng liền có thể tạm dừng, hơn nữa, liền tính là tạm dừng, bởi vì không có thu vào, ban đầu có thể kiếm tiền hạng mục cũng ở từng ngày mệt tiền. Phần 265. Nguyên bản chỉ cần cảnh cẩn thâm kịp thời thu tay lại, hơn nữa đem tình huống nói cho cấp cảnh nguyên nghe, hết thể đều còn kịp cứu lại. Nhưng cố tình hắn kiêu ngạo tự phụ, lại không bằng lòng bị lao ra tử xem nhẹ do đó nghi ngờ năng lực của hắn, cho nên lựa chọn đem sự tình che giấu xuống dưới, hơn nữa tìm đường chết cùng vay nặng lãi mượn một tuyệt bút tài chính. Như là đố mì nổ quân bài hiệu ứng, nguyên bản chỉ là một lần đầu tư thất bại, lại không có nghĩ đến bởi vì kế tiếp sự tình xử lý không tốt, luân phiên quyết sách sai lầm hạ. Làm đến cảnh thị tập đoàn lâm vào phá sản nguy cơ chung. Cảnh nguyên trên mặt cơ bắp run rẩy. Hắn không nghĩ tới, lão đại thế nhưng còn ở sau lưng gạt hắn nhiều như vậy sự tình. Vay nặng lãi, kia đồ vật một chạm vào chính là cái chết. Bao nhiêu người ở quẫn cảnh thời điểm đi mượn vay nặng lãi, kết quả ban đầu có thể khởi tử hồi sinh xí nghiệp ngạnh sinh sinh bị vay nặng lãi kéo suy sụp. Như vậy nhiều ví dụ ở phía trước, lao đại hắn thế nhưng còn dám làm như vậy. Kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở, ngăn chặn không ngừng run rẩy đôi tay, Cảnh Nguyên sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn nhìn chăm chú vào ngồi ở chính mình đối diện vui sướng khi người gặp họa cây Cảnh Thiên, nếu ngươi biết, vì cái gì ngươi không ra tay. Lão đại cùng lão nhị cho dù là kia gả đi ra ngoài nữ nhi đều đối cây Cảnh Thiên có ý kiến, điểm này hắn là biết đến. Cây Cảnh Thiên ở Cảnh gia thời điểm bị chịu khinh nhục, điểm này hắn cũng rõ ràng. Nhưng lúc ấy hắn cũng chán ghét nhìn đến cây Cảnh Thiên, bởi vì nhìn đến hắn liền nhớ tới chính mình thê tử đã từng gả cho người khác, cái kia không bằng chính mình nam nhân có được nàng tốt đẹp nhất tuổi tác hết thảy. Bọn họ còn có một cái nhi tử một cái nữ nhi, nếu không phải nàng nữ nhi xảy ra sự tình dẫn tới hai người cuối cùng ly hôn, có lẽ hắn cả đời này đều không thể có được nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, hắn liền vô pháp ức chế ghen ghét. Cho nên mặc dù biết bọn họ ở bài xích cây Cảnh Thiên, cũng chưa bao giờ vì hắn nói qua một câu. Hắn rất sớm liền nhận thức Phùng Mai, ở Phùng gia còn không có xuống dốc phía trước. Hai người khi còn nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã, chỉ là tới rồi sau lại, Phùng gia xảy ra sự tình, bọn họ một nhà dọn tới rồi phương Nam, hai người chi gian liền rốt cuộc không có liên hệ. Chờ đến hắn một lần nữa tìm được nàng thời điểm, nàng đã gả cho người khác, có một cái hạnh phúc gia đình. Ban đầu hắn cũng tính toán hết hy vọng, rốt cuộc chính mình cũng đã cưới vợ sinh con. Ai biết mười mấy năm sau, nàng thế nhưng cùng nam nhân kia ly hôn. Vừa lúc chính mình thê tử cũng nhân bệnh qua đời nhiều năm, hắn không nói hai lời, lực bài chúng nghị cưới nàng. Nguyên bản cho rằng bọn họ về sau có thể quá thượng hạnh phúc nhật tử, ai biết đến sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Thế cho nên hiện tại, nàng hàng năm thân mình không hảo chỉ có thể đại ở bệnh viện, mà còn hắn cũng dám giấu giếm hắn ở sau lưng làm như vậy nhiều chuyện tình. Bởi vì ta không có ra tay lý do. Cây Cảnh Thiên nhún vai, ở Cảnh Nguyên kia âm trầm dưới ánh mắt như cũ vẫn duy trì tươi cười, mặc dù ta họ Cảnh, nhưng ta như cũ không phải Cảnh gia người. Điểm này, ta ở hồi N thị phía trước, đã làm cho ngươi mặt nói qua một lần. Năm đó hắn hạ quyết tâm phải về N thị tìm được màn này sau người vì tỷ tỷ báo thù thời điểm. Hắn cũng đã cùng Cảnh gia hoàn toàn quyết liệt. Hắn hiện tại như cũng là họ Cảnh, nhưng một cái họ đại biểu không được cái gì. Cây Cảnh Thiên cùng Dương Thiên sẽ không có cái gì khác nhau, bởi vì hắn vẫn là hắn, hắn trong lòng chỉ có Dương Tiến một cái phụ thân. Hắn tỷ tỷ là Dương Hàm, mẫu thân là Phùng Mai, không có Cảnh gia người sự tình gì. Nhưng là ngươi mẫu thân ở Cảnh gia. Cảnh Nguyên trên mặt hoàn toàn không có ý cười, khôi phục đối cây Cảnh Thiên nên có lãnh đạm. Ngươi liền tính là không vì Cảnh gia, cũng nên vì ngươi mẫu thân suy nghĩ đi. Thấy hắn luôn là dùng chính mình mẫu thân tới đổ chính mình nói, cây Cảnh Thiên cũng là nổi giận, cười lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu xem Cảnh Nguyên, tỷ tỷ của ta sự tình, ngươi nói cho ta mẹ sao? Tỷ tỷ là bị người hại chết, chuyện này đã thông báo thiên hạ, Cảnh gia người vẫn luôn ở giám thị chính mình nhất cử nhất động, chuyện này bọn họ không có lý do gì không biết. Ta Cảnh Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ nói khởi cái này, nghẹn hạ mới chậm rãi nói, ta còn không có nói cho nàng. Ngươi biết nàng hiện tại thân thể không tốt, chịu không nổi kích thích. Nếu là ta nhắc lại tỉ tỉ ngươi sự tình, ta sợ nàng xúc cảnh sinh tình. Ta là tính toán chờ nàng thân thể hảo một ít lại nói cho nàng, rốt cuộc hiện tại nàng không thể quá mức kích động. A, nói thật dễ nghe. Hắn căn bản liền không nghĩ ở mẫu thân trước mặt đề cập tỉ tỉ sự tình đi. Bởi vì nhắc tới cập, hắn trong lòng liền khó tránh khỏi nghĩ đến qua đi, tưởng tượng đến những cái đó sự tình hắn trong lòng liền không thoải mái. Nói cách khác, trước kia ở Cảnh gia thời điểm hắn liền sẽ không đối chính mình như vậy lãnh đạm. Mình như vậy lãnh đạm. Chuyện này cùng ngươi giúp Cảnh gia vội có quan hệ gì sao? Thấy cây Cảnh Thiên chỉ là cười lạnh không nói lời nào, Cảnh Nguyên trên mặt cũng không nhịn được, chỉ phải chính mình xuất khẩu hỏi, cây Cảnh Thiên, mặc kệ như thế nào? Ta còn là hy vọng ngươi có thể trở lại Cảnh gia tới. Chỉ cần có thể giúp Cảnh gia thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ, Cảnh gia cổ phần có thể để lại cho ngươi một ít. Hắn đối cây Cảnh Thiên không quen thuộc, cũng cân nhắc không ra hắn ý tưởng, chỉ có thể ấn trong lòng suy đoán, đi cho hắn chỗ tốt. Về sau Cảnh gia đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cảnh Nguyên đốn hạ, lại tiếp tục nói, về sau ta sẽ làm Cẩn Thâm cùng Cẩn Diệu bọn họ cùng ngươi hữu hảo ở chung. Chúng ta vốn chính là người một nhà, nơi nào tới thành kiến đâu. Cây cảnh thiên thiếu niên thời kỳ cha mẹ ly hôn, hắn trong lòng khẳng định là khát vọng gia đình ấm áp. Chỉ cần cho hắn một cái ra, hắn khẳng định sẽ có điều dao động. Ta nói rồi, chuyện này ta bất lực. Cây cảnh thiên cười nhạo một tiếng, lo chính mình uống ngụm trà, ta chính là cái tiểu công ty tổng giám đốc, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bất quá chúng ta lão bản nói, nàng cố ý thu mua cảnh thị tập đoàn. Ngươi nếu là nguyện ý ký tên, ta có thể cho nàng cấp cái giá cao. Ngươi một nhà. Ở cha mẹ ly hôn kia một ngày, hắn ra liền không có. Ngươi. Vốn tưởng rằng chính mình kéo xuống này trương mặt ra là có thể nói được động cây cảnh thiên, nhưng ai biết phí nhiều như vậy miệng lưỡi, hắn vẫn là không chịu nhả ra. Đừng phí tâm tư. Cây cảnh thiên đứng lên, nhìn xuống nhìn cảnh nguyên, liền tính ta nguyện ý, cảnh gia cũng không có khả năng cứu đến trở về. Kia chính là cái động không đáy, ai có thể có như vậy đại bản lĩnh đi điền bình nó. Hiện tại cảnh gia chính là cái phỏng tay khoai lang, ai tiếp nhận ai xui xẻo. Đương nhiên, nếu là vị nào liền nói không chừng. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không làm mục gâm lộng một phần đánh giá báo cáo, hơn nữa làm cho cảnh cẩn thâm mặt nói muốn thu mua cảnh thị tập đoàn. Không, ngươi có thể làm được. Cảnh nguyên vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, ta nghe nói, hậu hưng tập đoàn tài chính thiên kim mục gâm ở theo đuổi ngươi. Chỉ cần hắn nguyện ý đi tiếp cận mục gâm, hết thể sự tình đều hảo thuyết. Hậu hưng tập đoàn tài chính thực lực có bao nhiêu hùng hậu, hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tạp tiền tiến vào, nhất định có thể cứu vớt cảnh thị. Cây cảnh thiên đồng tử co rụt lại, tựa hồ khó có thể tin lời này là cảnh nguyên nói ra. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra một cái châm chọc cười, cho nên, ý của ngươi là muốn cho ta đi bán mình, hảo đổi lấy cảnh thị tập đoàn tương lai. Hơn nữa, chính mình làm nhiều như vậy, thế nhưng chỉ có thể đổi cảnh thị một chút cổ phần. Quả thực buồn cười. Cảnh nguyên cũng biết chính mình vừa rồi nói thật là không tốt lắm nghe, nhưng hắn không nghĩ tới cây cảnh thiên sẽ nói so với chính mình càng thêm trực tiếp, mặt da đỏ lên, chúng ta đây đều là vì cảnh gia, còn nữa nói, ngươi cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Hậu hưng tập đoàn tài chính địa vị như thế nào, ngươi trong lòng cũng là rõ ràng. Nếu là ngươi cùng mục gâm sự tình thật sự thành, nhịn không được cười to vài tiếng sau, cây cảnh thiên bỗng dưng dừng cười, trong mắt toàn là trào phúng, nếu ngươi nguyện ý làm đem cảnh thị tập đoàn nhường cho ta, nói không chừng ta còn có thể suy xét một chút đề nghị của ngươi. Dù sao ngươi cũng nói, đều là vì cảnh thị tập đoàn. Chỉ cần nó có thể vượt qua lần này nguy cơ không đến mức phá sản, như vậy nó ở trong tay ai, lại có quan hệ gì đâu. Chính mình tận tâm tận lực, làm người không ngừng tạp tiền đi vào, cũng chỉ đổi lấy cảnh thị một chút cổ phần, hắn cho rằng chính mình là cái ngốc tử sao. Cảnh nguyên sắc mặt hơi đổi. Hắn đương nhiên không có khả năng đem cảnh thị giao cho cây cảnh thiên trong tay. Mặc dù hắn là Phùng Mai Nhi tử lại như thế nào, hắn cùng chính mình chính là một chút huyết thống quan hệ đều không có. Cảnh thị tập đoàn chỉ có thể là cảnh gia con cháu tiếp nhận chức vụ, cây cảnh thiên vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngồi trên cái kia vị trí. Chờ ngươi trở thành mục gia con rể, cảnh thị cái này nho nhỏ tập đoàn lại tính cái gì? Cảnh nguyên ha hả cười. Dù sao lời nói đều nói đến chỗ này, hắn cũng không nghĩ lại che giấu đi xuống, dứt khoát sẽ rách ra mặt cùng cây cảnh thiên mở ra tới nói, còn nữa nói, có cảnh gia ở ngươi phía sau cho ngươi làm hậu thuẫn, ngươi mới có thể có nắm chắc đối mặt mục gia người. Nói cách khác, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tiếp thu một cái gì đều không có người đi làm nhà bọn họ con rể sao? Không có bối cảnh hắn muốn làm mục gia con rể, nên đón chỉ có thể là mục người nhà nhục nhã. Vậy ngươi cho rằng dựa vào một cái nho nhỏ cảnh thị, liền có thể làm ta ở mục gia đứng vững góc chân. Cây cảnh thiên không khí phản cười, nếu là như thế này, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta lấy lòng mục âm, mục gia liền sẽ nguyện ý ra tay giúp trợ cảnh gia. Loại này trước sau mâu thuẫn lời nói, hắn quả thực không thể tin được lại là từ cảnh nguyên trong miệng nói ra. Hắn đã là lão hồ đổ đến loại tình trạng này. Cảnh nguyên lời nói cứng lại, ta đã nói rồi, chỉ có ngươi có thể cứu cảnh gia. Ta nghe nói vị kia mục tiểu thư đuổi theo ngươi mấy năm, chỉ là ngươi vẫn luôn không chịu tiếp thu nhân gia mà thôi. Còn nữa nói, ngươi cùng mục gia mục tu văn không phải bạn tốt sao? Chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho hắn, thỉnh hắn rút một chút. Cây cảnh thiên, ta biết ngươi đối ta đối cảnh gia tâm tồn bất mãn, nhưng mặc kệ thế nào, ngươi đều là cảnh gia một phần tử. Hiện tại coi như làm là ta cầu ngươi đi, cảnh thị tập đoàn chỉ dựa vào Cẩn Thâm một người là không được. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về hỗ trợ, ta sẽ lưu ra một cái phó giám đốc vị trí cho ngươi. Phó giám đốc? Sách, ta hiện tại là Hoa Thịnh tổng giám đốc, ta đầu góc lại không bị môn tễ, hảo hảo giám đốc không làm, đi làm kia đồ bỏ phó tổng. Hiện tại cảnh gia nhưng đã không có trước kia phong cảnh. Hơn nữa nói không chừng, ngày mai cảnh thị phải đóng cửa. Này bút mua bán, nói cái gì đều không có lời. Ta nếu là thật nguyện ý làm mục gia con rể, mấy năm trước ta liền tiếp thu mục âm theo đuổi. Cây cảnh thiên phất tay đánh gây hắn nói, cầm lấy chính mình đồ vật. Ta hôm nay sở dĩ tới gặp ngươi một mặt, chỉ là vì nói cho ngươi, chúng ta Hoa Thịnh đối với cảnh thị tập đoàn, nhất định phải được. Nói xong, hắn cũng mặc kệ cảnh nguyên kia khó coi tới cực điểm sắc mặt, trực tiếp xoay người ra cửa. Xôn xao. Trên bàn chén đũa, cái ly chờ vật phẩm đều bị cảnh nguyên một tay xúc tới rồi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phần 266. Hắn sai rồi. Cây cảnh thiên đối cảnh thị không phải có ý kiến, mà là đã hận thấu xương. Chẳng sợ chính mình đã luôn mãi lấy A cái tới đánh cảm tình bài, nhưng hắn như cũ có thể lạnh một lòng đối. Một lòng đối chính mình nói ra nói vậy. Hoặc là, hắn căn bản là không có tâm. Cảnh nguyên đôi tay chống cái bàn, không ngừng thở dốc. Dù sao cũng là tuổi lớn, thân thể cũng càng thêm không được, vừa giận lên liền nhịn không được thở dốc. Hắn vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm mặt bàn, ánh mắt không ngừng biến ảo, không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy năm tiền cảnh thiên muốn đi N thị trước một buổi tối cảnh tượng. Khi đó cũng chỉ có hắn cùng lão đại ở nhà, lão nhị ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đã mấy ngày không thấy bóng người. Đến nỗi A cái, bởi vì thân thể không hảo vào bệnh viện, đang ở bệnh viện quan sát. Ban đầu hắn là nghĩ đến bệnh viện xem A cái, nhưng là không nghĩ tới đã hồi lâu chưa từng bước vào quá cảnh gia một bước mấy ngày sẽ đến cảnh gia tìm hắn. Không, hắn lúc ấy là muốn tìm A cái. Nghe nói A cái ở bệnh viện lúc sau, khi đó còn hơi hiện non nớt cây cảnh thiên không nói gì thêm. Lão đại thiếu kiên nhẫn, liền nhịn không được nói vài câu khó nghe nói. Hắn đối cây cảnh thiên từ trước đến nay vô cảm, chỉ coi như chính mình không có nghe thấy. Ai biết cũng không phản kháng cũng không đáp lại cây cảnh thiên thế nhưng làm cho chính mình mặt nói hắn từ nay về sau cùng cảnh gia không có nửa điểm quan hệ, làm cảnh gia không cần nhúng tay chuyện của hắn, cũng đừng làm người tìm hắn nói tới. Lúc ấy chính mình tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Lão đại lúc ấy còn chưa tin, lại là châm chọc hắn vài câu. Hắn nói cái gì đều không có nói, cứ như vậy xoay người rời đi. Từ kia lúc sau, hắn quả nhiên không còn có cùng cảnh gia từng có một tia liên hệ. Chỉ là không thể tưởng được, vòng đi vòng lại, hiện tại thế nhưng là cảnh gia yêu cầu cầu hắn trở về hỗ trợ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn căn bản không tính toán ra tay. Làm sao bây giờ? Sự tình lửa xém lông mày, chẳng lẽ thật sự muốn? Nếu thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn không tin, đến lúc đó, cây cảnh thiên còn có thể ngoan hạ tâm tới không để ý tới. Quyết định chủ ý, cảnh nguyên hắc mặt đi ra ghế lô. Mà cảnh cẩn thâm an bài người liền ở cách vách ghế lô, bọn họ dựa vào máy nghe trộm đem hai người đối thoại lục xuống dưới, chật chia cảnh cẩn thâm bí thư. Thu được văn kiện lúc sau, bí thư lại là đem ghi âm copy xuống dưới, bắt được văn phòng cho cảnh cẩn thâm. Nghe hai người đối thoại, cảnh cẩn thâm âm trầm mặt rốt cuộc hơi hoãn. Từ đối thoại chung có thể biết được lão gia tử đối chính mình là bất mãn, nhưng là sẽ không bởi vậy triệt chính mình trước sau đó đem cảnh thị tập đoàn giao cho cây cảnh thiên trên tay. Biết điểm này, hắn trong lòng nhiều ít có thể dễ chịu chút. Tổng tài, chủ tịch đã biết vay nặng lãi sự tình, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Bí thư đứng ở bàn làm việc trước, cung kính cúi đầu, chờ đến ghi âm phóng xong rồi mới mở miệng, chỉ sợ chờ hạ chủ tịch điện thoại liền sẽ đánh lại đây. Bí thư nói còn chưa nói xong, cảnh cẩn thâm văn phòng điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, hắn sắc mặt lại trầm xuống dưới. Ba. Ngươi còn biết ta là ngươi ba. Như vậy đại sự tình ngươi dám gạt ta. Cảnh nguyên đổ ập xuống chính là một đồn mắng. Công ty xảy ra sự tình, ngươi không cùng ta thương lượng mà là lựa chọn giấu giếm xuống dưới, dẫn tới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, ngươi là muốn tức chết ta sao? Còn có, ta sớm theo như ngươi nói, vay nặng lãi vô luận như thế nào là không thể đổ vào. Ngươi khét ngược, cùng ta đối nghịch. Lão đại cũng không phải không có đầu óc, nhưng liền thích tự cho là thông minh, cao ngạo tự phụ, cho nên mới sẽ có hôm nay kết cục. Công ty giao cho ngươi trên tay thời điểm còn hảo hảo, kết quả còn không có bao lâu liền ra lớn như vậy bại lộ. Cảnh Nguyên quả thực không biết nên nói cái gì hảo, đầy ngập lửa giận cũng chưa địa phương phát, hiện tại cảnh thị gặp phải lớn như vậy nguy cơ, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Ta thật sự hoài nghi, lúc trước ta đem công ty giao cho ngươi trên tay, có phải hay không sai rồi? Cứ việc biết những lời này đều là Cảnh Nguyên phẫn nộ dưới nói ra nói, nhưng là Cảnh Cẩn Thâm vẫn là nhịn không được nắm chặt nắm tay, nhìn đứng ở chính mình trước mặt bí thư liếc mắt một cái, chuyển qua ghế dựa đưa lưng về phía hắn, thấp thấp nói, bà, cái kia hạng mục ta phía trước cũng cho ngươi xem qua, ngươi cũng nói không có vấn đề. Ai biết tiến trình tới rồi một nửa, đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Ta. Ba, việc này cũng không thể trách ta. Ta lựa chọn giấu giếm những cái đó sự tình, còn không phải lo lắng thân thể của ngươi. Ngươi nếu là xảy ra sự tình, cảnh thị mới là thật sự xong rồi. Còn có kia vay nặng lãi, ta nguyên bản cho rằng chỉ cần lại tạp tiền đi vào, kia hạng mục là có thể một lần nữa khởi động, ai biết nó liền cùng cái động không đáy giống nhau hút tiền lại cái gì đều nhìn không thấy. Ba, ta cũng muốn nhận tay, nhưng hiện tại sự tình đã không phải ta có khả năng khống chế. Ban đầu cùng nhà của chúng ta giao hảo nhân không có một cái chịu ra tay, ngay cả ngày thường đối chúng ta cảnh ra túi đầu không lưng ngân hàng trường cũng không muốn cho chúng ta cho vay. Ta cũng là bất đắc dĩ. Ba, nếu không ngươi trở về chủ trì đại cục đi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào lao gia tử còn có biện pháp, nói cách khác cảnh thị tập đoàn là thật sự muốn xong rồi. Ta trở về lại có ích lợi gì? Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, nổi giận nói, ngươi thọc ra lớn như vậy một cái soạn, kết quả lại muốn ta tới cấp ngươi chửi đít. Lão đại, ngươi cho rằng ta thật sự không gì làm không được sao? Ba. Vừa rồi ghi âm lão gia tử nói chỉ có cây cảnh thiên có thể cứu vớt cảnh gia, hắn còn tưởng rằng là lão gia tử vì làm cây cảnh thiên trở về hỗ trợ mới như vậy nói, chẳng lẽ hắn nói câu nói kia là thật sự? Hiện tại cảnh gia thật sự chỉ có thể dựa cây cảnh thiên một người. Ngươi hiện tại chạy nhanh đem trên tay hạng mục cho ta dừng lại. Cảnh Nguyên méo chính mình giữa mày, nếu là Cảnh Cẩn Thâm ở trước mặt hắn, chỉ sợ là muốn ai hắn mấy trưởng, trước hết nghĩ biện pháp chủ tiền đem vay nặng lãi cho ta trả hết. Vay nặng lãi lợi tức cao đáng sợ, nhiều kéo một ngày lợi tức liền nhiều lần một ngày. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn đến trước giải quyết hảo cái này phiền toái. Cảnh Cẩn Thâm tự nhiên cũng biết điểm này, lập tức gật đầu, ta biết. Ta bên này đang ở nắm chặt thời gian. Ta đang suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm cây cảnh thiên ra tay. Cảnh Nguyên nhìn thấy chính mình phòng đột nhiên tiến vào hai người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ngươi mấy ngày nay thiếu chọc hắn. Cứ như vậy, ta còn có việc. Cũng không màng Cảnh Cẩn Thâm bên kia phản ứng, Cảnh Nguyên cắt đứt điện thoại nhìn về phía người tới, trầm khuôn mặt, lao nhị, ngươi tới làm cái gì? Người này lại là ai? Cảnh Cẩn rượu cà lơ phất phơ ở Cảnh Nguyên trước mặt ngồi xuống, lại vẫy tay làm cùng chính mình tới người ngồi ở tự. Người ngồi ở chính mình bên cạnh, lúc này mới mở miệng trả lời, ba, đây là ta nhận thức một vị cao nhân, hắn có thể cho cảnh thị khởi tử hồi sinh. Cảnh Nguyên đánh giá Cảnh Cẩn rượu trong miệng cái gọi là cao nhân, thấy hắn ăn mặc một thân bố y yề, tướng mạo bình thường, trên mặt treo cười, lại tổng cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Hồ nháo. Cảnh Nguyên mày nhăn đến càng sâu. Này lão nhị ngày thường không đáng tin cậy liền tính, hiện tại là cái gì chẳng huống, hắn còn phải cho chính mình nhiều sinh sự tình. Người này thoạt nhìn chính là cái người thường, có thể có cái gì bản lĩnh. 3. Bị hắn làm cho người ngoài mặt gian dạy, Cảnh Cẩn Diệu bất mãn hô một câu, Trương Thiên Sư bản lĩnh nhưng lớn đâu. Ngươi đừng không tin, lần này nguy cơ, hắn có biện pháp hóa giải. Trương Thiên Sư. Giang hồ thuật sĩ. Ngươi cho rằng thỉnh cái đạo sĩ tới làm một hồi pháp sư, công ty lỗ hổng là có thể chính mình bổ hảo. Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhìn Cảnh Cẩn Diệu, ngươi nếu là có tâm, liền ít đi ra ngoài làm loạn. Miễn cho đến lúc đó xảy ra sự tình, còn phải ta đi cho ngươi xử lý. Đứa con trai này hắn là không trông cậy vào cái gì, chỉ cầu hắn tại đây mấu chốt thời điểm đừng lại làm xảy ra chuyện gì tới liền hảo. Hiện tại cảnh thị nhưng không chịu nổi như vậy nhiều đả kích. Nếu là lại làm ra điểm sự tình gì tới, chỉ sợ thật sự phải về thiên thiếu phương pháp. Ba, vì cái gì ngươi không tin ta đâu? Cảnh Cẩn Diệu bất mãn phản bác, hiển nhiên đối Cảnh Nguyên này thái độ rất là ủy khuất, ta cũng là cảnh gia một phần tử, ta đương nhiên là hy vọng cảnh gia hảo. Ngươi cái gì đều cho đại ca, ta có nói quá cái gì sao? Mấy ngày nay ta ở bên ngoài buôn ba, cũng là vì cảnh gia. Hắn chính là tưởng không rõ, lao đại có cái gì tốt, làm đến lao gia tử bộ dáng này giữ gìn hắn. Đừng quên, cảnh thị tập đoàn có thể tới hôm nay, nhưng đều là lao đại xông ra tới tai họa. Chính mình cũng là cảnh gia người, chẳng lẽ liền không thể tin tưởng hắn một hồi sao? Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, hung tợn nhéo hạ giữa mày, hắn phất tay ý bảo hắn đi, ta hiện tại thật sự không có công phu bồi ngươi hồ nháo. Ta nói, ngươi nếu là thật sự vì cảnh gia hảo, liền ít đi cho ta tìm một ít kỳ kỳ quái quái người tới trì hoãn ta thời gian. Hiện tại hắn là tranh thủ thời gian. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không có dư thừa tinh lực tới xem hắn làm bậy. 3. Lần trước tới thời điểm ta đều theo như ngươi nói, lão đại căn bản không đáng tin cậy. Nghĩ đến chính mình lần trước tới bệnh viện nói công ty xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng là thái độ này, cảnh Cẩn Diệu nhịn không được lại oán giận lên, hắn đem công ty xuất hiện nguy cơ lớn như vậy một việc đều cấp che giấu xuống dưới, còn không cho người tới nói cho ngươi, trong lòng khẳng định có cái gì khác tính toán đâu. Nói không chừng hắn ở trong lòng còn đoán hận. Lão nhị, cảnh Nguyên lại là nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gậy hắn nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Phần 267 037 Tinh ca cùng Trình Lâm giằng co. Cảnh Cẩn Diệu thật là không rõ, vì cái gì cảnh Cẩn Thâm xông ra như vậy đại họa, lao gia tử vẫn là như vậy giữ gìn hắn. Mà chính mình thiệt tình thực lòng muốn vì cảnh thị làm chút chuyện, hắn lại muốn chính mình cút đi. Liên bởi vì lão đại so với chính mình ưu tú sao. Đồng dạng là một cái mẹ sinh, đãi ngộ khác biệt như thế nào liền như vậy đại. Hắn nơi nào so ra kém lão đại. Nếu là chính mình là cảnh thị tổng tài, làm khẳng định sẽ không so với hắn kém, nói không chừng, làm so với hắn còn muốn hảo. 3. Ta là thiệt tình muốn cho cảnh thị hảo lên. Cảnh Cẩn Diệu không núp đích, thu cười nghiêm túc đối với cảnh Nguyên nói, Trương Thiên Sư bản lĩnh rất lớn, điểm này ta đã kiến thức tới rồi. 3. Dù sao hiện tại cũng không có khác hảo biện pháp, ngươi liền tin tưởng ta lần này đi. Dù sao hiện tại cảnh thị. 3. Lão đại cho ngươi chọc lớn như vậy phiền toái, ngươi còn như vậy che chở hắn. Vì cái gì ngươi sẽ không chịu làm ta thử một lần đâu. Cảnh Nguyên nhìn cảnh Cẩn Diệu trong miệng Trương Thiên Sư, thấy hắn chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Đối thượng hắn tầm mắt thời điểm, cảnh Nguyên chỉ cảm thấy một cái rắn độc chính phun tin tử nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng đặc biệt không thoải mái, lập tức bực bội chụp cái bàn, lao nhị, lời nói của ta mặc kệ dùng có phải hay không. Cút cho ta đi ra ngoài. Cảnh Cẩn Diệu cứng lại, thấy cảnh Nguyên không dao động bộ dáng, chỉ phải oán hận đứng lên. 3. Ngươi liền dựa vào lao đại đi, cảnh gia sớm hay muộn sẽ thua ở trong tay hắn. Nói xong, hắn cũng không hề xem cảnh Nguyên kia hắc tới cực điểm sắc mặt, mang theo cái gọi là Trương Thiên Sư đi ra ngoài. Tức chết ta. Cảnh Cẩn Diệu vừa đi một bên phẫn nộ quát, lao đại lao đại lao đại. Hắn vĩnh viễn chỉ tin tưởng lao đại. Chẳng lẽ chỉ có hắn mới là con hắn, ta liền cái gì đều không phải sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ khích lệ lão đại, đối ta cái này tiểu nhi tử là nửa điểm yêu thương đều không có. Nếu là như thế này, lúc trước sinh ta làm cái gì? Chính mình rõ ràng là một lòng vì cảnh thị hảo, vì cái gì hắn sẽ không chịu cho chính mình một cái cơ hội? Chẳng lẽ ở hắn cảm nhận chung, chính mình chính là một cái bùn nhau chết không lên tường người sao? Là... Hắn phía trước là hôn trướng, kia cũng là bị hắn bức. Hiện tại chính mình muốn cứu cảnh thị, lại bị hắn không chút do dự đuổi ra tới. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Trương Thiên Sư, ngươi nói, ta nên dùng biện pháp gì làm đến lao ra tử tin tưởng ta. Cảnh Cẩn Diệu đã phát một hồi tính tình, lúc này mới xoay người nhìn về phía đi theo chính mình bên cạnh trầm mặc không nói nam nhân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn cảnh ra xuống dốc. Hừ. Nếu là chính mình cứu vớt cảnh thị, đến lúc đó xem lao đại cùng lao gia tử còn có cái gì lời nói có thể nói. Cảnh gia sớm hay muộn là của hắn. Trương Thiên Sư dương mắt nhìn một chút hắn thần sắc, tựa hồ là trầm ngâm trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, nhị thiếu, kỳ thật nếu muốn cứu vớt cảnh thị, không nhất định thế nào cũng phải thông qua lao gia tử tay. Cảnh Cẩn lóa mắt đế hiện lên một tia dị quang, gấp không chờ nổi hỏi, ý của ngươi là... Cảnh lao gia tử hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cảnh đại thiếu trên người, vô luận ngươi làm cái gì, lão gia tử đều sẽ không tin tưởng, thậm chí cho rằng ngươi là ở hồ nháo. Trương Thiên Sư hơi hơi mỉm cười, phảng phất chỉ là ở trần thuật sự thật, vừa rồi lão gia tử thái độ đã thực rõ ràng. Cho nên, hiện tại lại từ lão gia tử trên người xuống tay, chỉ có thể là làm vô dụng công, không duyên cớ lãng phí thời gian. Cảnh Cẩn Diệu đương nhiên biết này đó, thần sắc có chút không kiên nhẫn, này đó đạo lý ta đều hiểu. Thiên sư ngươi chỉ cần nói cho ta, ta nên làm như thế nào là được. Cảnh Cẩn Diệu ngữ khí thật không tốt, Trương Thiên Sư cũng không ngại, như cũ mỉm cười nói, nhị thiếu tạm thời đừng nóng nảy. Kỳ thật chúng ta kế tiếp làm sự tình cùng lao gia tử không quan hệ, ngươi hôm nay sở dĩ tìm hắn, bất quá là muốn cho hắn biết ngươi cũng có thể giúp cảnh gia mà thôi. Cùng với như vậy, còn không bằng ngươi ngầm trộm làm, chờ đến thành công kia một ngày lại đứng ra nói cho mọi người cảnh thị là ngươi cứu sống. Bộ dáng này, càng thêm.